chương 2001 mà nay, bọn họ đồng thời ra mặt hành động, buông xuống chiến trường. Đáng chết! Sao có thể? Đám người Lô Trường Minh, Phong Vũ Chi trong lòng phát lạnh. Lúc trước bọn họ ở trong phá vây chém giết, căn bản không biết, ở vòng ngoài của vùng chiến trường này, thế mà còn cất giấu nhiều tà linh khủng bố như vậy. Cái này! Trên Lưỡng Nghi Thần Sơn, các hoàng giả kia cũng hết hồn, tay chân lạnh lẽo. Ha ha, vật nhỏ, bổn tọa sớm rửa cổ chờ ngươi tới lấy, nhưng xem ra, ngươi sợ là không có cơ hội rồi. Cửu U Minh Nha cười to như điên cuồng, thể hiện hết sự đắc ý. Hôm nay, nó sở dĩ hưng sư động chúng, chính là vì bắt sống được đủ nhiều hoàng giả, tiến hành huyết tế, để cứu viện Minh Vương bị vây khốn. Dưới tình huống bực này, nó sao có thể dễ dàng cho phép chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nói không khoa trương, chỉ bằng lực lượng nó tối nay điều động, cũng đủ để thoải mái săn bằng bất cứ một đạo thống đỉnh cấp nào của thiên hạ U Minh. Dù phóng mắt 6 vực 13 giới, cũng tìm không ra một cái nào có thể đối địch. Con quạ đen nhỏ nhỏ, đây là toàn bộ lực lượng của ngươi. Tô Dịch nói. Cửu U Minh Nha lạnh lùng nói, diệt sát các ngươi, dư giả. Tô Dịch lại khẽ lắc đầu, tựa như có chút thất vọng, nói, xem ra, ta chung quy vẫn đánh giá cao năng lực của ngươi. Cửu U Minh Nha ngẩn ra, sau đó nhịn không được lại cười phá lên. Nói, vật nhỏ, chết đến nơi rồi còn kêu gào như vậy, buồn cười cỡ nào. Khi hai bên nói chuyện với nhau, đại chiến hay còn đang trình diễn. 9 tà linh khủng bố bọn Thiên Túc Sơn quân xuất hiện, ngay lập tức đi vây công Bạch Cốt Hoàng. Nhân cơ hội này, Viên Ma Hoàng sớm bị thương nặng cuối cùng thoát vây, may mắn nhặt về một cái mạng. Mà một bên khác, 5 nhân vật tế tự bọn Thích Ách Tăng cùng 3 ám dạ minh thị liên thủ, đã chiếm thượng phong, không ngừng tiến hành chèn ép đối với đám người U Tuyết. Nhưng đối mặt một màn này, Tô Dịch Thích Ý ngồi ở trong ghế mây lại hoàn toàn không thấy một chút hoảng hốt. Hắn cười cười, nói, thôi được rồi, loại chiến đấu vô vị thế này, cũng nên kết thúc rồi. Hắn vắt tay áo bào một cái. Đế Thính Chi Thư huyễn hóa ra từng tầng ánh sáng hình bóng kỳ quái. Sau đó, một nam tử áo bào đen tiên phong đạo cốt, tay cầm phất trần bỗng hiện ra. Theo hắn xuất hiện, từng ngôi sao màu máu lượn lờ quanh thân, khí tức huyết sát hung lệ khủng bố, như gió bão, càn quét mảng chiến trường này. Lạc Tinh lão quái. Tiếng cười của Cửu U Minh Nha im bặt, con mắt màu máu trợn to, hoàn toàn không thể bình tĩnh. Nó tức giận nói, ngươi lúc trước từng đáp ứng bổn tọa, tuyệt đối sẽ không xen vào chuyện Huyền Minh thần đình ta, vì sao đêm nay lại cam nguyện bị vật nhỏ kia sai khiến? Bổn tọa hối hận rồi, không được sao? Lạc Tinh thần quân hử lạnh, trả lời đúng lý hợp tình. Cửu U Minh Nha nghẹn lời, tức giận đến mức lông vũ toàn thân dựng thẳng, mà Lạc Tinh thần quân vung phất trần, sớm đã hướng về chiến trường Bạch Cốt Hoàng bên kia lao đi. Hắn vừa cất bước, vừa lên tiếng, Bích Sơn Quân, Huyết Bào Yêu, mấy tên các ngươi nếu không muốn chết, thì mau biến mất, tối nay trừ phi Minh Vương thoát vây, nếu không, ai cũng không thể nào cứu được các ngươi. Tiếng như chuông trống, kích động toàn trường. Nhất thời, đoạn lời này khiến 9 tà linh khủng bố kia đang vây công Bạch Cốt Hoàng xôn xao, kinh nghi bất định. Điều này làm Cửu U Minh Nha hổn hển, rít lên nói, Lạc Tinh lão nhi, bổn tọa thề, sớm muộn gì phải săn bằng hang ổ của ngươi. Mới nói tới đây, con chim điểm xấu này chợt sừng sốt. Chỉ thấy trên Lưỡng Nghi Thần Sơn, theo sát sau Lạc Tinh thần quân, lục tục hiện ra một rồi lại một bóng người khí tức khủng bố. Xích Luyện Tà Hoàng, Vân Huyễn Lão Ma, Huyết Đăng Sơn Chủ. Nhận ra lai lịch mỗi một bóng người khủng bố, Cửu U Minh Nha liền như gặp một lần đả kích nặng nề, tâm thần liền chợt trầm xuống, vẻ mặt cũng theo đó khó coi hơn một phần. Sau khi nhận ra cả thảy 7 bóng người khủng bố kia, Cửu U Minh Nha cũng có cảm giác điên mất, toàn thân đều đang run rẩy, trợn mắt muốn nứt, cũng không biết là tức gây ra hay là giận gây ra. Các tồn tại khủng bố kia giống như Xích Luyện Tà Hoàng, Vân Huyễn Lão Ma, mỗi kẻ đều là chúa tể trong cấm địa đại hung của thành Uổng Tử. Cho dù không thể so với Bạch Cốt Hoàng, Lạc Tinh thần quân cường đại như vậy cũng không yếu hơn bao nhiêu. So sánh với họ, 9 tồn tại khủng bố bọn Thiên Túc Sơn quân, Bích Sơn quân cống hiến cho Cửu U Minh Nha, rõ ràng kém hơn một đoạn. Nguyên nhân rất đơn giản. Chính như Thanh Đằng chúa tể Tiểu Minh Đô nói, nhân vật tựa như chúa tể ở trong các đại cấm địa thành Uổng Tử, thật sự thần phục hướng Cửu U Minh Nha cống hiến, chỉ có một bộ phận nhỏ. Một bộ phận nhỏ chúa tể này, sở dĩ thần phục, đơn giản là thực lực không bằng Cửu U Minh Nha. Mà các nhân vật chưa từng thần phục kia, đều là gốc dạ cứng, lại càng không thiếu một số gốc dạ cứng có thể đấu với Cửu U Minh Nha. Như Bạch Cốt Hoàng, Lạc Tinh Thần Quân, Huyết Đăng Sơn Chủ bọn mấy tồn tại khủng bố, dù là Cửu U Minh Nha cũng không dám dễ dàng đắc tội. Nhưng Cửu U Minh Nha lại hoàn toàn không ngờ, các nhân vật khủng bố kia ngay cả nó cũng không dám dễ dàng đắc tội, hôm nay lại đều bị Tô Dịch sử dụng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cái này hoàn toàn khiến nó trở tay không kịp, như bị người ta hung hăng đánh lén một đòn, trong lòng vừa phẫn nộ vừa hoảng sợ. Sao có thể như vậy? Những lão quái vật này tên nào cũng kiệt ngạo, cường đại hung tàn, sao có thể đầu nhập vào một thiếu niên linh luân cảnh? Cửu U Minh Nha dại ra ở đó. Cùng lúc đó, khi nhìn thấy bóng người khủng bố của bọn Xích Luyện Tà Hoàng, Vân Huyễn lão ma xuất hiện, cũng dẫn phát sóng to gió lớn ở toàn bộ chiến trường. Đám người đại tế Ti Thích Ách Tăng, không ai không biến sắc hẳn. Đánh vỡ đầu bọn họ cũng không ngờ, không chỉ Bạch Cốt Hoàng và Lạc Tinh Thần Quân, ngay cả nhân vật khủng bố bọn Xích Luyện Tà Hoàng cũng bị Tô Dịch sai phái. Mà đám người Phong Vũ Chi, Lô Trường Minh cũng đều chấn động không thôi. Trách không được hắn từ sau khi xuất hiện, liền không sợ hãi, không nhìn bất cứ kẻ địch nào ở đây. Có một đám thủ hạ hung tàn vô cùng, ở toàn bộ thành Uổng Tử, còn không phải đi ngang. Phong Vũ Chi âm thầm cảm khái. Không đánh nữa, không đánh nữa, các ngươi rõ ràng không giảng võ đức. Chợt, Thiên Túc Sơn Quân kinh hô, xoay người bỏ chạy. Tà linh khủng bố khác đang vây công Bạch Cốt Hoàng cùng Lạc Tinh Thần Quân, cũng đều hoảng hốt, từng tên nhấc chân bỏ chạy. Hắc nha, không phải ta không hỗ trợ, là đối thủ quá mạnh rồi, cáo từ. Tiếng của một tà linh khủng bố còn đang quanh quẩn, bóng người đã bỏ chạy không thấy bóng dáng. Còn mẹ nó hắc nha, ngươi đây rõ ràng chính là chơi xỏ chúng ta. Có tà linh khủng bố phẫn nộ mắng, chạy nhanh hơn bất cứ ai khác. Một màn đó, Nguyên Lâm Ninh và Thanh Mộ nhìn mà trợn mắt cứng lưỡi. Các tà linh khủng bố kia, lúc trước còn uy phong lẫm liệt, oai phong một cõi. Nhưng bây giờ lại giống như con thỏ kinh hãi, chạy phải nói là nhanh. Chẳng qua, cũng có một tà linh khủng bố chưa kịp chạy. Đó là huyết bào yêu. Ở quanh thân hắn, một đám tà linh khủng bố bọn Bạch Cốt Hoàng, Lạc Tinh Thần Quân, Xích Luyện Tà Hoàng xúm lại, khiến hắn cũng có cảm giác sụp đổ. Các vị đại nhân khoan ra tay. Thực không dám giấu, ta sớm đã nhìn Hắc Nha không vừa mắt, từ giờ trở đi, nó chính là kẻ thù của ta, không đội trời chung. Huyết bào yêu vỗ ngực phành phành, lớn tiếng biểu đạt lòng trung thành. Lạc Tinh Thần Quân chính khí nghiêm nghị nói, bổn tọa hận nhất chính là phản đồ, chẳng qua, niệm ở trên phần ngươi thay đổi triệt để, hối lỗi sửa sai, tạm thời tha cho ngươi một mạng. Mọi người, lúc trước, Cửu U Minh Nha còn từng chất vấn Lạc Tinh Thần Quân, vì sao sẽ xen vào việc này? Mà Lạc Tinh Thần Quân thì đúng lý hợp tình nói một câu bổn tọa hối hận rồi, không được sao. Hai bên so sánh, luôn cho người ta cảm giác là lạ. Đa tạ các vị đại nhân. Huyết bào yêu cảm động đến rơi nước mắt. Cùng lúc đó, Tô Dịch lại khẽ nhíu mày, nói, tốc chiến tốc thắng. Bốn chữ nhẹ nhàng, làm đám người Bạch Cốt Hoàng, Lạc Tinh Thần Quân đều nghiêm nghị, ai cũng không dám chậm trễ, triển khai giết chóc. Theo một đám nhân vật khủng bố bọn Bạch Cốt Hoàng, Lạc Tinh Thần Quân ra tay, thế cục cũng theo đó xảy ra nghịch chuyển. Mảng chiến trường này lâm vào rung chuyển, trời đất chấn động, dòng lũ lực lượng như hủy diệt thổi quét. Ám dạ minh thị, bổn tọa sớm đã rất muốn lĩnh giáo đạo hạnh của ngươi. Thanh âm Bạch Cốt Hoàng lạnh như băng, bóng người lóe lên, vung nắm đấm đi chém giết một tên ám dạ minh thị. Xương hắn lấp lánh, chảy xuôi bí văn đại đạo màu máu, tuy là vung nắm đấm, nhưng lại như vung một cây trường thương không đâu không phá, xé rách không gian, mạnh mẽ vô cùng. Mạnh như ám dạ minh thị, cũng không thể không dùng toàn bộ lực lượng đi ứng đối. Đốt, quát to một tiếng, Lạc Tinh Thần Quân lấy ra phất trần, nhấc lên một thác nước do tinh tú màu máu hội tụ thành, chấn áp về phía một ám dạ minh thị khác. Uy thế cỡ đó, hoàn toàn không kém gì Bạch Cốt Hoàng. Mà như là Xích Luyện Tà Hoàng, Vân Huyễn lão ma các tồn tại khủng bố, cũng đều lựa chọn một đối thủ, toàn lực ra tay. Vù, Xích Luyện Tà Hoàng lao về phía một nam tử áo bào vàng béo lùn. Người này là ngũ tế tự của Huyền Minh Thần Đình, đạo hạnh huyền u cảnh sơ kỳ. Lúc trước vẫn luôn chém giết với đám người Vân Tùng Tử, Lô Trường Minh. Khi Xích Luyện Tà Hoàng đánh tới, nam tử áo bào vàng béo lùn đột nhiên biến sắc, bứt ra né tránh. Chết! Một tiếng quát to chợt vang lên. Chỉ thấy không gian một bên khác, một mảng xương máu đột nhiên toát ra, hóa thành một cự hán khôi ngô mắt biết tóc đỏ, đánh ra một chưởng. Vân Huyễn lão ma! Thân thể nam tử béo lùn trực tiếp bị đánh bay đi, thất khiếu chảy ra huyết sát, lực lượng pháp tắc toàn thân cũng thiếu chút nữa tán loạn. Còn chưa chờ hắn đứng vững, một thanh đạo kiếm sáng như tuyết do Phong Vũ Chi nắm giữ chợt lóe ngang trời, đâm xuyên ngực hắn. Trong chớp mắt, thân thể nam tử béo lùn chia năm xẻ bảy, máu đổ trên không. Vị ngũ tế tự Huyền Minh Thần Đình này, ở dưới Xích Luyện Tà Hoàng, Vân Huyễn lão ma, Phong Vũ Chi giáp công, hồn phi phách tán. Ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Chỉ thấy một bên khác, Vân Tùng Tử, Lô Trường Minh bắt lấy cơ hội, một hơi chấn áp giết chết một lão nhân áo bào tím râu tóc xám trắng. Đó là lục tế tự của Huyền Minh Thần Đình, thân thể cũng bị đánh nổ, thần hồn vừa chạy ra, đã bị Lô Trường Minh thi triển lửa thần đốt cháy hết. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Điều này làm Vân Tùng Tử và Lô Trường Minh đều cảm thấy sảng khoái vô cùng. Lúc trước, Huyền Minh Thần Đình năm tế tự và ba ám dạ Minh Thị cùng nhau liên thủ, giết cho bọn họ những người này thua chị kém em, chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Mà lúc này, tình thế hoàn toàn xoay chuyển. Giết, giết, giết, giết, giết. Trong chiến trường, giống như các hoàng giả đang hỗn chiến, tiếng chém giết chấn động trời đất, đảo loạn núi sông, không gian hỗn loạn. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, nhị tế tự mặc chiến bào, cao lớn vĩ ngạn, tứ tế tự mặc giáp trụ màu xanh đều theo đó đền tội, bị vây khốn diệt sát. Không phải bọn họ không muốn chạy, mà là ở dưới một đám tồn tại khủng bố vây khốn, làm bọn họ căn bản chạy không được, tránh cũng không xong. Quá mạnh rồi, quyết đấu như vậy, có gì khác với chiến tranh các vị thần trong lời đồn. Trên Lưỡng Nghi Thần Sơn, có hoàng giả rung động lẩm bẩm. Một trận chiến này, hầu như chính là vũ đài thuộc về tồn tại huyền u cảnh, lực lượng đại đạo vận dụng, động cái có thể đè sập không gian, hủy diệt núi sông. Đừng nói tu sĩ bình thường, dù là hoàng giả huyền chiếu cảnh, đều căn bản không đủ tư cách tham dự trong đó. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không dám tưởng tượng, trong thành uổng tử này vậy mà lại ngủ đông nhiều sinh linh khủng bố vô cùng như vậy. Có người vẻ mặt hoảng hốt. Ám dạ Minh Thị đã đủ khủng bố, nhưng khi bọn Bạch Cốt Hoàng, Lạc Tinh Thần Quân một đám tồn tại như bá chủ cấm khu xuất động, mọi người mới ý thức được thành uổng tử này là hung hiểm đáng sợ cỡ nào. Mà khi ánh mắt một ít hoàng giả nhìn về phía Tô Dịch, đều đã thay đổi. Thiếu niên áo bào xanh vẫn luôn lười biếng nằm ở trong ghế mây này, từ đầu đến cuối chỉ như một quần chúng, coi vạn tầng sát kiếp như vô hình, sảng khoái uống rượu, thong dong lạnh nhạt. Nhưng ai có thể tưởng tượng, mạnh như khí linh của thiên gia Trúc U Đăng, khủng bố như bọn Bạch Cốt Hoàng một đám sinh linh khủng bố, sẽ tùy ý sai phái. Quá mức không thể tưởng tượng. Đại chiến trong chiến trường càng thêm kịch liệt. Thỉnh thoảng sẽ có hoàng giả cường đại ngã xuống, trong trời đất tràn ngập hỗn loạn, tiếng chém giết đan vào ở trong đạo âm chấn động, miêu tả ra một cảnh tượng tựa như thần chiến tận thế. Cửu U Minh Nha hổn hển, tức đến sắp hộc máu. Lực lượng cường đại dưới trướng nó đã dùng hết ra, nhưng rất hiển nhiên, ở trên đối chiếu chiến lực đỉnh cấp nhất, đã yếu hơn đối phương một đoạn. Vật nhỏ chết tiệt này, Cửu U Minh Nha trợn mắt muốn nứt. Mấy năm nay, nó vẫn luôn chủ tính chuyện cứu viện Minh Vương. Vì thế, nó triệu tập ám dạ Minh Thị, thành lập Huyền Minh Thần Đình, thâu tóm các thế lực tu hành Minh Hà Vực, xây dựng pháp trận huyết tế. Vốn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hành động tối nay chỉ cần thành công, liền có thể hiến tế hoàng giả bắt sống được cho Minh Vương. Nhưng ai ngờ, Tô Dịch xuất hiện, nháy mắt quấy rầy mưu tính của nó. Điều này bảo Cửu U Minh Nha sao có thể không hận. Càng làm nó nghẹn khuất là, trước đó không lâu đêm Tết Vạn Đăng, cũng là thiếu niên linh luân cảnh này, đã phá hủy kế hoạch của nó. Không chỉ chưa thể cướp được trấn tộc thần khí bút phán quan của Thôi gia, còn khiến nó thiếu chút nữa gặp nạn. Thù mới hận cũ như vậy, ở lúc này chồng chất trong lòng Cửu U Minh Nha, khiến nó cũng hận không thể không để ý tất cả đi tìm Tô Dịch liều mạng. Lão già, ngươi nên lên đường rồi. Bỗng nhiên, trong chiến trường vang lên một thanh âm lạnh như băng. Chỉ thấy U Tuyết thúc dục thức phần tịch, nghiền ép không gian, chấn áp về phía đại tế Ti Thích Ách Tăng. Mà ở phụ cận, càng có Vân Tùng Tử, Phong Vũ Chi, Lô Trường Minh tiến hành kiềm chế đối với Thích Ách Tăng. Muốn giết bổn tọa, bằng các ngươi còn chưa đủ. Thích Ách Tăng mặt không biểu cảm nói. Trên người hắn đã bị thương, vết thương chồng chất. Nhưng một thân khí tức vẫn mạnh vô cùng, cho dù hãm thân trong vây khốn, lại hoàn toàn không thấy xu hướng suy tàn. Ầm, lão chắp hai tay lại, lấy ra một lần tràng hạt màu đen. Mỗi một viên tràng hạt đều lộ ra hư ảnh khủng bố như một vị thần ma. 24 tầng thần ma tướng, mỗi một thần ma pháp tướng đều đủ để so sánh một đòn toàn lực của huyền u cảnh. Tuy sau một đòn, những thần ma pháp tướng này sẽ sụp đổ hủy diệt, nhưng uy năng cỡ đó đủ để thoải mái đánh bất cứ nhân vật nào cùng cảnh giới. Đây vốn là bảo vật áp đáy hòm của Thích Ách Tăng, nhưng lúc này vì sống sót, lão đã bất chấp. 24 thần ma pháp tướng bay lên, mảng thiên địa kia cũng theo đó như sụp đổ, hoàn toàn bị dòng lũ đại đạo như hủy diệt bao phủ. Chỉ là, còn chưa chờ uy năng một đòn này hoàn toàn phóng thích. Keng! Một tiếng kiếm ngân vang kỳ dị đột nhiên vang vọng toàn trường. Một chớp mắt đó, vô luận Bạch Cốt Hoàng, Lạc Tinh Thần Quân các tồn tại khủng bố, hay ám dạ Minh Thị bọn cường giả Huyền Minh Thần Đình, đều toàn thân cứng ngắc, trong lòng sinh ra nỗi sợ hãi to lớn. Dù là Cửu U Minh Nha đứng ở nơi xa của chiến trường, đầu cũng vang ong một tiếng, toàn thân run rẩy, lông tóc dựng cả lên. Đây phải là kiếm khí khủng bố cỡ nào mới có thể phóng ra tiếng kiếm ngân vang như thế? Tâm thần Thích Ách Tăng cũng gặp ảnh hưởng. Đổi lại mà nói, một tiếng kiếm ngân vang này vốn là hướng về phía lão mà đến. Một chớp mắt đó, khi tiếng kiếm ngân vang, thần hồn lão như bị mũi kiếm đâm vào, đầu đau muốn nứt, mà tâm cảnh theo đó gặp phải một luồng kiếm uy kinh khủng áp bách, khí cơ đại đạo toàn thân theo đó xuất hiện dấu hiệu ngưng trệ hỗn loạn. Cũng ngay tại một cái chớp mắt này, Thước Phần Tịch mang theo hỏa diễm pháp tắc ngập trời, hung hăng nện ở trên thân lão. Ầm, tiếng chấn động mạnh như kinh thiên vang vọng. Thân thể Thích Ách Tăng bị Phần Tịch chi hỏa hừng hực thiêu đốt, máu thịt gân cốt hóa thành tro tàn. Ở một khắc trước khi chết, lão theo bản năng dương mắt nhìn về phía Lưỡng Nghi Thần Sơn nơi xa. Nơi đó có thiếu niên nằm tựa ở trong ghế mây, việc mình làm đang uống rượu. Căn bản chưa từng nhìn bên này thêm một cái nào. Dù giết ta, cũng khiến ngươi khinh thường để ý sao? Thích Ách Tăng thầm than. Sau đó, thần hồn lão cũng theo đó hóa thành tro bụi. Ầm ầm. Trên không, 24 thần ma pháp tướng kia còn chưa phát uy, đã tán loạn biến mất. Đến lúc này, năm nhân vật tế tự của Huyền Minh Thần Đình đều đã mất mạng tại chỗ. Mà ở trong chiến trường, chỉ còn lại có ba ám dạ minh thị, chồng chất vết thương đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Về phần đại quân tà linh đầy khắp núi đồi kia, ở trước chiến đấu cấp bậc này, cũng không khác gì con kiến, căn bản là không có ai để ý tới. Bởi vì ai cũng rõ, thật sự quyết định trận đại chiến này thắng bại, là các hoàng giả huyền u cảnh kia. Hiển nhiên, ở trong chiến trường trước mặt, trận doanh cửu U Minh Nha đã không thể xoay chuyển nữa. Cũng ngay lúc này, thanh âm lạnh nhạt của Tô Dịch vang lên, U Tuyết, ngươi và Bạch Cốt Hoàng, Lạc Tinh Thần Quân cùng nhau đi thu thập con quạ đen nho nhỏ kia. Nó nếu chủ động vặn đầu mình, thì cho nó thể diện. Ngược lại, các ngươi giúp nó thể diện. Vâng. U Tuyết đáp ứng, xoay người lao về phía xa. Bạch Cốt Hoàng và Lạc Tinh Thần Quân theo sát sau đó. Mà tồn tại khủng bố bọn Xích Luyện Tả Hoàng, thì cùng đám người Phong Vũ Chi, đang vây công ba ám dạ minh thị kia. Trên Lưỡng Nghi Thần Sơn, đám người Thanh Đằng, Nguyên Lâm Ninh thu hết vào đáy mắt một màn này, cũng đều thở phào. Bọn họ lúc trước từng cùng Tô Dịch, tới các đại cấm địa mời các tồn tại khủng bố kia hỗ trợ, sớm đã dự đoán được, theo Tô Dịch ra tay, chi đại quân này do Cửu U Minh Nha dẫn dắt nhất định sẽ tan tác. Chỉ là, khi thật sự thấy một màn như vậy xảy ra, vẫn như cũ không khỏi cảm khái ngàn vạn. Từ đầu đến cuối, Tô Dịch quả thực giống như một quần chúng, ngồi ở nơi đó thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng ai có thể không rõ, chính là có hắn tọa chấn, mới khiến trận đại chiến này xảy ra nghịch chuyển. Thì ra đây là phong thái của Tô Đại Nhân, bày mưu nghĩ kế, cười xem phong vân, trong cái lật tay, xoay chuyển càn khôn. Thanh Mộ cảm xúc dâng trào, Thanh Đằng thì cảm giác có chút tiếc nuối. Nếu là đổi làm Tô Đại Nhân năm đó lúc đỉnh phong, một người một kiếm, đủ có thể nhẹ nhàng bâng quơ, dẹp yên chiến trường này. Chợt, trong thiên địa nơi cực xa vang lên thanh âm tràn ngập phẫn nộ của Cửu U Minh Nha. Vật nhỏ, thù hôm nay, bổn tọa ngày khác nhất định hoàn trả gấp trăm lần. Không thể nghi ngờ, Cửu U Minh Nha phát hiện đại thế đã mất. Không đợi U Tuyết cùng Bạch Cốt Hoàng giết đến, nó đột nhiên bóp nát một tấm bảo phù xám xịt. Phành! Trên không, một luồng lực lượng quy tắc tối nghĩa thần bí chợt xuất hiện. Sau đó, bóng dáng Cửu U Minh Nha quỷ dị biến mất, ngay cả một tia khí tức cũng chưa lưu lại. Một chớp mắt này, Tô Dịch bỗng ngẩng đầu, giống như phát hiện cái gì. Nói, U Tuyết, các ngươi ở đây chờ, ta đi chút là về. Nói xong, hắn vươn người đứng dậy, thu hồi ghế mây, vung tay áo bỏ lên. Vù, Bạch Mi lão yêu như người lùn bỗng xuất hiện. Tô Đại Nhân, đến lượt tiểu lão ra tay hay chưa? Bạch Mi lão yêu vẻ mặt đầy nịnh nọt, sốt ruột không chịu nổi nói. Đưa ta đi chỗ tấm bia mộ kia một chuyến. Tô Dịch phân phó. Vâng, Bạch Mi lão yêu sảng khoái đáp ứng. Vù, bóng người Bạch Mi lão yêu nhoáng lên một cái. Hóa thành một con thú khổng lồ dài mấy trượng, đầu giống như sư tử, mắt biếc râu vàng, bốn vó như cột, thân thể thì như dao, lông gầy dài, bao trùm vảy trong suốt như tuyết. Minh không thú. Đây là bản thể Bạch Mi lão yêu, một loại sinh linh cổ xưa trời sinh nắm giữ không gian pháp tắc. Còn xin đại nhân rời bước, cho phép tiểu lão chở đại nhân chạy đi. Bạch Mi lão yêu cung kính mở miệng. Tô Dịch nào sẽ khách khí, lập tức cất bước, cưỡi trên lưng Minh không thú do Bạch Mi lão yêu biến thành. Đại nhân ngồi vững. Bạch Mi lão yêu nói xong, cất bước tiến lên. Ào! Không gian phía trước như nước chảy nhấc lên cuộn sóng. Minh không thú chở Tô Dịch biến mất. Một màn thần kỳ này, khiến các hoàng giả ở đây nhìn đều kinh ngạc than thở không thôi. Ở thành Uổng Tử này, Bạch Mi lão nhi không sợ trời không sợ đất, dám gọi nhịp với bất cứ lão già nào, nhưng ai có thể tưởng tượng, ở trước mặt Tô Đại Nhân, nó lại cam nguyện làm vật cưỡi. Thanh Đằng cảm khái. Thiên phú của Bạch Mi lão yêu quá mức nghịch thiên, hắn có lẽ không phải mạnh nhất. Nhưng nếu muốn chạy trốn, ai cũng không ngăn được. Vị đạo hữu này, vị Tô Đại Nhân này trong miệng các ngươi, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Một hoàng giả đến từ Hoàng Tuyền Điện nhịn không được hỏi. Nguyên Lâm Ninh cũng vểnh tai. Nàng lúc trước từng hỏi Thanh Mộ, nhưng đối phương lại không chịu nhiều lời. Các ngươi đã không biết, chứng minh Tô Đại Nhân không muốn để các ngươi biết, vẫn là không nói thì tốt hơn. Thanh Đằng lắc lắc đầu. mọi người. Nhưng càng như thế, càng làm người ta tò mò lai lịch của Tô Dịch. Nên có lai lịch đặc thù cỡ nào, mới có thể khiến các tồn tại khủng bố này tôn thờ như thần, tùy ý sai khiến. Ánh mắt mọi người, một lần nữa nhìn phía chiến trường nơi xa. Theo sau khi U Tuyết, Bạch Cốt Hoàng, Lạc Tinh Thần Quân quay về, gia nhập chiến trường, tình cảnh ba tên ám dạ minh thị càng thêm không chịu nổi. Mặc cho ai cũng rõ, ba tên tôi tớ này từng tùy tùng ở bên người Minh Vương, nhất định chạy trời không khỏi nắng. Đổi lại mà nói, ở trong trận đại chiến này, Huyền Minh Thần Đình đã thua rồi. Trong một mảng thiên địa vắng lặng hoang vắng kia, bia mộ cổ xưa sừng sững, giống như vạn cổ không rời, nguy nga bất động. Ngoài bảy trượng, nam tử đồ đen nhíu mày, nhìn xa xa, nhẹ nhàng mở miệng, tiểu quạ đen, đã xảy ra chuyện gì, vậy mà lại khiến ngươi bóp nát bí phù ta tặng cho ngươi. Cửu U Minh Nha đứng ở trên không trung, con mắt màu đỏ tươi biến ảo không ngừng. Hồi lâu sau, nó suy sụp nói, không dối hình giả đại nhân, hành động tối nay của chúng ta thất bại rồi. Đôi mắt nam tử đồ đen hơi nheo lại, nói, ngươi nói kỹ chút. Cửu U Minh Nha hít sâu một hơi, lập tức mang một trận đại chiến kia xảy ra ở U Đô Cấm Địa nói thẳng ra. Nghe xong, nam tử đồ đen cũng không khỏi giật mình, một thiếu niên linh luân cảnh, vậy mà khiến sinh linh khủng bố bọn Bạch Cốt Hoàng cúi đầu nghe theo, tùy ý sai phái. Không thể nghi ngờ, hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Không sai, kẻ này đến từ cổ tộc Thôi Thị, lúc trước ở thành Tử La, chính là kẻ này mượn lực lượng đạo hạnh kiếp trước của Tô Huyền Quân, phá hủy hành động của chúng ta. Nói đến Tô Dịch, Cửu U Minh Nha hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đến từ Thôi Thị, khuôn mặt gầy gò của nam tử đồ đen lúc sáng lúc tối một phen. Hồi lâu sau, hắn lắc đầu nói, người Thôi gia cũng không có năng lực lớn như vậy, cũng căn bản không có khả năng làm tới một bước này. Cửu U Minh Nha kinh ngạc nói, đại nhân hoài nghi, tiểu tử đó không phải tộc nhân Thôi gia. Nam tử đồ đen gật gật đầu, vẻ mặt bình thản nói, ta từng tìm hiểu một ít sự tích quá khứ của Huyền Quân kiếm chủ, người này từng xưng tôn ở Đại Hoang Cửu Châu, bao trùm cao thấp chư thiên, quả thực có thể xưng là người số một trong hoàng cực cảnh. Lực lượng đạo hạnh nhân vật như vậy để lại, tuyệt đối không phải một nhân vật linh luân cảnh có thể vận dụng. Nhưng dựa theo người nói, thiếu niên đó thật là tu vi linh luân cảnh không thể nghi ngờ, cái này cũng liền ý nghĩa. Nói đến đây, nam tử đồ đen khẽ biến sắc, giống như đoán ra cái gì, tiểu quạ đen. Trong lời đồn, lúc trước Huyền Quân kiếm chủ sông pha thiên hạ U Minh, là vì tìm kiếm bí mật luân hồi, đúng không? Cửu U Minh Nha gật đầu, nói, quả thực có lời đồn như vậy. Ánh mắt nam tử đồ đen nhìn bia mộ ngoài bảy trượng, vẻ mặt hiếm thấy có chút kích động. Lúc trước, hắn cũng từng sông pha thành uổng tử này, đúng không? Cửu U Minh Nha không cần nghĩ ngợi trả lời. Không sai, đó là chuyện 36.000 năm trước. Lúc trước ta ngủ say ở Tai Ách Thiên Lĩnh, còn chưa từng thật sự thức tỉnh, cũng là về sau mới biết được, Huyền Quân kiếm chủ từng tới thành uổng tử. Nói đến đây, nó nghi hoặc nói, hình giả đại nhân, ngài sao đột nhiên hỏi tới chuyện Tô Huyền Quân? Ánh mắt nam tử đồ đen đã mang theo một mảng cuồng nhiệt. Hắn không để ý tới Cửu U Minh Nha, chăm chú nhìn bia mộ ngoài bảy trượng, lẩm bẩm. Nếu như vậy, Tô Huyền Quân năm đó, tất nhiên từng tới nơi đây. Có lẽ, hắn đã tìm hiểu ra một tia huyền bí có liên quan với luân hồi trong bia mộ này. Luân hồi, thân thể Cửu U Minh Nha cứng. Đờ, chẳng lẽ nói, ở trong mắt hình giả, 500 năm trước Tô Huyền Quân cũng chưa chết, mà là luân hồi. Ngay lúc này, nam tử đồ đen cười lên, ánh mắt rực sáng như ngọn lửa. Nói, ta lúc trước còn đang hoang mang, một thiếu niên linh luân cảnh, sao có thể vận dụng đạo hạnh lực lượng Tô Huyền Quân kiếp trước để lại dựa vào cái gì có thể sai khiến sinh linh khủng bố bọn Bạch Cốt Hoàng, bây giờ, ta đại khái đã biết rồi. Nói đến đây, hắn phát ra một tiếng kinh ngạc than thở, thì ra, ở thiên hạ U Minh này, bí mật luân hồi như truyền thuyết hư vô mờ mịt kia, thật sự tồn tại. Đoạn lời này vừa nói ra, Cửu U Minh Nha như bị sét đánh. Trợn mắt cứng lưỡi nói, hình giả đại nhân là nói, tiểu tử Thôi gia kia, thực ra là chuyển thế chi thân của Tô Huyền Quân. Nếu không phải như thế, hắn sao có thể có tư cách vận dụng đạo hạnh lực lượng Tô Huyền Quân, kiếp trước để lại. Lại nào có thể sai khiến các sinh linh khủng bố kia xuất chiến. Nam tử đồ đen thản nhiên mở miệng, trên mặt đầy ý cười, như phát hiện một bí mật kinh thế, cả người tỏ ra phấn khởi kích động. Cái này, trong lòng Cửu U Minh Nha lật sông nghiêng biển, hoàn toàn không thể bình tĩnh. Nó đột nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện. Trong lời đồn, Thôi gia lão tổ Thôi Long Tượng từng là bạn cũ Tô Huyền Quân. Quỷ xà tộc Vũ Lạc Linh Hoàng Diệp Dư thì có quan hệ thân mật nói không rõ được với Tô Huyền Quân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tương tự, cũng từng có lời đồn lúc trước Tô Huyền Quân ở thời điểm sông pha thành uổng tử, từng trấn áp cùng đánh tan một đám đại địch hiếm thấy trên đời. Mà bây giờ, một thiếu niên linh luân cảnh từng ở trên địa bàn Thôi gia, vận dụng đạo hạnh Tô Huyền Quân kiếp trước để lại, hôm nay bên người còn dẫn theo khí linh thiên gia Trúc U Đăng, chấn tộc thần khí quỷ xà tộc. Ngay cả bạch cốt hoàng đám chúa tể chiếm cứ ở trong các cấm địa lớn, đều bị hắn lần lượt thu nạp đến dưới trướng. Càng quan trọng hơn là, tất cả cái này, đều có thể dính dáng quan hệ với Tô Huyền Quân. Nghĩ đến đây, da đầu cửu U Minh Nha phát tê, thể xác và tinh thần run rẩy, lẩm bẩm, trách không được tiểu tử kia kiêu ngạo như thế, trách không được có thể nhiều lần phá hỏng việc lớn của ta, nếu hắn là Tô lão quái kia lúc trước kiếm áp chư thiên, tự nhiên sẽ không kỳ quái. Giờ khắc này, cửu U Minh Nha thất thần suy sụp. Tiểu quả đen, bây giờ mới biết, không cảm thấy quá muộn. Đột nhiên, một thanh âm lạnh nhạt vang lên ở nơi xa. Theo thanh âm, Tô Dịch cưỡi minh không thú bỗng dưng xuất hiện ở trong thiên địa nơi xa. Cửu U Minh Nha đột nhiên biến sắc. Con mắt màu đỏ tươi của nó nhìn chằm chằm Tô Dịch, giọng điệu phức tạp nói, ngươi, thật là Tô Huyền Quân. Bạch mi lão yêu hóa thành minh không thú không khỏi cười lạnh, nói, có mắt không tròng, ngay cả Tô Đại Nhân cũng không nhận ra, xấu hổ cho ngươi còn tự phong minh vương thần sứ, theo ta thấy, thua cả một con lợn. Bị châm chọc quát mắng như vậy, sắc mặt cửu U Minh Nha nhất thời trở nên khó coi. Lúc trước, nó quả thực không ngờ, đối thủ sẽ là vô thượng truyền kỳ kia từng bao trùm một thời đại, như mặt trời một mình soi sáng chư thiên. Ngươi ở lại nơi này đừng nhúc nhích, nếu không, nhất định bị lực lượng quy tắc tấm bia mộ kia trấn áp giết chết. Bóng người Tô Dịch từ minh không thú trên lưng bay xuống. Cẩn tuân mệnh lệnh đại nhân. Bạch mi lão yêu cung kính đáp lại. Một màn này, khiến một tia may mắn cuối cùng kia trong lòng cửu U Minh Nha cũng tiêu tán. Rốt cuộc dám xác định, thiếu niên áo bào xanh kia, quả thật là Tô Huyền Quân. Bởi vì ở trong năm tháng quá khứ, chỉ có một mình Tô Huyền Quân từng đánh bại Bạch mi lão yêu, thu thập lão ngoan ngoãn. Thái độ của Bạch mi lão yêu giờ phút này, đã đủ để chứng minh một điểm này. Nhưng sau đó, cửu U Minh Nha liền cười to lên, nói, Tô lão quái, lúc trước ngươi vinh quang cỡ nào, trên dưới chư thiên không ai dám bất kính đối với ngươi, nhưng ngươi bây giờ, lại chỉ có tu vi linh luân cảnh, chung quy quá yếu. Một câu cuối cùng, bị nó tăng thêm giọng điệu, một bộ tư thái khinh miệt khinh thường. Chuyển thế lại như thế nào? Hôm nay, ngươi yếu tới mức như con kiến, chỉ có thể để người khác hỗ trợ, chỉ dựa vào thực lực bản thân ngươi, bổn tọa một ngón tay cũng có thể nghiền chết ngươi. Cửu U Minh Nha ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, giống như đang phát tiết giận cùng hận trong lòng, thể hiện hết sự ngông cuồng. Tô cười cười, nói, tu vi của ta quả thực rất yếu, nhưng ở vùng cấm khu này, muốn thu thập quạ đen nho nhỏ ngươi, thì dễ như trở bàn tay, hơn nữa ta có thể cam đoan, lần này ngươi dù vận dụng túc mệnh chi luân, cũng không thể nào cứu được ngươi. Một câu nhẹ nhàng, khiến tiếng cười của cửu U Minh Nha im bặt. Tô Dịch quá bình tĩnh rồi, cho dù bên người chỉ có một bạch mi lão yêu. Nhưng loại tư thái không sợ hãi đó, vẫn như cũ làm trong lòng người ta sợ hãi. Trên thực tế, cửu U Minh Nha bắt đầu từ một khắc đó xác định thân phận Tô Dịch, đã sớm không dám coi thiếu niên linh luân cảnh. Này là hạng người tầm thường để đối đãi nữa. Lúc trước đoạn lời khinh miệt cùng châm chọc kia, cũng chẳng qua là đang phát tiết phẫn nộ trong lòng nó mà thôi. Tiểu quả đen, tạm để ta nói chuyện với Tô Đạo Hữu một chút. Nam tử đồ đen vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, giờ phút này đột nhiên mở miệng. Hắn xoay người, một đôi mắt màu nâu xám nổi lên thần quang như vòng xoáy, xa xa nhìn về phía Tô Dịch. Nói chuyện với Tô Đại Nhân, ngươi xứng sao? Bạch mi lão yêu hừ lạnh. Cửu U Minh Nha giận quá mà cười, nói, Bạch mi lão nhi, ngươi có biết đang nói chuyện với người nào hay không? Bổn tọa cũng không sợ nói cho ngươi, vị này chính là bạn cũ của chủ thượng Minh Vương nhà ta, hình giả đại nhân. Một vị đại năng đến từ chỗ sâu trong tinh không? Muốn tiêu diệt ngươi nhân vật bực này, cũng không có gì khác giết gà giết chó. Minh không thú ngẩn ngơ, ở sâu trong tinh không. Bạn cũ Minh Vương, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tô Dịch cũng không khỏi khẽ nhíu mày, ánh mắt nổi lên một mảng kinh ngạc. Trên thực tế, từ khi tới mảng thiên địa này, khi ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nam tử đồ đen kia, Tô Dịch liền cảm thấy một tia cảm giác quen thuộc. Thẳng đến giờ phút này, mới cuối cùng xác nhận, trên người đối phương, tràn ngập khí tức giống với ngục tốt. Đó là lực lượng thuộc về ám cổ chi cấm. Hình giả, ngục tốt. Chỉ nghe được xưng hô này, liền biết đây là một loại thân phận, hoặc là một loại chức vụ. Nam tử đồ đen tự nhiên không tên là hình giả. Ngay cả Tô Dịch cũng không ngờ, cường giả trong thế lực thần bí này, nắm giữ ám cổ chi cấm lực lượng đại đạo tai kiếp, nghi là tự xưng thiên đạo môn bực này, sẽ xuất hiện ở thiên hạ U Minh. Hơn nữa, xuất động là hình giả cường giả thân phận này. Điều này nhất thời đã dẫn lên hứng thú của Tô Dịch. Ngươi muốn nói chuyện gì? Tô Dịch hỏi. Nam tử đồ đen mỉm cười nói chuyện tấm bia mộ này, theo ta được biết, tấm bia mộ này là U Minh đế quân cai quản âm tào địa phủ, nhiệm kỳ cuối cùng thời kỳ tuyên cổ để lại, trong đó rất có thể cất giấu một ít bí mật có liên quan với luân hồi, cho nên, muốn lãnh giáo đạo hữu đôi chút. Đoạn lời này, cũng dẫn lên bạch mi lão yêu cùng cửu U Minh Nha chú ý. Trong thiên hạ này, ai có thể không tò mò đối với bí mật luân hồi? Tô Dịch chưa trả lời, nói, ngươi còn biết những gì? Nam tử đồ đen châm trước nói, sau khi nhìn thấy đạo hữu, ta cuối cùng dám tin tưởng, luân hồi là chân thật tồn tại. Hơn nữa, ngay tại thiên hạ U Minh này. Tô Dịch ồ một tiếng, nói như vậy, ngươi từ sâu trong tinh không đến thiên hạ U Minh, là vì tìm kiếm bí mật luân hồi. Đôi mắt nam tử đồ đen lóe lên, nói, không sai. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, ngươi cùng ngục tốt lại có quan hệ thế nào? Nam tử đồ đen ngẩn ra, lông mày từng chút một nhíu lại. Nói chuyện như vậy, lời nói một mực bị Tô Dịch nắm giữ, khiến hắn có chút mâu thuẫn. Sau đó, hắn cười nói, nếu đạo hữu có thể trả lời vấn đề của ta, ta tự nhiên không ngại tán gẫu với ngươi một chút về những chuyện này. Tô Dịch không bận tâm nói, trong bia mộ kia, quả thực cất giấu một thiên đại đạo bảo kinh có liên quan với luân hồi, tên gọi Lục Đạo Chuyển Luân Kinh, chính là U Minh Đế Quân thời tuyên cổ dốc hết tâm huyết, tuyên khắc vào trong bia mộ. Đôi mắt nam tử đồ đen tỏa sáng. Trong lòng Bạch Mi Lão Yêu và Cửu U Minh Nha cũng đều chấn động. Bọn họ đều bị vây khốn ở thành Uổng Tử không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng vẫn là lần đầu biết tấm bia mộ này trấn áp trong thành Uổng Tử, lại luôn giấu một bí mật kinh thế như vậy. Nói như vậy, đạo hữu thời điểm kiếp trước, chính là thăm dò thấu đáo đại đạo bảo kinh trong tấm bia mộ này, do đó cảm ngộ được ý nghĩa thâm ảo của luân hồi. Nam tử đồ đen hỏi. Tô Dịch cười lên, lấy ra bầu rượu, uống một phen sảng khoái, lúc này mới nói, trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, đương nhiên, tốt nhất trước tiên nói một chút về thế lực của ngươi. Lồng ngực nam tử đồ đen khó chịu một phen. Hắn đã ý thức được, muốn từ trong miệng Tô Dịch lấy được lời, phải lấy ra một ít bí mật tiến hành trao đổi mới được. Nếu có thể, hắn thực hận không thể lập tức ra tay, bắt giữ Tô Dịch, vận dụng bí thuật tiến hành sưu hồn, thu hoạch toàn bộ hiểu biết có liên quan huyền bí luân hồi. Nhưng cuối cùng, hắn nhịn xuống. 9 năm thời gian qua, hắn từng bước một đi vào mảng cấm khu này, rốt cuộc ở hôm nay đến cách tấm bia mộ thần bí kia 7 trượng, vì thế trả giá, không chỉ có thời gian, còn có tâm huyết cùng từng viên nghịch sinh thần nguyên đan có thể nói vô giá. Thời điểm bực này, hắn làm sao cam tâm từ bỏ ở đây? Hồi lâu sau, nam tử đồ đen ổn định cảm xúc trong lòng, nói, điều ta có thể nói cho của ngươi là, ta đến từ Cửu Thiên Các, thân phận là hình giả, ngục tốt theo như lời ngươi, tương tự đến từ Cửu Thiên Các. Chuyện khác, thứ ta không thể nói nữa. Cửu Thiên Các. Tô Dịch ngẩn ra một phen, bật cười nói, lúc trước ta còn cho rằng, thế lực chỗ ngươi tên Thiên Đạo Môn, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Dù sao, trên đời này còn chưa có thế lực nào dám cuồng vọng đến mức lấy 2 chữ Thiên Đạo tự xưng. Nam tử đồ đen rõ ràng có chút bất ngờ, nói, Tô Đạo Hữu vì sao sẽ có nhận biết như vậy? Ánh mắt Tô Dịch thâm thúy, nhìn chằm chằm nam tử đồ đen, nói, ta từng nghe một câu, gọi là thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, nhân chi đạo, tổn hại không đủ mà phụng có thừa. Trước kia ta từng gặp một ngục tốt, tự xưng thay trời hành đạo, cho nên sẽ có phỏng đoán như thế. Đoạn lời này, tương tự là đang tiến hành thử. Nam tử đồ đen trầm mặc một lát, gật đầu nói, nhìn ra được, chuyện đạo hữu biết đến cũng không ít, chẳng qua, ta khuyên đạo hữu vẫn là chớ tìm hiểu chuyện phái ta, cẩn thận dẫn họa vào người. Dừng một chút, ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Dịch, nên là ngươi trả lời vấn đề của ta rồi. Tô Dịch thản nhiên nói, Lục Đạo Chuyển Luân Kinh kia trong bia mộ, quả thực ghi lại một ít manh mối có liên quan với luân hồi, nhưng cũng chỉ là manh mối, mà không phải ý nghĩa thâm ảo của luân hồi. Thật không? Nếu như vậy, bí mật luân hồi, giấu ở nơi khác của thiên hạ U Minh này. Nam tử đồ đen như có chút suy nghĩ. Không sai. Tô Dịch gật đầu. Ở đâu? Nam tử đồ đen rõ ràng có chút kích động, tiến hành truy hỏi. Tô Dịch giờ khắc này tỏ ra rất kiên nhẫn, chậm rãi nói. Ngươi nói trước với ta, ngươi vì sao lại thành bạn cũ của Minh Vương? Trên trán nam tử đồ đen hơi nổi gân xanh, trong lòng rõ ràng có chút thiếu kiên nhẫn. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn nhịn xuống, nói, tiểu quạ đen, ngươi tới nói cho Tô Đạo Hữu. Tô Dịch lắc đầu nói, vẫn là ngươi tới nói thì tốt hơn. Nam tử đồ đen nhìn Tô Dịch một cái thật sâu, nói, thôi được, ta liền nói thẳng không sao. Thời kỳ tuyên cổ, Minh Vương vốn chính là một vị đại năng từ Cửu Thiên Các ta đi ra, lúc trước đến thiên hạ U Minh này, chính là muốn tìm kiếm bí mật luân hồi. Đây cũng là nguyên do vì sao hắn sẽ là kẻ địch của Âm Tào Địa Phủ. Lời này vừa nói ra, Bạch Mi Lão Yêu cũng không khỏi giật mình. Minh Vương thời tuyên cổ, mạnh đến mức đủ để làm thiên hạ U Minh chấn động, tục truyền lúc trước vì trấn áp Minh Vương, Âm Tào Địa Phủ làm chúa tể U Minh, cũng đã trả giá cực nghiêm trọng. Ai có thể tưởng tượng, Minh Vương sẽ là một môn phái tên là Cửu Thiên Các đến từ chỗ sâu trong tinh không? Cái này nếu truyền ra, nhất định dẫn phát thiên hạ chấn động. Tô Dịch khó hiểu nói, đã sớm biết Minh Vương bị nhốt, ở trong 5 tháng quá khứ, Cửu Thiên Các các ngươi vì sao không đến cứu viện? Nam tử đồ đen than thở, Nguyên nhân trong đó, trong thời gian ngắn nói không rõ, đạo hữu nếu muốn nghe, không ngại trả lời vấn đề ta hỏi trước, lại bàn những thứ này cũng không muộn. Tô Dịch thì cười cười, nói, cứ như vậy đi, ta đối với chuyện của ngươi, đã không có hứng thú lớn bao nhiêu. Dù muốn tìm hiểu, đợi lát nữa chỉ cần bắt giữ ngươi, tiến hành thẩm vấn là được. Nghe vậy, Cửu U Minh Nha nhịn không được bật cười, nói, Tô lão quái, chỉ bằng tu vi linh luân cảnh của ngươi, còn vọng tưởng bắt giữ hình giả đại nhân. Nam tử đồ đen nhíu mày, vẻ mặt cũng trở nên lạnh nhạt, nói, phải không, vậy ta cũng thật muốn kiến thức một chút, huyền quân kiếm chủ từng độc tôn cao thấp chư thiên, ở sau khi chuyển thế, lại có được thủ đoạn cường đại cỡ nào. Thanh âm còn đang quanh quẩn, trên bóng người gầy gò của hắn đã tràn ngập ra một luồng sát ý ngút trời. Cả người bạch mi lão yêu run rẩy, đột nhiên biến sắc. Nam tử đồ đen được gọi là hình giả này, khí tức khủng bố, quả thực đến trình độ không thể tưởng tượng. Cho dù là Bạch Cốt Hoàng, Lạc Tinh Thần Quân những lão quái vật đỉnh cấp này, còn kém hơn rất nhiều. Tô lão quái, đừng thất thần nữa, mau động thủ đi, để bổn tọa kiến thức một chút, tu vi linh luân cảnh đó của ngươi, rốt cuộc có thể nhảy nhót mấy cái. Cửu U Minh Nha cười lạnh, tràn ngập khinh miệt cùng khiêu khích. Nam tử đồ đen cười cười, xua tay nói, tiểu quả đen, đừng nói như vậy, Tô đạo hữu dù sao từng huy hoàng, cho dù hôm nay là chuyển thế chi thân, tu vi không bắt mắt, cũng không thể khinh thường. Lời nói tùy ý, lại lộ ra hương vị trên cao nhìn xuống. Bạch mi lão yêu có chút lo lắng nhìn Tô Dịch một cái. Lão hôm nay cũng đã rõ, Tô huyền quân trước mắt, sớm đã không phải vô thượng truyền kỳ năm đó có thể thoải mái chấn áp lão. Ngay tại lúc thanh âm quanh quẩn, nam tử đồ đen giống như làm ra quyết đoán, xoay người đi về phía bên này. 9 năm qua, hắn phí hết tâm huyết và thời gian, thừa nhận áp lực không thể tưởng tượng, mới từng bước một tới cách bia mộ 7 trượng. Không có gì bất ngờ. Trong 3 canh giờ, nhất định có thể tới phía trước bia mộ. Nhưng bây giờ, theo hiểu biết được một số việc Tô Dịch chuyển thế, nam tử đồ đen dứt khoát từ bỏ cố gắng của 9 năm qua. Hắn rõ, chỉ cần bắt giữ Tô Dịch, không chỉ có thể đạt được bí mật của tấm bia đá kia, còn có thể tìm hiểu được bí mật luân hồi rốt cuộc giấu ở chỗ nào. Theo nam tử đồ đen xoay người, từng bước một rời xa khu vực chỗ tấm bia đá, lực lượng quy tắc vô hình kia áp bách ở trên người hắn, cũng theo đó giảm mạnh. Mà uy thế trên người hắn, thì theo đó liên tiếp kéo lên. Ầm. Nam tử đồ đen chắp tay sau lưng, đôi mắt màu đen xám như vòng xoáy dâng trào, thân thể vốn gầy gò, tràn ngập ra một luồng uy thế khủng bố như hủy thiên diệt địa. Thì ra, hình giả đại nhân chỉ thiếu một bước liền có thể trùng kích huyền hợp cảnh. Cửu U Minh Nha rung động, nó lúc này mới biết, đạo hạnh của hình giả đã mạnh đến trình độ khủng bố như thế. Cần biết, ở thiên hạ U Minh hiện nay, nhân vật huyền U cảnh đại viên mãn, quả thực đã không khác gì chúa tể trí cao thật sự. Bạch mi lão yêu gia nan nuốt nước miếng, thân thể cứng ngắc. Uy thế của nam tử đồ đen, mạnh đến mức khiến lão xa xa nhìn, trong lòng liền sinh ra khủng hoảng cùng kinh sợ không ức chế được. Hơn nữa, bạch mi lão yêu sâu sắc phát hiện, trên thân nam tử đồ đen này, còn có một luồng khí thức tai kiếp cực kỳ đáng sợ, đó là một loại lực lượng quỷ dị khó có thể hình dung, như đại đạo thiên kiếp, thiên uy lẫm liệt. Chỉ có Tô Dịch vẻ mặt lạnh nhạt như cũ. Cũng là giờ khắc này, hắn rốt cuộc dám khẳng định, địa vị của hình giả cửu thiên các loại nhân vật này, hẳn là xa ở trên ngục tốt. Bởi vì ngục tốt tuy khủng bố, nhưng tu vi lại ở trong cấp bậc huyền chiếu cảnh. Nhưng hình giả khác, hẳn là nhân vật huyền u cảnh mới có tư cách đảm nhiệm loại chức vụ này. Thẳng đến lúc cách tấm bia đá 30 trượng, nam tử đồ đen duỗi cái lưng mỏi thật dài, như tháo đi toàn bộ lực lượng áp bách ở trên người, uy thế trên người, cũng theo đó kéo lên đến một loại trình độ khủng bố không thể tưởng tượng. Khóe môi hắn hơi cong lên một chút ý cười, xa xa nhìn Tô Dịch, nói, Tô đạo hữu, mời hiển lộ thần thông của ngươi, để ta đánh giá. Dáng vẻ thong dong, từng chữ như sấm, tràn ngập uy nghiêm to lớn, u vang vọng trong mảng thiên địa vắng lặng hoang vắng này. Cả người Cửu U Minh Nha run rẩy, con mắt màu đỏ tươi nổi lên một tia kiêng kỵ thật sâu. Trong lòng bạch mi lão yêu kịch liệt chấn động, cũng hận không thể quay đầu bỏ chạy. Truy cập halayzi.com. hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lại thấy Tô Dịch cũng cười, nói, quên nói cho ngươi, ở mảng cấm khu này, ta là chúa tể. Thiên địa, cho ta sử dụng, vạn đạo, vâng theo lòng ta. Mà ngươi nhân vật như vậy, chỉ xứng quỷ nghe lời. Khi thanh âm lạnh nhạt vang lên, Tô Dịch nâng tay phải, nhẹ nhàng nhấn một cái. Theo một cái động tác Tô Dịch nâng tay nhấn, bia mộ sừng sững vạn cổ năm tháng yên tĩnh bất động kia đột nhiên khẽ run lên, mặt ngoài nổi lên đạo quang kỳ dị tối nghĩa. Trong mơ hồ, như có vô số đại đạo bí văn hiện lên trong bia mộ, từng đợt đạo âm mênh mang cổ xưa, theo đó vang lên trong thiên địa vắng lặng hoang vu này. Đây là... Đôi mắt nam tử đồ đen chợt co rụt lại, vẻ mặt vốn kiêu căng lạnh nhạt, cũng theo đó hiện lên một mảng kinh nghi. không có bất cứ sự chần chờ nào, nam tử đồ đen dẫn đầu ra tay. Xẹt, tay áo bào hắn phồng lên, trong bàn tay phải, một luồng lực lượng pháp tắc tối nghĩa màu xám trắng dâng trào, hóa thành một mảng đao khí ba thước. Răng rắc, răng rắc, đao khí vẻn vẹn ba thước, vừa xuất hiện, trong không gian phụ cận như tấm gương vỡ ra vô số vết nứt nhìn ghê người. Mà khi nam tử đồ đen chém ra một đao này, ngay lập tức, trời đất chợt tối sầm, khí tức kiếp nạn khủng bố như trời long đất lở khoách tán ra, trực tiếp giống như một hồi thần phạt tới thế gian. Lông tóc cửu U Minh Nha dựng cả lên, theo bản năng vận chuyển tu vi ngăn cản đao uy khủng bố cỡ đó, nhưng vẫn như cũ có cảm giác hít thở không thông. Đây là lực lượng cỡ nào? Bạch Mi lão yêu kinh hãi, vù hóa thành một luồng ánh sáng xa xa tránh đi, hơn nữa tính xé rách không gian bỏ chạy bất cứ lúc nào. Đao khí bực này quá mức không thể tưởng tượng, trực tiếp giống như thiên uy tới thế gian. Ầm, ba thước đao khí chém về phía Tô Dịch, nhanh đến không thể tưởng tượng, gần như thuấn di. Nhưng khi đến 10 trượng trước người Tô Dịch, ba thước đao khí kia nhất thời như lầm vào trong vũng bùn, tốc độ chợt giảm mạnh hơn phân nửa. Khi đến ba trượng trước người Tô Dịch, đao khí ba thước đã kịch liệt chấn động hẳn lên, giống như con cá điên cuồng giãy giụa ở trong tầng băng đông lại. Hả? Nam tử đồ đen nheo mắt, liền thấy trong mảng thiên địa này, một luồng lực lượng quy tắc vô hình chợt xuất hiện, hóa thành một bàn tay mênh mông, bao phủ xuống, trực tiếp giống như bàn tay trời xanh chấn áp thế gian. Phanh! Ba thước đao khí như tờ giấy vỡ nát từng tấc một. Sao có thể? Trong lòng nam tử đồ đen chấn động, rốt cuộc ý thức được chỗ vấn đề. Vốn hắn cho rằng, Tô Dịch nhân vật linh luân cảnh như vậy, nhất định, cũng sẽ chịu một luồng lực lượng vô hình kia bao phủ mảng thiên địa này chấn áp. Nhưng thẳng đến lúc này, nam tử đồ đen mới chợt phát hiện, sự thật hoàn toàn ngược lại với hắn dự đoán. Lực lượng quy tắc vô hình bao trùm trong mảng cấm khu này, vậy mà lại hoàn toàn có thể bị Tô Dịch điều khiển sử dụng. Đáng tiếc, khi ý thức được một điểm này, đã muộn rồi. Quỳ xuống. Thanh âm lạnh nhạt của Tô Dịch vang lên. Chỉ thấy bàn tay mênh mông kia đã u nghiền ép không gian, chấn áp xuống nam tử đồ đen. Khí tức nguy hiểm giống như lưỡi đao chí mạng, đâm làm nam tử đồ đen lại biến sắc. Hắn chợt hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, trên bóng người gầy gò, bỗng nhiên xuất hiện một pháp tướng cao cửu trượng. Pháp tướng như thần ngọc màu đen mài thành, sinh ra ba con mắt, tám cánh tay, trong mỗi cái tay phân biệt nắm đao, kiếm, như ý, chuông đồng, đạo ấn, phất trần, thước ngọc, đèn đồng quang ảnh tám loại bảo vật. Lực lượng hủy diệt màu xám trắng như sương mù bốc lên ở trên pháp tướng cao chín trượng, khiến uy thế của pháp tướng này cũng lập tức khủng bố đến mức không thể tưởng tượng. Phần cấm bắt linh tướng, một bí pháp chí cao tràn ngập khí tức đại đạo kiếp nạn. Phá! Nam tử đồ đen quát to một tiếng, vung lên tám cánh tay, tám loại bảo vật hình thái khác nhau nhất thời, đồng loạt nở rộ ra lực lượng tai kiếp ngập trời, hung hăng đánh về phía bàn tay chấn áp đến. Ầm ầm, trời đất run rẩy dữ dội, núi sông đều lay động. Ở dưới ánh mắt khó có thể tin nhìn chăm chú của cửu U Minh Nha, cùng Bạch Mi lão yêu, pháp tướng cao chín trượng kia của nam tử đồ đen, thế mà bị bàn tay mênh mông Tô Dịch thi triển nghiền ép tới mức liên tiếp sụp đổ. Sụp đổ mỗi một bộ phận, thân thể nam tử đồ đen liền chấn động một lần, sắc mặt theo đó tái nhợt một phần. Khi toàn bộ pháp tướng đều ầm ầm sụp đổ, nam tử đồ đen rõ ràng không chịu nổi lực lượng chấn áp cỡ đó nữa, thân thể lảo đảo một cái, trực tiếp hai đầu gối đập xuống đất, ngay cả đầu cũng bị hung hăng ép xuống đất, căn bản không thể ngẩng lên nữa. Mặt đất chấn động. Xa xa nhìn lại, nam tử đồ đen hiển lộ hết chật vật cùng sỉ nhục. Bạch Mi lão yêu ngây ra một phen, sau đó vỗ tay mừng như điên nói, hay cho một cái tư thế cho ăn cứt, hay nha. Tiểu lão sớm biết, giống như gà đất cho ngói bực này, sao có thể là đối thủ của Tô đại nhân. Hôm nay vừa thấy, a, ngay cả gà đất cho ngói cũng không bằng. Lời tuy nói như vậy, lão thực ra âm thầm lau mồ hôi lạnh, may mắn vừa rồi chưa sợ tới mức trực tiếp đào tẩu, nếu không, thế nào cũng bị Tô đại nhân tính sổ. Cửu U Minh Nha thì trợn tròn mắt, như bị sét đánh. Lúc trước, nó còn khinh miệt khiêu khích, trêu tức nói muốn xem Tô Dịch sau khi chuyển thế chỉ có tu vi linh luân, cảnh có thể nhảy nhót mấy cái. Nhưng trong nháy mắt mà thôi, hình ra được nó coi là chỗ dựa, đã bị một chưởng đập xuống đất, mặt xám mày cho, mất hết thể diện. Trời đất rung chuyển, khói bụi tràn ngập. Trong miệng nam tử đồ đen ho ra máu, xấu hổ và giận dữ muốn chết. Khai! Trong miệng hắn phát ra tiếng gào giống, thân thể phát ra khí tức kiếp nạn hủy diệt như cuồng bạo. Hung uy cỡ đó, đủ có thể thoải mái đánh chết hoàng giả huyền u cảnh cùng cảnh giới. Nhưng ở dưới lực lượng một trường kia của Tô Dịch chấn áp, nam tử đồ đen giờ phút này giãy giụa, không những tỏ ra tái nhợt vô lực, ngược lại theo hắn phản kháng, khiến hắn gặp phải lực lượng chấn áp càng thêm đáng sợ. Chỉ trong mây chớp mắt, thân thể da thịt hắn đều xuất hiện vết rách, máu tươi chảy ròng ròng, xương trong cơ thể phát ra tiếng ma sát như không chịu nổi gánh nặng, gò má cũng trở nên vặn vẹo. Ta từng nói, ở mảng cấm khu này, ta là chúa tể nắm giữ sinh tử. Cách đó không xa, Tô Dịch chắp tay sau lưng, lạnh nhạt lên tiếng, đừng nói ngươi vẻn vẹn một nhân vật huyền u cảnh đại viên mãn, cũng đừng luận ngươi nắm giữ lực lượng ám cổ chi cấm, hết thảy đều phải bị quản chế bởi ta, vô lực chống lại. Một đoạn lời, khiến nam tử đồ đen như rốt cuộc ý thức được tình cảnh là không ổn cỡ nào, giọng khàn khàn nói, trách không được Tô Huyền Quân ngươi kiếp này chỉ có tu vi linh luân cảnh, lại dám ở đây hoành hành không kiêng kỵ, thì ra ngươi sớm từ năm đó, đã nắm giữ lực lượng tấm bia mộ kia. Hắn hiểu rồi, hoàn toàn hiểu rồi. Đối thủ của hắn không phải Tô Huyền Quân, mà là tấm bia mộ kia đứng sừng sững ở mảng cấm khu này, trấn áp cả tòa thành Uổng Tử. Cần biết, dù là lấy tu vi của hắn, cũng tiêu hao 9 năm thời gian, mới từng bước một gian nan đến cách bia mộ kia 7 trượng, có thể nghĩ mà biết, lực lượng tấm bia mộ kia ẩn chứa là khủng bố cỡ nào. Mà Tô Huyền Quân hôm nay, có thể thoải mái nắm giữ lực lượng tấm bia mộ đó. Dưới tình huống bực này, Tô Huyền Quân nói cũng không sai, ở mảng cấm khu này, hắn chính là chúa tể không thể địch nổi. Thì ra là thế. Cửu U Minh Nha cũng chợt hiểu ra, một nỗi kinh hoàng cùng sợ hãi nói không nên lời trào lên trong lòng. Nó hoàn toàn ý thức được không ổn, chợt vỗ cánh, muốn đào tẩu. Ngay cả hình giả cũng bị thoải mái trấn áp, huống chi là nó. Bây giờ, nó hận không thể xa bao nhiêu chạy xa bấy nhiêu. Tiểu quạ đen, ngươi từng đáp ứng, muốn tự vặt đầu mình xuống làm bóng cho ta đá, vẫn là tạm thời lưu lại đi. Lời nói nhẹ nhàng còn đang quanh quẩn. Chỉ thấy Tô Dịch lấy tay cách không trung chộp một cái, một luồng lực lượng quy tắc hóa thành bàn tay, dễ dàng nắm lấy Cửu U Minh Nha Dương, cánh chạy trốn. Như Phật Đà Niêm Hoa, nhẹ nhàng bâng quơ. Tô lão quái, ta và ngươi từ trước tới giờ không oán không thù, vì sao ngươi lại nhiều lần muốn là địch với ta? Cửu U Minh Nha kinh sợ thét chói tai. Đừng giả bộ tủi thân và uất ức, đạo lý thắng làm vua thua làm giặc, ngươi sao có thể không hiểu? Tô Dịch nâng tay phải, bấm tay gõ lên đầu Cửu U Minh Nha một phát. Cửu U Minh Nha mắt nổ đom đóm, đầu choáng váng, hổn hển nói, Tô lão quái, có chim ngươi cứ giết lão tử, xem lão tử sẽ kêu đau một lần hay không? Tiểu quạ đen, ngươi nhân vật như vậy, còn muốn chết ở trong tay Tô đại nhân. Si tâm vọng tưởng. Cách đó không xa, Bạch Mi lão yêu tới gần, vẻ mặt giọng nói đều giữ tợn răn dạy Cửu U Minh Nha một câu, sau đó quay đầu hướng về Tô Dịch xin chỉ thị. Tô đại nhân, vẫn là để tiểu lão đến giết chết con quạ đen nho nhỏ này đi, miễn cho bẩn tay của ngài. Lão nụ cười nịnh nọt, phải nói là khiêm tốn cùng thuận theo. Bạch Mi lão nhi, ngươi còn mẹ nó. Cửu U Minh Nha tức giận đến chửi ầm lên, còn chưa chờ nói xong, theo bàn tay Tô Dịch phát lực, Cửu U Minh Nha bị chấn động ngất đi. Người chồng nó trước. Tô Dịch lấy lực lượng tấm bia mộ kia, hoàn toàn giam cầm đạo hạnh Cửu U Minh Nha, sau đó nâng tay vứt cho Bạch Mi lão yêu. Cẩn tuân mệnh lệnh Tô đại nhân. Bạch Mi lão yêu nghiêm nghị nhận lệnh, trong lòng lão cũng hoàn toàn thoải mái. Lão ý thức được, Tô Dịch cũng không tính so đo chuyện lão vừa rồi sợ tới mức ý đồ đào tẩu. Cũng đúng, lấy lòng dạ cùng cách làm người của Tô đại nhân, sao có thể sẽ ở trên chút việc nhỏ này làm khó ta nắm xương già này. Bạch Mi lão yêu âm thầm thổn thức. Bây giờ, có thể nói chuyện hẳn hoi một phen hay không? Tô Dịch cất bước tiến lên, quan sát nam tử đồ đen bị trấn áp trên mặt đất. Lực lượng quy tắc vô hình tràn ngập mảng thiên địa này khủng bố cỡ nào, nhưng ở trước mặt Tô Dịch lại như thần tử gặp quân vương, ôn thuần vô cùng. Tô đạo hữu muốn tán gẫu cái gì? Nam tử đồ đen rõ ràng đã bình tĩnh lại, hoàn toàn từ bỏ dãy giụa. Tán gẫu một chút về Cửu Thiên các ngươi. Tô Dịch không cần nghĩ ngợi nói. Mắt nam tử đồ đen hơi co lại, nhất thời trầm mặc. Lúc ở Thương Thanh Đại Lục, Tô Dịch không chỉ một lần tiếp xúc chuyện có liên quan với Cửu Thiên Các. Ám cổ chi cấm bao phủ Thương Thanh Đại Lục 3 vạn năm. Tinh khư thứ 9 Thương Thanh bổn nguyên tàn phá. Ngục tốt từng ở Linh Lung Quỷ Vực thiếu chút nữa giết chết Diệp Tốn. Cùng với Đại Bi Thần Quân bị nhốt ở trong Minh Linh Huyết Quật. Thậm chí, ngay cả chủ nhân hiệu cầm đồ tới chỗ sâu trong tinh không, nghe nói cũng có liên quan với ngục tốt. Cũng là khi đó, khiến Tô Dịch hiểu biết được vị trí 9 đại tinh khư. Ở vùng ngoại vi tinh không chỗ thiên hạ đại hoang, tìm hiểu được 9 đại tinh khư, đều như lao tù, mà trông coi lồng giam chính là ngục tốt đến từ Cửu Thiên Các. Chẳng qua, khi đó Tô Dịch còn không rõ, Cửu Thiên Các rốt cuộc là một thế lực tu hành như thế nào. Cho dù là bây giờ, cũng hiểu biết cực kỳ phiến diện. Mà lúc này, hình giả đến từ Cửu Thiên Các đã bị trấn áp ở trước mặt mình, sống chết không do mình, Tô Dịch tự nhiên muốn nhân cơ hội này, tìm hiểu một chút chi tiết của Cửu Thiên Các này. Ta lúc trước từng nói, mọi thứ có liên quan Cửu Thiên Các phái ta là cơ mật chí cao. Trầm mặc một lát, nam tử đồ đen giọng trầm thấp mở miệng, phàm là nhân vật có tư cách tiến vào Cửu Thiên Các tu hành, ở ngày đầu tiên nhập môn, đã từng đối mặt thần khí chí cao của tông môn lập lời thề đại đạo, lấy đạo tâm thề, tuyệt đối sẽ không tiết lộ tất cả tin tức có liên quan với Cửu Thiên Các, nếu có làm trái, tâm cảnh sụp đổ hủy diệt, đại đạo rách nát, thần hồn tán loạn. Tô Dịch khẽ nhíu mày, thần khí chí cao của Cửu Thiên Các là cái gì? Vẻ mặt nam tử đồ đen hiếm thấy hiện ra nét kiêng kỵ thật sâu, nói, đó là một thanh đạo kiếm, về phần tên, lai lịch nó, thậm chí là bộ dáng cỡ nào, trừ trưởng giáo phái ta, không có bất luận kẻ nào biết. Năm đó, lúc ta gia nhập Cửu Thiên Các, vẫn là một thiếu niên ngây thơ, căn bản không rõ một thanh đạo kiếm kia rốt cuộc đáng sợ bao nhiêu. Nhưng theo tu vi tăng lên, lịch duyệt tăng, chỉ cần nhớ, tới tình cảnh lúc trước đối mặt một thanh đạo kiếm kia lập ra lời thề đại đạo, trong lòng vẫn như cũ không khống chế được sẽ sinh ra sự kiêng kỵ. Cho dù ta hôm nay đã có được tu vi huyền u cảnh đại viên mãn, vẫn như thế. Nói đến đây, nam tử đồ đen hít sâu một hơi, nói, điều duy nhất ta dám khẳng định là, chỉ cần ta vi phạm lời thề lúc thiếu niên, chắc chắn gặp bất trắc. Hắn vẻ mặt phức tạp, có kiêng kỵ, có ảm đạm, có bất đắc dĩ. Thân là tồn tại huyền u cảnh đại viên mãn, vinh quang cùng chói mắt cỡ nào. Chỉ có hắn rõ, lời thề đại đạo kia lúc thiếu niên, như một gông xiềng vô hình, vẫn luôn trói buộc ở trên con đường tu đạo của mình. Căn bản không thể đánh vỡ. Một thanh đạo kiếm. Tô Dịch không khỏi bất ngờ. Nên là đạo kiếm thần dị cỡ nào, mới có thể bằng vào một lời thề, gắt gao trói buộc một nhân vật huyền u cảnh đại viên. Mãn. Ta ngược lại thật muốn nhìn kiếm này một cái. Tô Dịch khẽ nói. Thân là kiếm tu. Trong xương cốt hắn đối với kiếm có tình yêu chấp nhất nhất. Phốc. Chợt, nam tử đồ đen ho ra một ngụm máu, cả người kịch liệt run rẩy, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Tô Dịch nheo đôi mắt lại, nói, chỉ nói đoạn lời vừa rồi, tâm cảnh đã gặp cắn trả. Nam tử đồ đen gật gật đầu, sầu thảm nói, Tô đạo hữu cũng thấy rồi, ta nói cho ngươi những việc đó cũng là chết, không nói cho ngươi cũng là chết, cũng không khác nhau. Bạch mi lão yêu nơi xa nhìn mà hết hồn. Hình già này đạo hạnh khủng bố cỡ nào. Nhưng chỉ bởi vì nói những lời kia vừa rồi, tâm cảnh liền gặp cắn trả, cái này không thể nghi ngờ tỏ ra quá dọa người. Tô Dịch cũng cảm thấy khó giải quyết một phen. Vốn, hắn có trăm ngàn loại biện pháp, đủ có thể khiến nam tử đồ đen ngoan ngoãn phối hợp. Nhưng rất hiển nhiên, có một lời thề đại đạo kia trói buộc, nam tử đồ đen dù có chết, sợ cũng sẽ không thổ lộ chuyện có liên quan với Cửu Thiên Các. Ngay lúc này, nam tử đồ đen đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi màu nâu xám nhìn về phía Tô Dịch, nghiến răng nói. Nếu Tô đạo hữu đáp ứng ta một sự kiện, ta không ngại lấy tính mạng trả giá, tận khả năng nói cho người chuyện có liên quan với Cửu Thiên Các. Hắn giống như bất chấp mọi giá, vẻ mặt thậm chí mang theo một chút chờ đợi. Tô Dịch không khỏi bất ngờ nói, chuyện gì? Nam tử đồ đen hít sâu một hơi, ánh mắt nổi lên một mảng đau thương, nói, ở trên người ta, có một khối khóa đồng xanh, tên gọi Vân Cơ, trong đó phong ấn một luồng tàn hồn sắp tán loạn của muội muội ta. Vô số năm tháng tới nay, ta luôn tìm kiếm biện pháp cứu sống muội muội ta, nhưng không có ngoại lệ, tất cả đều thất bại. Tô Dịch nói, lấy thủ đoạn của ngươi, muốn sưu tập một ít thiên tài địa bảo trị liệu thần hồn, hẳn là không khó. Chẳng lẽ một luồng tàn hồn này của muội muội ngươi có tai họa ngầm khác? Nam tử đồ đen không khỏi thán phục, nói, Tô đạo hữu không thể là truyền kỳ từng độc tôn trên dưới chư thiên, một lời trúng ngay. Bạch mi lão yêu cách đó không xa hừ lạnh nói, đó là đương nhiên, Tô đại nhân không chỉ kiếm đạo thông thần, uy trấn cổ kim. Trí tuệ của hắn cũng tựa như tinh không trên trời, rộng lớn vô tận. Lão yêu quái này, bắt lấy cơ hội liền a dua nịnh hót một phen. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đáng tiếc, Tô Dịch lúc này không có tâm tư nghe những thứ này, phất tay nói, câm miệng. Bạch mi lão yêu quả nhiên câm miệng, không dám nhiều lời thêm một chữ. Chính như Tô đạo hữu nói, một luồng tàn hồn kia của muội muội ta, có tai họa ngầm khác. Nam tử đồ đen lộ ra vẻ mặt đau khổ, hồi lâu mới ổn định tâm thần. Nói, những chuyện cũ này, không nói cũng được. Tóm lại, ta đau khổ tìm kiếm vô tận 5 tháng, cuối cùng xác định, thiên tài địa bảo trên đời này, căn bản không có khả năng cứu trở về muội muội ta. Mà muốn cứu muội ấy, hy vọng duy nhất có lẽ chính là luân hồi. Nói đến đây, con mắt nâu xám của hắn trở nên cuồng nhiệt, chỉ có luân hồi mới có thể khiến một luồng thần hồn sắp tán loạn kia của muội muội ta thực hiện cơ hội chuyển thế trọng sinh, sống lại trên đời. Tô Dịch như có chút suy nghĩ nói. Nói như vậy, ngươi lần này đến thiên hạ U Minh tìm kiếm bí mật luân hồi, một mục đích trong đó, chính là muốn cứu muội muội ngươi. Nam tử đồ đen gật đầu nói, không sai. Tô Dịch hỏi tiếp, chuyện ngươi muốn ta đáp ứng, chính là để muội muội ngươi có cơ hội đi luân hồi chuyển thế. Không sai. Ánh mắt nam tử đồ đen tràn đầy chờ đợi cùng kiên quyết, chỉ cần Tô đạo hữu đáp ứng việc này, ta đánh bạc tính mạng, cũng nhất định sẽ nói cho ngươi một ít chuyện muốn hiểu biết. Tô Dịch nói, ngươi không sợ ta dùng tính mạng muội muội ngươi để uy hiếp ngươi. Nam tử đồ đen lắc đầu nói, ta từng tìm hiểu cách làm người của ngươi, xưa nay khinh thường đi làm chuyện bực này, mà muội muội ta cùng ngươi không oán không thù, ngươi cũng tuyệt đối không có khả năng làm khó muội ấy. Tô Dịch lắc đầu nói, ngươi nói sai rồi, ta giết ngươi, muội muội ngươi tất nhiên hận ta tận xương, cái này gọi là mối thù máu. Nam tử đồ đen ánh mắt sáng quắc, lời nói kiên định, cho nên, ta nguyện ý chết ở dưới lời thề đại đạo của mình, lấy cái này để đổi một cơ hội luân hồi của muội muội. Như thế, muội ấy sau khi chuyển thế, cho dù thức tỉnh ký ức kiếp trước, cũng sẽ không coi đạo hữu là thù địch. Giọng điệu Tô Dịch lại tỏ ra rất lạnh nhạt, nói, ta cũng không ngại nói cho ngươi, dù là bản thân ta, cũng không cách nào cam đoan có thể lại một lần nữa tìm được luân hồi, cũng nhất định không có khả năng đáp ứng ngươi chuyện này. Nam tử đồ đen ngẩn ra một phen, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Hồi lâu sau, hắn nghiến răng nói, vô luận cuối cùng kết quả như thế nào, chỉ cần đạo hữu đáp ứng là được. Không dối đạo hữu, muội muội ta tuy không phải truyền nhân của Cửu Thiên Các, nhưng muội ấy cùng ta đến từ cùng thế giới vị diện, cũng từng nghe nói một ít chuyện có liên quan với Cửu Thiên Các. Nếu có thể cứu sống muội ấy, về sau đạo hữu dù muốn đi tìm được chỗ Cửu Thiên Các, cũng không phải không có khả năng. Nói xong, hắn chán chạm đất, quỳ mọp trước người Tô Dịch, run giọng nói, còn xin đạo hữu thành toàn. Bạch Mi lão yêu nhất thời động dung. Một vị tồn tại huyền u cảnh đại viên mãn lai lịch thần bí, vì tranh thủ một tia sinh cơ cho muội muội của hắn, vậy mà lại không tiếc dập đầu chạm đất, cầu xin người ta. Đến lúc này, ngay cả Bạch Mi lão yêu cũng nhìn ra, vị hình giả này đối với muội muội hắn là yêu thương cỡ nào. Đương nhiên, cái này cũng không đáng đồng tình. Dù sao, lập trường khác nhau, kẻ địch chung quy là kẻ địch. Tô Dịch suy nghĩ một lát, nói, thôi được, chuyện này ta có thể đáp ứng, nhưng sẽ không cam đoan có thể khiến muội muội ngươi luân hồi. Hắn đối với Cửu Thiên Các này, quả thực rất có hứng thú. Trên thực tế, vô luận là vì hạt giống thương thanh, hay bởi vì nguyên do khác, hắn sớm đã kết thù hận với Cửu Thiên Các. Đừng quên, sớm từ thương thanh đại lục, hắn còn từng giết ngục tốt kia từng thiếu chút nữa giết Diệp Tốn, cũng từng ngủ đông ở dưới vực Vẫn Tinh. Hơn nữa lần này, nam tử đồ đen hành động thất bại, món nợ này sớm hay muộn cũng sẽ bị Cửu Thiên Các tính đến trên đầu hắn. Lúc này, hắn trái lại không ngại giúp nam tử đồ đen một phen, do đó đổi lấy một ít tin tức có giá trị. Được câu trả lời của Tô Dịch, nam tử đồ đen nhất thời mừng như điên, kích động nói, như thế là đủ rồi. Tô Dịch hỏi, ta nếu viết vấn đề vào trong ngọc giản, có ngươi tới lần lượt trả lời, có thể tránh đi lời thề đại đạo đó của ngươi cắn trả hay không? Nam tử đồ đen lắc đầu, vô luận biện pháp gì, chỉ cần ta tiết lộ tin tức tông môn, ắt gặp lời thề cắn trả, hữu tử vô sinh. Tô Dịch không chần chờ nữa, nói, vậy do chính ngươi tới nói đi. Nói xong, hắn thu hồi lực lượng trấn áp ở trên người nam tử đồ đen. Nam tử đồ đen gian nan bò dậy, khoanh chân ngồi, nói, Cửu Thiên Các ta chiếm cứ ở thiên kỳ tinh giới. Nói đến đây, thân thể hắn chợt run lên, giống như gặp phải đả kích đáng sợ, trong miệng chảy máu, khuôn mặt gầy gò cũng bởi đau khổ bắt đầu vặn vẹo. Nhưng nam tử đồ đen lại như hoàn toàn bất chấp, không hề để ý thương thế của mình, nói, phái ta trừ trưởng giáo, có thiên tế tự, ngục chủ, hình giả, ngục tốt, thiên tuyển sứ đồ. Trong đó, trưởng giáo như chúa tể Cửu Thiên, đạo hạnh sâu không lường được, trước giờ cực ít lộ diện, phụ trách xử lý sự vật tông môn, chính là ba vị thiên tế tự cùng bảy vị ngục chủ. Cụ thể chấp hành nhiệm vụ, là hình giả cùng ngục tốt. Trong đó, hình giả đều có công việc, nghe lệnh từ ba vị thiên tế tự, ngục tốt phụ trách bắt cùng trông coi đào phạm, nghe lệnh từ ngục chủ. Mà thiên tuyển sứ đồ, là đệ tử phái ta. Phốc, hắn kịch liệt ho khan, máu trong miệng ồ ồ chảy ra. Cả người ngã ngồi ở đó, khí cơ toàn thân cũng theo đó trở nên hỗn loạn, cả người giống như lập tức già nua đi vô số tuổi. Tình cảnh đó, khiến Bạch Mi lão yêu dựng cả lông tóc lên, lực lượng cắn trả của lời thề đại đạo bực này không khỏi cũng quá khủng bố rồi. Mà thấy vậy, Tô Dịch cũng không khỏi nhíu nhíu mày, nói, trước nói cho ta biết, chín đại tinh khư vì sao sẽ bị coi là lồng giam. Thương thế của nam tử đồ đen đang tăng lên chuyển biến xấu, thân thể cũng bày ra dấu hiệu vỡ vụn sụp đổ. Nhưng hắn rõ ràng đã bất chấp những thứ này. Giọng khàn khàn mở miệng, trong năm tháng quá khứ, trưởng giáo phái ta vẫn luôn tìm kiếm người có thể chống lại thiên kỳ pháp tắc. Thanh âm dồn dập lộ ra đau khổ vô cùng, khi nói đến đây, thân thể nam tử đồ đen theo đó nứt nẻ từng tấc, xương khớp liên tiếp tan vỡ, máu tươi chảy đầy đất. Tô Dịch cũng nhìn ra, nam tử đồ đen không chống đỡ được bao lâu, hỏi tiếp, cái gì gọi là thiên kỳ pháp tắc? Nam tử đồ đen thanh âm đứt quãng, đó là, ngươi trong miệng ngươi, ám cổ chi cấm. Đạo thể của hắn đã hoàn toàn hủy diệt, chỉ có nguyên thần vẫn còn, nhưng cũng đang gặp ăn mòn đáng sợ, nguyên thần xuất hiện rất nhiều vết rách. Tựa như đồ sứ dày đặc mạng nhện, có thể phá thành mảnh nhỏ bất cứ lúc nào. Mà Tô Dịch biết được đáp án này, trong lòng chấn động mạnh. Cửu Thiên Các ở thiên kỳ tinh giới. Trưởng giáo Cửu Thiên Các thì luôn luôn tìm kiếm người có thể đối kháng thiên kỳ pháp tắc. Mà thiên kỳ pháp tắc này là ám cổ chi cấm. Điều này làm Tô Dịch cũng không khỏi bất ngờ. Bởi vì hắn bằng vào lực lượng cửu ngục kiếm, có thể đánh tan ám cổ chi cấm. Chẳng lẽ trưởng giáo cửu thiên các kia vẫn luôn tìm kiếm mình? Mà chín đại tinh khư sở dĩ bị coi là lồng giam, cũng có liên quan với nguyên nhân này. Tô Dịch nhíu mày. Còn không chờ hắn hỏi tiếp, nam tử đồ đen đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, nguyên thần của hắn đột nhiên cháy lên kiếp hỏa hừng hực. Sau đó, nam tử đồ đen như lập tức hoàn toàn giải thoát, lộ ra một nụ cười thoải mái bình tĩnh, lẩm bẩm: "Phàm là tu sĩ tiến vào Cửu Thiên Các, tên đều sẽ bị xếp hạng thay thế. Ở Cửu Thiên Các, bọn họ chỉ biết ta là hình giả xếp hạng thứ 5, lại không biết ta tên Mạc Xuyên. Muội muội ta tên là Mạc Lý." Mạc Lý, nói tới tên muội muội, thanh âm nam tử đồ đen tràn ngập dịu dàng, thương tiếc cùng không nỡ. Mà nguyên thần nam tử đồ đen từ đây hóa thành tro bụi. Trong lòng Bạch Mi lão yêu sôi trào, không thể bình tĩnh. Một vị tồn tại huyền u cảnh đại viên mãn khủng bố như vậy, lại bởi vì làm trái lời thề đại đạo, thân vẫn đạo tiêu từ đây. Một màn đó mang đến chấn động quá lớn, mặc cho ai có thể không chấn kinh. Đôi mắt thâm thúy của Tô Dịch cũng lúc sáng lúc tối một phen. Tin tức hình giả lộ ra, khiến hắn cũng cảm thấy giật mình. Cần biết, Mạc Xuyên ở trong hình giả xếp thứ 5, đã là tồn tại huyền u cảnh đại viên mãn. Mà ở trên hình giả, còn có ngục chủ. Trên ngục chủ, còn có thiên tế tự. Thần bí nhất, còn có trưởng giáo cửu thiên các. Một thế lực như vậy, lực lượng có được không thể nghi ngờ rất khủng bố. Đừng nói là ở thiên hạ U Minh, dù ở trong đạo thống đỉnh cấp nhất đại hoang, chỉ sợ cũng tìm không ra kẻ nào có thể so sánh với hắn. Thật sự khiến Tô Dịch giật mình là, lực lượng ám cổ chi cấm hóa chín đại tinh khư thành lồng giam, tên gọi thiên kỳ pháp tắc. Đây là một loại lực lượng đại đạo tai kiếp cực đáng sợ. Mà ở trong năm tháng quá khứ, trưởng giáo cửu thiên các luôn luôn tìm kiếm người có thể đối kháng lực lượng bực này. Nhưng lúc này, Tô Dịch lại rất hoài nghi, trưởng giáo cửu thiên các cuối cùng muốn tìm kiếm, có lẽ là mình, cũng có lẽ là cửu ngục kiếm. Thiên kỳ tinh giới, cửu thiên các, thiên kỳ pháp tắc. Có chút thú vị. Hồi lâu sau, Tô Dịch thu liễm suy nghĩ lung tung, không nghĩ nhiều nữa. Mạc Xuyên đã thân vẫn đạo tiêu, ở nơi hắn chết đi, chỉ cô đơn để lại một vật phẩm. Đó là một cái khóa đồng xanh, chỉ to bằng bàn tay trẻ con. Vù, Tô Dịch lấy tay chụp một cái, vật ấy rơi vào bàn tay. Nhìn kỹ, cái khóa đồng xanh này cổ sơ giản dị, mặt ngoài tuyên khắc hình đạo văn thần bí, giống như hai con cá đùa nước, âm dương giao hội. Đây là khóa vân cơ, trong đó phong ấn một luồng tàn hồn sắp tán loạn kia của muội muội Mạc Xuyên. Tô Dịch liếc một cái nhìn ra, nếu mở ra phong ấn vật ấy, tàn hồn Mạc Lý muội muội của Mạc Xuyên, sợ là không cần bao lâu, sẽ hoàn toàn tiêu tán. Đi thôi, đi hỗn loạn đại khư một chuyến. Tô Dịch thu hồi khóa vân cơ, ánh mắt nhìn về phía Bạch Mi lão yêu. Vâng. Bạch Mi lão yêu cung kính lên tiếng, bóng người một lần nữa hóa thành minh không thú, chở Tô Dịch xé gió chạy đi. Trước cửa vào hỗn loạn đại khư. Ào, hư không dao động một phen, Tô Dịch cưỡi minh không thú đi ra. Cửa vào hỗn loạn đại khư là một cái vực sâu thật lớn hàng năm bao phủ trong sương mù màu đen, trong năm tháng từ xưa đến nay đã chôn vùi hủy diệt không biết bao nhiêu cường giả ý đồ tiến đến tìm kiếm cơ duyên. Mà nay, ở phụ cận cửa vào hỗn loạn đại khư bố trí một tòa đàn tràng cỡ lớn, đàn tràng có dạng cửu cung, dựng sừng sững 99 cây cột đồng xanh cao trăm trượng. Trận pháp huyết tế. Đám người Tô Dịch giờ phút này đã xuất hiện ở trước trận pháp huyết tế này. Đại nhân, ngài hẳn sẽ không tính đi thu thập Minh Vương chứ? Bạch Mi lão yêu thật cẩn thận nói. Thời kỳ tuyên cổ, vị Minh Vương kia trong lời đồn đã bị vây khốn ở sâu trong hỗn loạn đại khư này. Cho dù không có ai từng thấy chân dung hắn, nhưng các sinh linh khủng bố kia trong thành Uổng Tử đều rõ, nếu Minh Vương xuất thế, trong thành Uổng Tử nhất định không ai là đối thủ của Minh Vương. Cho dù Bạch Cốt Hoàng, Lạc Tinh Thần Quân các sinh linh đỉnh cấp này cộng lại, cũng không được. Minh Vương đã bị nhốt, ta nào cần làm điều thừa nữa. Tô Dịch không chút để ý nói. Ánh mắt hắn đang đánh giá tòa trận pháp huyết tế kia. Trận này bố cục cửu cung, nhưng giấu huyền cơ khác, lấy 99 cây cột đồng xanh trấn thủ lục hợp, trên nối tiếp phương vị sao bắc cực, dưới thông thập phương. Mỗi một cây cột đồng xanh khổng lồ, đều bao trùm hình đạo văn kỳ dị tối nghĩa. Tô Dịch liếc một cái đã nhìn ra, đó là trận pháp hiến tế. Chỉ cần trói cường giả ở trên cây cột đồng xanh khổng lồ, cây cột đồng xanh khổng lồ sẽ cắn nuốt hết thảy máu tươi, đạo hạnh, thần hồn, hóa thành tế phẩm, cuối cùng mượn trận này, hiến tế cho Minh Vương bị nhốt. Tiểu quạ đen, những năm qua, hoàng giả bị ngươi bắt hôm nay ở chỗ nào? Tô Dịch đánh thức cửu U Minh Nha đang ngất. Cửu U Minh Nha bị Tô Dịch một tay xách lông vũ sau gáy, loại tư thế bị bắt đó, khiến trong lòng nó tràn ngập cảm giác sỉ nhục. Chẳng qua, nghe được lời của Tô Dịch, trong lòng cửu U Minh Nha khẽ động. Nói, chỉ cần ngươi thả ta, ta liền thả các hoàng giả kia, nếu không, giết ta ta cũng không nói. Bốp, đầu nó bị gõ một cái, đau tới mức mắt nổ đom đóm, Tô Dịch lạnh nhạt nói, ngoan ngoãn phối hợp, ta cam đoan cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội, nếu không, ta không ngại cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là sống không bằng chết. Đoạn lời này, nếu là từ trong miệng người khác nói ra, Cửu U Minh Nha nhất định cười nhạt. Nhưng lời này là từ trong miệng Tô Dịch nói ra, vậy phân lượng liền hoàn toàn khác. Cửu U Minh Nha rất rõ, lấy thủ đoạn của Tô Huyền Quân vị tồn tại cường đại từng kiếm áp chư thiên này, muốn thu thập mình thật sự có thể không chịu nổi loại tra tấn cùng giày vò đó. Hơi chần chờ, Cửu U Minh Nha rụt cổ, thấp giọng nói, Tô đại nhân, ta có thể biết, ở trong lòng ngài, nên phối hợp như thế nào mới xem như lấy công chuộc tội hay không? Bạch Mi lão yêu không khỏi âm thầm khinh rẻ, xương cốt con quạ đen nho nhỏ này, cũng không cứng như trong tưởng tượng. Xem tâm tình ta, Tô Dịch thuận miệng nói, Cửu U Minh Nha, Tô Dịch tư thái như vậy, không thể nghi ngờ cường thế đến mức không giảng đạo lý. Nhưng Cửu U Minh Nha lại không thể không bịt mũi tiếp nhận, nói, Tô đại nhân, ta quả thực có thể phối hợp ngài, hơn nữa có thể thả các hoàng giả bị bắt sống kia, nhưng cũng xin ngài chớ làm ta khó xử, bởi vì ta cho dù là chết, cũng tuyệt đối sẽ không phản bội Minh Vương đại nhân. Được, Tô Dịch gật gật đầu, trước nói cho ta biết, các hoàng giả bị bắt sống kia ở nơi nào. Cửu U Minh Nha than thở, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, chỉ cần vận chuyển trận pháp huyết tế này, liền có thể nhìn thấy bọn họ. Tô Dịch lộ ra vẻ mặt giật mình, quả nhiên như thế. Hắn lúc trước đã nhìn ra một ít huyền cơ của trận pháp huyết tế này, chẳng qua trận này chưa từng vận chuyển, một ít huyền bí còn chưa hiển hiện ra, còn không thể thật sự phán đoán mà thôi. Tô Dịch lại hỏi, đạo thể cùng đạo hạnh của Thanh Đằng, cũng ở đây phải không? Cửu U Minh Nha nói, không sai, không dối Tô đại nhân, những năm qua, phàm là hoàng giả bị ta bắt sống, hôm nay đều bị vây ở đây, tổng cộng có 73 người, không một ai thương vong. Tô Dịch gật gật đầu. Chợt hỏi, ngươi có biết, Minh Vương thật sự đến từ Cửu Thiên Các hay không? Thân thể Cửu U Minh Nha cứng đờ, lắc đầu nói, có liên quan lai lịch Minh Vương đại nhân, đừng nói là ta, dù là các người hầu lúc trước từng tùy tùng ở bên cạnh Minh Vương đại nhân, cũng chưa bao giờ rõ. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, ngươi trước kia là như thế nào tiến hành liên hệ với Minh Vương? Cửu U Minh Nha nói, cách mỗi ngàn năm, khi đêm Tết Vạn đang tới, lực lượng quy tắc trong hỗn loạn đại khư này sẽ xuất hiện dị biến. Cũng là ở lúc đó, Minh Vương đại nhân sẽ vận dụng vô thượng thần thông, truyền đạt ý chỉ cho ta. Tô Dịch nhíu mày, ta nếu muốn gặp hắn một lần, ngươi có biện pháp hay không? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cửu U Minh Nha giật mình, con mắt màu đỏ tươi trở nên khác thường, nói, Tô đại nhân, ngài đã có thể vận dụng lực lượng tấm bia mộ kia, nếu muốn gặp Minh Vương đại nhân, hẳn là không phải việc khó. Trừ phi, ngài lo lắng Minh Vương đại nhân thoát vây, không muốn làm như vậy. Phành. Vừa mới dứt lời, ót Cửu U Minh Nha đã bị gõ một cái, nó đau tới mức hít khí lạnh, toàn thân run rẩy. Loại phép khích tướng này, không khỏi vụng về. Tô Dịch lạnh nhạt nói, có lần sau nữa, ta cam đoan giúp ngươi nhổ lông lấy máu, nướng chín nhắm rượu, chỉ là không biết, ngươi con quạ đen nho nhỏ này thịt có ngon hay không. Cửu U Minh Nha dựng cả lông tóc lên, dùng mình, nó cũng không dám hoài nghi Tô Dịch không dám làm như thế. Nó vội vàng nói, Tô đại nhân, không biết ngài muốn gặp Minh Vương đại nhân là vì chuyện gì? Tô Dịch nói, tán gẫu với hắn chuyện Cửu Thiên Các. Mắt Cửu U Minh Nha lóe lên một phen, nói, Tô đại nhân, ta trái lại bằng lòng làm nhân vật dẫn tiến, thúc đẩy cơ hội ngài cùng Minh Vương đại nhân gặp mặt. Nếu là có thể, ta bây giờ đã có thể hướng Minh Vương đại nhân xin chỉ thị. Tô Dịch tự cười mà không cười nói, ngươi không phải vừa nói, chỉ có lúc đêm Tết Vạn đang tới, mới có thể đạt được ý chỉ Minh Vương sao? Cửu U Minh Nha nhất thời xấu hổ, sau đó cay đắng nói, Tô đại nhân, khi gặp tình trạng đặc thù, ta có thể hiến tế bản mạng linh vũ của mình, để tiến hành câu thông với Minh Vương đại nhân. Vừa dứt lời, Cửu U Minh Nha đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm, toàn thân co giật. Thì ra, Tô Dịch đã nâng tay từ vị trí bụng nó rút ra một cái bản mạng linh vũ, còn dính một ít máu tươi. Điều này chọc tức Cửu U Minh Nha thiếu chút nữa chửi ầm lên, nhưng kinh sợ bởi uy thế của Tô Dịch, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Xẹt. Mà lúc này, bàn tay Tô Dịch hiện lên một mảng lửa thần, một cái bản mạng linh vũ kia nhất thời cháy lên. Theo bản mạng linh vũ của Cửu U Minh Nha đốt cháy, một luồng dao động vô hình tối nghĩa, cũng như gợn sóng lướt qua trận pháp huyết tế, ùa vào chỗ sâu trong hỗn loạn đại khư, xa xa bao phủ ở trong sương mù màu đen kia. Trong lòng Bạch Mi lão yêu không hiểu sao rung động một trận, khẽ biến sắc. Ở sâu trong hỗn loạn đại khư kia, như có một luồng khí tức kinh khủng từ trong yên lặng thức tỉnh, chỉ dấu hiệu thức tỉnh cỡ đó đã khiến lòng người run rẩy. Ầm, xương đen quay cuồng, mảng thiên địa này chợt run lên, từng tia chớp màu máu như cành cây thật lớn, xé rách không gian. Cũng đã trôi qua năm tháng dài đằng đẵng, khí tức Minh Vương sao còn có thể đáng sợ như thế, chẳng lẽ? hắn thật sự là một vị thần linh hay sao? Bạch Mi lão yêu gia nan nuốt nuốt nước bọt, tay chân phát lạnh. Lực lượng bổn nguyên quy tắc bao trùm hỗn loạn đại khư, tựa như cũng bị kinh động, bắt đầu trấn áp một luồng khí tức kinh khủng kia thức tỉnh. Trong lúc nhất thời, trên không hỗn loạn đại khư, chớp lóe sấm rền, xương đen càn quét, lực lượng quy tắc cuồng bạo thổi quét sôi trào, một bộ cảnh tượng tận thế buông xuống. Tô Dịch thấy vậy, cũng không khỏi nheo mắt lại. Đột nhiên, khí tức khủng bố đang sống lại kia lặng yên trầm xuống, ngay sau đó, lực lượng bổn nguyên quy tắc vốn bị kinh động cũng theo đó tan biến. Sau đó, một thanh âm lạnh nhạt tàn khốc đột nhiên từ chỗ sâu trong hỗn loạn đại khư vang lên, tiểu quả đen, vì sao đốt cháy bản mạng linh vũ, chẳng lẽ, hành động đã xảy ra vấn đề? Từng chữ một, vang vọng mảng thiên địa này. Bạch Mi lão yêu sửng sốt. Tô Dịch cũng rõ ràng có chút bất ngờ, ánh mắt có chút khác thường. Bởi vì, một thanh âm kia rõ ràng đến từ miệng một nữ tử. Đổi lại mà nói, Minh Vương kia trong lời đồn ở thời kỳ tuyên cổ tựa, như một vị chúa tể uy hiếp thiên hạ U Minh, thế mà là một nữ nhân. Cái này thật sự ra ngoài Tô Dịch dự kiến. Cần biết, sớm ở lúc kiếp trước hắn xông pha thiên hạ U Minh, không chỉ một lần nghe người ta nói đến sự tích Minh Vương. Nhưng lại chưa có ai từng nói, Minh Vương là một nữ nhân. Hồi bẩm Minh Vương đại nhân, lần hành động huyết tế này quả thực đã xảy ra vấn đề. Chỉ thấy cửu U Minh nhà ủ rũ cúi thấp đầu, thấp thỏm mà kính sợ. Sau một lát trầm mặc, tiếng Minh Vương vang lên lần nữa, hình giả cũng đã xảy ra chuyện. Cửu U Minh nhà ủ rũ, nói, đúng vậy. Ai làm? Thanh âm Minh Vương rõ ràng trở nên lạnh hơn rất nhiều. Thấy vậy, Tô Dịch chợt cảm thấy không kiên nhẫn nữa. Hắn cũng không có tâm tư nghe một hỏi một đáp như vậy. Nói thẳng, là ta làm. Ba chữ nhẹ nhàng, vang vọng trời đất. Mà cửu U Minh Nha như sợ Minh Vương tức giận, vội vàng nói, hồi bẩm Minh Vương đại nhân, lần này chính là Tô Huyền Quân Tô đại nhân muốn cùng gặp ngài một lần. Tô Huyền Quân. Thanh âm Minh Vương lộ ra kinh ngạc. Sau đó, chỉ thấy trên không hỗn loạn đại khư nơi xa chợt kịch liệt chấn động một phen, trong xương đen lượn lở, lộ ra một mảng mưa ánh sáng màu đỏ tươi. Mưa ánh sáng bay lả tả, dần dần lộ ra một hình ảnh. Trong hình ảnh là một tòa đại điện u ám, trống rỗng, chỉ có một cái vương tọa từ do xương trắng chồng chất dựng lên, đứng sừng sững giữa đại điện. Trên vương tọa xương trắng, một bóng người yểu điệu thon dài ngồi đó. Mái tóc dài mềm mại màu lam sẫm kia của nàng, ở sau đầu tùy ý búi lên, mặc một chiếc váy sạch sẽ tối tăm như mực. Không có trang trí, nhưng làm nền da thịt nàng lấp lánh trắng nõn, trơn bóng chói mắt. Một đôi chân dài tinh tế thẳng tắp của nàng giao nhau mà ngồi, một tay tùy ý đặt lên trên tay vịn vương tọa, một tay chống cằm. Nàng ngồi ở trên một cái vương tọa xương trắng tràn ngập khí tức dữ tợn kia, dáng vẻ lười biếng mà thích ý, nhưng toàn thân lại hiển lộ hết uy thế ép người như chúa tể quân vương. Nhưng khi thấy rõ khuôn mặt nữ tử, ánh mắt Bạch Mi lão yêu cũng có chút dại ra, chỉ cảm thấy một đợt miệng khô lưỡi khô. Quá đẹp rồi. Dung nhan kia, tinh xảo thanh thuần giống như thiếu nữ, đuôi lông mày khóe mắt lại có một thần vận tuyệt diễm tà mị như yêu. Môi đỏ mọng như lửa, mắt sáng như nước, quả thực chính là tuyệt đại mỹ nhân trên trời dưới đất khó gặp. Mà khi chạm đến ánh mắt nữ tử, trực tiếp giống như bị một vị thần linh lạnh nhạt lãnh khốc nhìn chăm chú. Một chớp mắt đó, thần hồn Bạch Mi lão yêu đau đớn một phen, lông tóc dựng cả lên, như rơi vào hố băng. Lão theo bản năng cúi đầu, lưng toát mồ hôi lạnh. Minh Vương. Lão dám khẳng định, nữ tử tuyệt đẹp lười biếng ngồi ở trong vương tọa xương trắng kia, tất nhiên chính là Minh Vương, thời tuyên cổ từng uy hiếp ức vạn chúng sinh thiên hạ U Minh. Cùng lúc đó, Tô Dịch cũng thấy rõ chân dung Minh Vương. Lúc ban đầu, hắn cũng không khỏi cảm thấy kinh diễm một phen. Bởi vì Minh Vương này khí chất rất đặc biệt, dung mạo nàng đủ để kinh diễm thiên địa chúng sinh, khí chất lại lạnh nhạt lãnh khốc như thần, nhìn như lười biếng quyến rũ, toàn thân trên dưới lại tràn ngập một luồng uy thế sắc bén bá đạo, ngạo nghễ như chúa tể. Khi chạm vào ánh mắt Minh Vương, Tô Dịch cũng cảm nhận được áp lực đập vào mặt, chỗ thần hồn cùng tâm cảnh, giống như gặp sấm sét cuồng bạo thiên uy biến thành nghiền áp. Nhưng chỉ một chớp mắt, loại cảm giác áp bách này đã bị cửu ngục kiếm hóa giải vào vô hình. Cho nên, Tô Dịch vẫn chưa cảm thấy bao nhiêu không khỏe. Sau đó, Tô Dịch chú ý tới, quanh tòa cung điện màu đen này, bao trùm lực lượng quy tắc dao động tối nghĩa mà thần bí, sương mù như ngưng trệ, bao phủ mỗi một tấc khu vực của cung điện màu đen. Không thể nghi ngờ. Vị Minh Vương này nhìn như lười biếng ngồi một mình trên vương tọa xương trắng, thực ra luôn bị vây khốn, ở trong tòa cung điện màu đen do lực lượng quy tắc bao trùm này, mà nàng có thể vận dụng bí pháp, lộ ra cảnh tượng như vậy ở trên hỗn loạn đại khư, cái này không thể nghi ngờ cho thấy, lực lượng quy tắc trấn áp nàng đang yếu đi. Cùng lúc đó, Minh Vương cũng chú ý tới Tô Dịch, cùng với cửu U Minh Nha bị Tô Dịch xách ở trong tay. Sau đó, nàng nhíu mày, tu vi linh luân cảnh. Cửu U Minh Nha vội vàng nói, hồi bẩm Minh Vương đại nhân, Tô đại nhân đã chuyển thế trọng sinh. Chuyển thế? Minh Vương vốn lười biếng ngồi ở bảo tọa xương trắng, bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể yểu điệu, một đôi mắt đẹp nổi lên ánh lửa màu đỏ khiếp người, trên dung nhan tinh xảo cũng hiện lên một mảng kinh dị. Nàng đánh giá Tô Dịch một lát, khẽ mở đôi môi đỏ như lửa, thú vị, xem ra U Minh đế quân năm đó vẫn chưa nói dối, thiên hạ U Minh này, quả thực có dấu lực lượng luân hồi. Nàng như vì phát hiện bí mật như vậy mà cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, ánh mắt hoảng hốt, thấp giọng lẩm bẩm, đã bao nhiêu năm rồi, ruộng bể nương dâu, thế sự biến thiên, mà nay tuy vẫn như cũ bị vây khốn ở đây, nhưng cuối cùng để ta biết, luân hồi là chân thật tồn tại. Giờ khắc này, trên khuôn mặt vị Minh Vương này thậm chí mơ hồ có chút khí tức điên cuồng. Nói như vậy, hình giả nói không sai, ngươi thật sự đến từ Cửu Thiên Các, lúc trước đến thiên hạ U Minh, mục đích chính là vì tìm kiếm bí mật luân hồi. Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Minh Vương hơi nheo lại đôi mắt đẹp, vẻ mặt khôi phục như giếng cổ không gợn sóng, nói, hình giả, là bị ngươi giết chết. Tô Dịch tránh mà không đáp, nói, địa vị ngươi ở Cửu Thiên Các, hẳn là cao hơn hình giả nhỉ, chẳng lẽ ngươi là ngục chủ, hoặc là thiên tế tự. Minh Vương khẽ nhíu hàng lông mày như núi xa, hình giả ngay cả chuyện này cũng nói cho ngươi. Hắn rốt cuộc là xuất phát từ nguyên nhân nào, không tiếc làm trái lời thề đại đạo. Đối thoại giữa hai người, đều tránh mà không đáp vấn đề của đối phương. Ngược lại mượn dùng tin tức không có ai trong vấn đề để lộ ra, tiến hành tiến một bước thăm dò. Tranh phong trên lời nói cỡ đó, Bạch Mi lão yêu nhìn mà âm thầm kinh hãi không thôi. Tô Dịch cười lên, nói, ngươi quả nhiên đến từ Cửu Thiên Các. Một đôi mắt đẹp của Minh Vương nổi lên từng tia từng luồng ánh sáng màu máu. Không cho là đúng nói, Tô Huyền Quân ngươi muốn gặp ta, hẳn sẽ không chỉ vì những thứ này chứ. Không sai. Tô Dịch gật đầu. Minh Vương nhất thời lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú. Nói, ngươi không ngại nói mục đích của ngươi nghe chút, nói không chừng, giữa ngươi với ta còn có cơ hội hợp tác. Tô Dịch thuận miệng nói, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là muốn xem, bằng thực lực của bản thân ngươi, rốt cuộc có cơ hội thoát vây hay không. Minh Vương hơi nheo mắt, nói, ngươi đây là ý gì? Tô Dịch lạnh nhạt nói, ta lúc đến thành Uổng Tử, từng đáp ứng người gác đêm, giúp hắn diệt trừ một ít tai họa ngầm, phòng ngừa ngươi từ nơi này thoát vây, tự nhiên không thể nuốt lời. Bên bờ môi đỏ của Minh Vương không khỏi nổi lên một chút châm chọc, lúc trước, U Minh đế quân của âm tào địa phủ liên hợp thôi phán quan tài quyết ti, lục đạo ti chi chủ cùng nhau ra tay, càng dùng ra U Minh lục bút phán quan lục đạo bàn thần khí cỡ đó, cũng chỉ có thể trấn áp ta ở đây mà thôi. Nếu không phải trong vô tận năm tháng qua ta một mực bị nhốt ở đây, trên dưới chư thiên này, cũng không do ngươi một mình xưng tôn. Dừng một chút, đôi mắt đẹp của nàng chăm chú nhìn Tô Dịch, giọng điệu khinh miệt, mà nay, ngươi chỉ là một thân thể chuyển thế mà thôi. Một chút đạo hạnh đó, lại có thể làm cái gì? Nàng tuy là nữ tử, giờ phút này lại như quân vương cai quản núi sông xã tắc, chúa tể miệng chứa nhật nguyện, bễ nghễ mà kiêu ngạo. Bạch Mi lão yêu cầm như hến. Nếu đổi là người khác dám nói như vậy, lão sớm bắt lấy cơ hội lớn tiếng quát mắng đối phương, lấy điều này để đu bám cùng nịnh bợ Tô Dịch. Nhưng khi đoạn lời này, đến từ trong miệng Minh Vương sớm ở thời kỳ tuyên cổ đã danh chấn thiên hạ, lão ngay cả phản bác cũng không dám. Tô Dịch lại nhịn không được cười lên. Người của Cửu Thiên Các, chỗ dựa lớn nhất đó là Thiên Kỳ Pháp Tắc. Mà rất không khéo, Cửu Ngục Kiếm của hắn chính là khắc tinh của Thiên Kỳ Pháp Tắc. Huống chi, cho dù không dùng Cửu Ngục Kiếm, tự tin dựa vào tu vi kiếm đạo kiếp trước, cũng có thể đối kháng Thiên Kỳ Pháp Tắc. Đoạn lời này của Minh Vương, có lẽ đối với người khác có sức chấn nhiếp thật lớn, nhưng hắn nghe, lại không khác gì trò cười. Ngươi cười cái gì? Đôi mắt Minh Vương trở nên lạnh nhạt, như có chút không vui. Tô Dịch bóp bóp cổ Cửu U Minh Nha. Nói, tiểu quạ đen, ngươi tới nói cho Minh Vương đại nhân nhà ngươi, ta vì sao bật cười? A, cái này. Toàn thân Cửu U Minh Nha run rẩy, chần chờ một phen, mới kiên trì nói. Minh Vương đại nhân, Tô đại nhân hôm nay tu vi tuy yếu một chút, nhưng có thể nắm giữ lực lượng tấm bia mộ kia. Hơn nữa, lúc trước hình giả đại nhân là bị Tô đại nhân trong một đòn thoải mái chấn áp. Thanh âm càng lúc càng yếu. Trên vương tọa xương trắng, một mảng khinh miệt kia bên môi Minh Vương nhất, thời động lại, trầm mặc. Nàng sở dĩ bị nhốt ở hỗn loạn đại khư vô số năm tháng, mấu chốt là ở trên tấm bia mộ kia, chính bởi vì như thế, nàng mới sẽ ra lệnh Cửu U Minh Nha hành động, nghĩ mọi cách ý đồ rời đi tấm bia mộ kia. Nhưng ai từng nghĩ, Tô Dịch lại có thể nắm giữ lực lượng tấm bia mộ đó. Minh Vương tự nhiên rõ, điều này ý nghĩa cái gì? Người bây giờ cảm thấy, một chút đạo hạnh này của ta như thế nào? Giọng điệu Tô Dịch lạnh nhạt. Minh Vương trầm mặc khẽ ngẩng đầu, đột nhiên cười lên. Một chớp mắt đó, giống như vách tuyết núi băng hòa tan dưới ánh mặt trời, gió xuân thổi vào băng vạn năm, nụ cười tươi đẹp đến mức đủ để mị hoặc chúng sinh. Nàng chăm chú nhìn Tô Dịch, một đôi mắt đẹp nổi lên ánh sáng màu máu như điên cuồng, thanh âm lại dịu dàng ngọt ngào, nói, Tô đạo hữu đã nói như vậy, vậy ta tự nhiên muốn đích thân thử xem. Thử xem, hai chữ dịu dàng ngọt ngào vừa vang lên. Ở sâu trong một đôi mắt đẹp tràn ngập sự điên cuồng của Minh Vương, nở rộ ra thần quang màu máu sáng chói. Một chớp mắt đó, cửu U Minh Nha như ý thức được sắp xảy ra cái gì, ngay lập tức nhắm mắt lại. Bạch Mi lão yêu thì phát ra tiếng kêu to bị đau, hai tay ôm đầu, ngồi bệt xuống đất. Lão vừa rồi chỉ là nhìn từ xa mà thôi, nhưng khi nhìn thấy một đạo thần quang màu máu kia, chỉ cảm thấy nguyên thần như gặp lưỡi dao trời phạt cắt, đau khổ thấu tim trào khắp toàn thân, cho dù vận chuyển tu vi toàn thân, cũng khó đi ngăn cản hóa giải. Cùng lúc đó, đôi mắt thâm thúy của Tô Dịch chợt nheo lại. Trong thức hải, một đạo thần quang màu máu sáng lóa hóa thành lưỡi dao, mang theo một luồng uy năng như hủy diệt, ầm ầm chém xuống. Uy thế sắc bén cuồng bạo, quấy động thức hải Tô Dịch theo đó rung chuyển hẳn lên. Lấy lịch duyệt kiếp trước của Tô Dịch đến xem, một đòn này cũng tuyệt đối có thể xưng là khủng bố, có thể nói là bí thuật chí cao của đạo thần hồn. Đáng sợ nhất là, thần quang màu máu kia còn mang theo lực lượng thuộc về thiên kỳ pháp tắc. Đối với bất cứ hoàng giả nào mà nói, đại đạo tai kiếp bực này mới là uy hiếp chí mạng nhất. Nhưng sát chiêu cỡ này, đối với Tô Dịch mà nói, nhất định là phí công. Ngay tại lúc sống còn này, cửu ngục kiếm luôn trấn thủ ở trong thức hải Tô Dịch, đột nhiên sinh ra một tiếng kiếm ngân kỳ dị. Kiếm ngân vang như gợn sóng, nơi đi qua, thức hải vốn rung chuyển đột nhiên an tĩnh lại. Mà khi gợn sóng kiếm ngân vang đánh lên một đạo thần quang màu máu kia, phanh, thần quang màu máu ầm ầm nổ tung, cơn mưa ánh sáng biến ra đều bị tiếng kiếm ngân vang cắn nuốt. Tất cả cái này, nhìn như thong thả, thực ra đều xảy ra ở trong chớp mắt, nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Mà Minh Vương vốn ngồi trên vương tọa xương trắng cao cao, thân thể yểu điệu chợt nhoáng lên một cái, bờ môi hồng phát ra một tiếng kêu rên, nụ cười trên khuôn mặt tuyệt đẹp đọng lại. Mà một đôi mắt tràn ngập điên cuồng đó của nàng, thì nổi lên một mảng biểu cảm khó có thể tin. Ngươi, có thể hóa giải thiên kỳ pháp tắc. Minh Vương giật mình, trợn tròn đôi mắt đẹp, uy thế cả người cao ngạo như chúa tể kia cũng theo đó tiêu tán đi rất nhiều, rõ ràng thất thố. Ngươi cũng thử thủ đoạn của Tô Mỗ. Tô Dịch lạnh lùng mở miệng. Trong thức hải, hắn thúc giục một luồng khí tức cửu ngục kiếm, thi triển ra áo nghĩa của nhất khí lục thần quyết. Vù, một thanh lục thần tiểu kiếm tinh tế gần như trong suốt, bỗng dưng lóe lên, biến mất không thấy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hầu như cùng lúc, Minh Vương ngồi trên vương tọa xương trắng cao cao kịch liệt run rẩy cả người. Đôi mắt đẹp của nàng thất thần, khuôn mặt thanh thuần kiều mị như thiếu nữ chợt trở nên tái nhợt, trán toát ra mồ hôi lạnh. Sau đó, người ngón tay mảnh khảnh trắng nõn của nàng chợt gắt gao nắm lấy tay vịn vương tọa xương trắng, bộ ngực cao ngất ngạo nhân kịch liệt phập phồng một phen, đuôi lông mày khóe mắt đã tràn đầy nét đau khổ. Cửu U Minh Nha mở to đôi mắt, vạn phần chấn động. Cần biết, cảnh tượng kia xuất hiện ở trên không hỗn loạn đại khư, chỉ là lộ ra hình ảnh mà thôi, Minh Vương thật sự bị vây khốn sâu trong hỗn loạn đại khư. Nhưng lúc này, Tô Dịch lại ở ngoài hỗn loạn đại khư, cách không ra tay, tạo thành công kích cực đáng sợ cho thần hồn Minh Vương. Hồi lâu sau, Minh Vương mới từ trong loại đau khổ đó phục hồi tinh thần lại. Chỉ là, khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng đã hiện ra một mảng tái nhợt như bệnh trạng, thân thể yêu kiều ngồi ở trên vương tọa xương trắng cũng tỏ ra có chút chật vật. Nhất là 10 ngón tay kia của nàng, đốt ngón tay cũng bởi vì dùng sức quá mạnh mà xuất hiện nhiều điểm tụ huyết, đang run nhè nhẹ. Mùi vị như thế nào? Tô Dịch thản nhiên hỏi. Trong lòng hắn thực ra có chút kinh ngạc, lấy lực lượng thần hồn của hắn hôm nay, lại phối hợp một luồng khí tức cửu ngục kiếm, đủ có thể thoải mái chém giết nguyên thần huyền chiếu cảnh hoàng giả. Quan trọng nhất là, khí tức cửu ngục kiếm, trời sinh khắc chế thiên kỳ pháp tắc Minh Vương nắm giữ. Nhưng Minh Vương lại cứng rắn chống, đỡ qua, nhìn như chật vật, nhưng bị thương lại chưa nói là nghiêm trọng. Minh Vương lặng im ngồi ở nơi đó, khuôn mặt xinh đẹp lúc sáng lúc tối. Hồi lâu sau, nàng thế mà lại ngửa mặt lên trời cười phá lên, trên khuôn mặt tuyệt đẹp đều là nét điên cuồng cùng kích động, nhưng điều này vẫn như cũ không giảm đi vẻ đẹp của nàng. Ngược lại thêm một loại vẻ đẹp kinh diễm phóng túng phô trương. Cửu U Minh Nha trợn tròn mắt, Minh Vương đại nhân đây là làm sao vậy? Ngày xưa, nàng bẽ nghễ cao ngạo, như thần linh trên trời làm người ta kính sợ cỡ nào, có bao giờ thất thố như vậy? Chẳng lẽ, Tô lão quái vừa rồi một đòn đó, làm bị thương nặng thần hồn Minh Vương đại nhân, khiến thần trí của nàng xảy ra vấn đề. Cửu U Minh Nha không khỏi bắt đầu lo lắng thật sâu. Bạch Mi lão yêu thì nao núng tránh ở nơi xa, sợ lại không cẩn thận bị lan đến. Nhưng trong lòng lão cũng kỳ quái, phản ứng bây giờ của Minh Vương, không thể nghi ngờ quá điên cuồng, cũng quá khác thường. Thậm chí, lão nghe ra, trong tiếng cười đó của Minh Vương, thế mà lại lộ ra hương vị vui thích. Chẳng lẽ, Minh Vương này trong xương cốt là kẻ cuồng chịu ngược đãi hay sao? Bạch Mi lão yêu thầm nghĩ. Tô Dịch thì nhíu nhíu mày, mơ hồ đoán được một ít nguyên do. Quả nhiên, chỉ một lát sau, chỉ thấy Minh Vương thu liễm tiếng cười, thích ý duỗi cái lưng mỏi, lúc này mới ung dung nâng lên đôi mắt, một đôi mắt xinh đẹp quyến rũ nhìn qua. Nàng khẽ mở bờ môi đỏ mọng, nói, Tô Huyền Quân, thì ra, ngươi chính là người nọ trưởng giáo phái ta vẫn luôn đau khổ tìm kiếm. Trong lòng Bạch Mi lão yêu run lên. Lúc trước, lão từng nghe hình giả nói, ở quá khứ trong năm tháng dài vô tận, vị trưởng giáo chí tôn thần bí kia của cửu thiên, các vẫn luôn tìm kiếm một người có thể đối kháng thiên kỳ pháp tắc. Không thể nghi ngờ, Minh Vương đến từ cửu thiên các đã nhìn ra, Tô Đại Nhân chính là người nọ có thể đối kháng thiên kỳ pháp tắc. Vẻ mặt Tô Dịch bình thản như cũ, nói, người đã nhìn ra, vì sao không nói một chút, trưởng giáo cửu thiên các ngươi vì sao phải tìm ta? Bí mật này, chỉ có một mình trưởng giáo phái ta biết được, dù là mấy thiên tế tự kia, đối với điều này cũng hoàn toàn không biết gì cả. Minh Vương tuy vừa rồi bị đánh chật vật không chịu nổi, nhưng giờ phút này nàng rõ ràng rất sung sướng, đuôi lông mày khóe mắt quanh quẩn ý cười khó nén, cả người như một tuyệt thế vưu vật nét mặt tỏa sáng. Tô Dịch cẩn thận đánh giá vẻ mặt Minh Vương, đột nhiên nói, ngươi vì sao chưa từng gặp lời thề đại đạo cắn trả? Minh Vương một tay chống cằm tinh xảo trắng bóc, cười nói thản nhiên, Tô Huyền Quân, chớ đánh đồng ta với hình giả, lời thề đại đạo có thể vây khốn ta một thời, nhưng không vây được ta cả đời. Nói xong, ánh mắt nàng nổi lên nét hồi ức, lúc trước ta sau khi đến thiên hạ U Minh, đau khổ tìm kiếm một vạn năm ngàn năm thời gian, rốt cuộc để ta từ chỗ thiên mệnh ti một trong lục đạo, ti đạt được một cây khi thiên thảo, bằng vào thần dược ẩn chứa lực lượng nhân quả này, giải trừ lời thề đại đạo gieo ở trong đạo tâm. Từ khi đó trở đi, ta đã không chịu lực lượng một thanh đạo kiếm kia của cửu thiên các ràng buộc nữa. Nói đến đây, nàng thở dài một tiếng, đôi mắt lại nổi lên hào quang như điên cuồng, đáng tiếc, chính như thiên mệnh ti nói, phàm kẻ dối trời, tất gặp tai họa ách khổ. Lúc trước, ta tuy bằng vào khi thiên thảo giải trừ lời thề đại đạo trong đạo tâm, nhưng cũng bởi vậy, khiến ta gặp phải những lão già kia của âm tào địa phủ vây công, dẫn tới bị trấn áp ở đây. Tiếng nàng tràn ngập hận ý khắc cốt, đôi mắt cũng nổi lên ánh lửa màu đỏ. Đáng tiếc, theo ta được biết, âm tào địa phủ sớm từ rất lâu trước kia đã sụp đổ, tiêu tán trong dòng sông lịch sử, ta dù muốn báo thù, cũng không tìm thấy người nữa. Vẻ mặt Minh Vương lộ ra buồn bã. Sau đó, nàng lại cười lên. Hàm răng trắng bóc, môi đỏ mọng kiều nhuận, quyến rũ động lòng người. Chẳng qua, ta hôm nay còn sống, mà những lão già kia đều sớm đã hủy diệt trên đời. Mặc kệ nói như thế nào, cuối cùng, vẫn là ta thắng. Nghe tới đây, Tô Dịch như có chút suy nghĩ nói. Nói như vậy, sớm từ lúc ngươi tiến đến thiên hạ U Minh, đã ôm ý định phản bội đối với cửu thiên các. Phản bội. Hai chữ này giống như kích thích thật sâu đến Minh Vương, khiến khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng lộ ra hận ý không chút nào che giấu, trong mắt nổi lên sự thô bạo. Nhưng rất nhanh, vẻ mặt nàng khôi phục như cũ, mím môi cười nói, chuyện này có nguyên do khác, về sau nếu có cơ hội, ta trái lại không ngại nói cho ngươi nghe. Nói xong, nàng nâng mắt nhìn về phía Tô Dịch, vươn ngón tay tinh tế lấp lánh nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc dài màu lam đậm bên tai, nhẹ nhàng nói, Tô Huyền Quân, nếu ngươi đồng ý giúp ta thoát vây, ta bất cứ chuyện gì cũng có thể đáp ứng ngươi. Tô Dịch nhíu mày nói, bất cứ chuyện gì. Minh Vương sóng mắt lưu chuyển, mị hoặc như yêu, cười ha ha nói. Đúng, bất cứ cái gì, cho dù ngươi muốn song tu với ta, cũng không phải không thể. Nàng lười biếng ngồi ở trên vương tọa, xương trắng, gác chéo đôi chân dài thẳng tắp, da thịt như tuyết, xinh đẹp tuyệt luân, giống như một tuyệt thế họa thủy hại nước hại dân, đủ để điên đảo chúng sinh. À, Bạch Cốt lão yêu hít ngụm khí lạnh. Cửu U Minh Nha thì như bị sét đánh, đầu óc ngây dại. Ở trong lòng nó, Minh Vương như thần linh cửu thiên, cao ngạo bễ nghễ. Sao có thể ngờ được, Minh Vương sẽ vì thoát vây, không tiếc đáp ứng mọi chuyện. Tô Dịch lại cười lên, nếu ngươi bằng lòng lập lời thề đại đạo, đời này kiếp này tôn ta làm chủ, ta cũng không ngại chơi với ngươi một chút. Vẻ mặt Minh Vương động lại, đuôi lông mày lặng yên hiện lên một mảng giận dữ. Nàng sao có thể nghe không ra ý làm nhục trong lời nói của Tô Dịch. Trầm mặc một lát, Minh Vương thu liễm nụ cười, nghiêm túc nói, Tô đạo hữu, ta cảm thấy giữa ngươi với ta có cả đống cơ hội hợp tác, ngươi là người cửu thiên các muốn tìm. Đời này kiếp này khó thoát khỏi nhân quả này, mà ta đến từ cửu thiên các, có thể mang mọi chuyện có liên quan với cửu thiên các đều nói cho ngươi. Dừng một chút, nàng nói từng chữ một, nếu ngươi muốn đi đối phó cửu thiên các, ta thậm chí có thể giúp ngươi một phen. Ở trên chuyện này, ngươi nếu không tin, ta không ngại lập lời thề đại đạo. Giờ khắc này, Minh Vương vẻ mặt trịnh trọng trang nghiêm, tràn đầy uy nghi. Bất luận kẻ nào cũng nhìn ra, nàng không nói giỡn. Tô Dịch lại nói ngay không cần nghĩ, ta dù muốn đối phó cửu thiên các. Cũng không cần ngươi tới hỗ trợ. Trong ngữ khí lạnh nhạt tràn đầy ngạo nghễ, Minh Vương chợt cảm thấy bất ngờ, như khó có thể tin, lại như một lần nữa nhận thức Tô Dịch, nhẹ nhàng nói, Tô Huyền Quân, ngươi thật sự là một người đặc biệt nhất ta từng gặp. Tô Dịch không khỏi bật cười, nói, đó là ngươi kiến thức quá ít, gặp ít thì thấy quá nhiều. Minh Vương, bờ môi hồng hào của nàng cũng không khỏi khẽ run rẩy một phen, ngực có chút khó chịu. Đổi làm người khác, nàng sớm lời nhiều lời, trực tiếp ra tay trấn áp, để hắn lựa chọn chết, hoặc là thần phục. Nhưng biện pháp này lại mất đi hiệu lực ở trên người Tô Huyền Quân. Đối phương căn bản đã không phải thiên kỳ pháp tắc có thể áp chế. Hồi lâu sau, Minh Vương thu hồi cái chân bắt chéo, ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt trở nên lạnh nhạt tàn khốc, nói như vậy, giữa người ta chỉ có thể là thù địch. Đối mặt Minh Vương chất vấn, Tô Dịch cười cười, nói, người bị nhốt ở đây, có tư cách gì là địch với ta? Một đôi mắt đẹp của Minh Vương càng thêm lạnh nhạt, đầu ngón tay mảnh khảnh trắng bóc nhẹ nhàng vuốt ve tay vịn ghế tựa, nói, đạo hữu cảm thấy, lực lượng bổn nguyên thành uổng tử này có thể vây khốn ta cả đời. Không đợi Tô Dịch trả lời, nàng đã tiếp tục nói, người đã có thể nắm giữ lực lượng tấm bia mộ kia, hẳn là đã phát hiện, lực lượng bổn nguyên thành uổng tử đang suy yếu, ta tuy không rõ nguyên do trong đó, nhưng đại khái có thể đoán ra, mấy năm nay, thiên hạ U Minh này tất nhiên đã xảy ra rất nhiều biến hóa kịch liệt. Tô Dịch nhất thời im lặng. Minh Vương nói không sai, lực lượng bổn nguyên thành uổng tử đang suy yếu. Ở trước khi đến thành uổng tử, Tô Dịch đã từng tán gẫu về chuyện này với người gác đêm. Đại khái suy đoán ra, lực lượng bổn nguyên thiên hạ U Minh này hẳn là xuất hiện biến cố nào đó, dẫn tới thiên hạ các nơi mới có thể ở. Trong mấy năm nay xảy ra nhiều biến hóa kịch liệt, như vậy. Như là kịch biến thành uổng tử hôm nay đang trình diễn, kịch biến xảy ra ở sâu trong khổ hải, cùng với một chiếc minh thuyền thần bí kia xuất hiện vân vân. Ngay cả mặt trăng đỏ tươi, cũng bắt đầu liên tiếp xuất hiện ở trên bầu trời đêm. Mà tất cả cái này, đều có liên quan với bổn nguyên thiên hạ U Minh xuất hiện biến cố. Đáng tiếc, U Minh khác với thế giới vị diện khác, giới này mênh mông vô cùng, lớn như không có biên giới. Trong năm tháng tuyên cổ đến nay, không có ai biết U Minh rốt cuộc lớn bao nhiêu. Cho dù là âm tào địa phủ thời kỳ tuyên cổ, cũng không thể phán đoán, bổn nguyên U Minh giới ở nơi nào. Tự nhiên cũng không có khả năng có ai biết, bổn nguyên U Minh giới rốt cuộc đã xảy ra biến cố cỡ nào. Mà cái này, cũng cho ta cơ hội thoát vây. Chỉ thấy Minh Vương mở miệng lần nữa, trong mắt nàng nổi lên một mảng khát khao. Chém đinh chặt sắt nói, mặc dù không ai giúp ta, không quá 10 năm, ta cũng nhất định thoát vây thành uổng tử này. Trong lòng Bạch Mi lão yêu run rẩy. 10 năm, nhìn như dài lâu, nhưng đối bọn họ tồn tại bực này mà nói, chớp mắt là qua, căn bản không tính là gì. Nếu 10 năm sau Minh Vương thoát vây, có thể đoán được trong các đại cấm địa ở thành uổng tử này, sẽ không có bất luận kẻ nào là đối thủ của Minh Vương nữa. Chỉ là không biết, 10 năm sau, Tô Huyền Quân ngươi lại có thể ngăn cản ta hay không? Minh Vương một tay nâng cái cằm trắng nõn, bờ môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, mang theo một tia hương vị đánh giá cùng khiêu khích. Tô Dịch nghĩ chút, nói, vậy lấy 10 năm làm ước hẹn, ngươi nếu có thể từ hỗn loạn đại khư thoát vây, ta không ngại cho ngươi một cơ hội hợp tác. Minh Vương bật cười, nói, đến lúc đó, ta nào cần hợp tác với ngươi nữa. Trong lời nói, tràn đầy khinh thường cùng bẫy nghễ. Tô Dịch cười nói, ta tin tưởng, ngươi đến lúc đó khẳng định sẽ cầu hợp tác với ta. Cặp lông mày tinh xảo kia của Minh Vương từng chút một nhíu lại, mà đôi mắt hắn thì nhìn chằm chằm vào Tô Dịch, giống như muốn nhìn thấu bí mật trong lòng hắn. Hồi lâu sau, nàng không khỏi mím môi cười lên ha ha, nói, Tô Huyền Quân, ta thích ngươi tính tình như vậy, đợi lúc ta thoát vây, chắc chắn tìm một cơ hội, chơi hẳn hoi với ngươi một chút. Nàng ánh mắt quyến rũ, lộ ra mị hoặc vô cùng, giống như nhìn chằm chằm một con mồi vừa lòng đã lâu, không chút nào che giấu khát vọng của mình. Trong lòng Bạch Mi lão yêu thì phát lạnh một phen, lông tóc dựng cả lên. Đoạn lời này, nhìn như tán tỉnh, nhưng ý tứ trong lời nói đó, lại làm người ta không rét mà run. Tô Dịch ồ một tiếng, tốt bụng nhắc nhở, cẩn thận chơi với lửa có ngày chết cháy. Minh Vương cắn cắn bờ môi hồng, cười mỉm nói, ta xưa nay không sợ chơi với lửa, hoặc là ta chinh phục ngươi, khiến ngươi ngoan ngoãn phủ phục dưới chân ta, hoặc ta bị ngươi chinh phục, đến lúc đó, ta tôn ngươi làm chủ, mặc cho ngươi bày bố, lại đã tính là cái gì? Tô Dịch nhìn Minh Vương một cái thật sâu, nói, ta rất chờ mong. Minh Vương cười thản nhiên, ta cũng vậy. Giờ khắc này, vô luận Bạch Mi lão yêu, hay cửu U Minh Nha, trong lòng đều run lên. Đối thoại như vậy không thể nghi ngờ đối chọi gay gắt, giấu đầy sát khí. Sau đó, Minh Vương chuyển hướng đề tài, nói, đạo hữu, thả tiểu quạ đen như thế nào? Ta cam đoan, trong vòng 10 năm, lực lượng thần phục ta, sẽ không có bất cứ dị động nào nữa. Tô Dịch cúi đầu nhìn cửu U Minh Nha. Kẻ sau sợ hãi rụt rè, không dám đối mặt ánh mắt hắn. Thôi được, nể mặt ngươi, để sau ta tự sẽ để lại cho nó một con đường sống. Tô Dịch lạnh nhạt. Bên môi Minh Vương nổi lên mỉm cười, nói, làm hồi báo, ta có thể nói cho đạo hữu một bí mật. Tô Dịch không khỏi bất ngờ, ồ, bí mật gì? Minh Vương chớp chớp đôi mắt đẹp quyến rũ, cánh môi khẽ mở, một luồng truyền âm mềm mại kiều nhuận mang theo những tia tử tính độc đáo, theo đó vang lên ở bên tai Tô Dịch, Tô đạo hữu có từng nghe nói Huyền Tẫn Mị Thể? Tô Dịch ngẩn ra một phen, không khỏi ngạc nhiên. Huyền Tẫn Mị Thể, một loại tiên thiên ma thể trong lời đồn, được tuyên cổ thần ma coi là trời xanh tạo hóa, cực kỳ hiếm thấy, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Nữ tử có được như tiên thiên ma thể, đều là tuyệt thế vưu vật hại nước hại dân, tuy mị cốt trời sinh, lại có chất băng cơ ngọc phu, vận trung linh dục tú. Mắt thấy vẻ mặt ngạc nhiên đó của Tô Dịch, đáy mắt Minh Vương nổi lên một tia hào quang ý tứ hàm xúc khó hiểu. Dáng vẻ nàng càng thêm lười biếng, tựa ở trên vương tọa xương trắng, tư thế như vậy, khiến một đôi chân ngọc thẳng tắp mảnh khảnh của nàng tỏ ra càng thêm thon dài. Mà giọng nói của nàng càng thêm mềm mại đáng yêu uyển chuyển, thiên phú như vậy, ở trong mắt bất cứ đại năng nào, được coi là đỉnh lô song tu trên trời dưới đất độc nhất một phần, mà ta có được thiên phú bậc này. Trái tim Tô Dịch không chịu cố gắng kịch liệt nhảy một cái, vẻ mặt khác thường. Hắn sao có thể nghe không ra, Minh Vương đây là cố ý khiêu khích cùng dụ hoặc mình. Chẳng qua, nói càng chính xác hơn, đây cũng có thể là khiêu khích cùng thử đến từ Minh Vương, muốn xem Tô Huyền Quân hắn sẽ bị sắc đẹp làm mất lý trí hay không. Dù sao, nếu đổi là lão ma đầu tìm hiểu song tu chi đạo, khi biết được một nữ tử có được Huyền Tẫn Mị Thể thiên phú bực này, tuyệt đối sẽ vì thế nổi điên. Hồi lâu sau, Tô Dịch cười lên, nói, bí mật này, ta sẽ giữ giúp ngươi. Muốn sắc dụ Tô Huyền Quân hắn, chỉ có thể nói, đây là chơi với lửa. Mà Bạch Mi Lão Yêu và Cửu U Minh Nha đều không hiểu ra sao, không rõ Minh Vương nói rốt cuộc là bí mật gì. Chẳng qua, hai người đều thức thời không dám hỏi đến. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Cứ như vậy đi, thời gian không còn sớm. 10 năm sau, ta rất chờ mong chơi với Tô đạo hữu một phen hẳn hoi. Nói xong, Minh Vương mỉm cười, nâng tay búng vang ngón tay. Nhất thời, hình ảnh lộ ra ở trên không hỗn loạn đại khư, hóa thành cơn mưa ánh sáng bay đi tán loạn. Đến lúc này, tâm thần Tô Dịch cũng thả lỏng. Rằng co với Minh Vương loại nữ nhân tính tình hơi điên cuồng này, khiến hắn lúc trước cũng không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng may mắn, nữ nhân này còn chưa phát rồ đến mức không để ý tất cả ra tay. Tiểu quả đen, đi thả người trước. Tô Dịch phân phó. Vâng. Cửu U Minh Nha đã biết, mình lần này có thể nhặt về một cái mạng, tự nhiên sảng khoái đáp ứng. U Đô Cấm Địa, đỉnh Lưỡng Nghi Thần Sơn. Đám người U Tuyết, Thanh Đằng, Thanh Mộ, cùng với Vân Tùng Tử, Phong Vũ Chi, Lô Trường Minh một đám hoàng giả, đều đang chờ đợi. Chỗ xa hơn, là Bạch Cốt Hoàng, Lạc Tinh Thần Quân một đám sinh linh khủng bố. Lúc này các sinh linh khủng bố kia đều thu liễm hung tính, lẳng lặng chờ, không có một ai dám tự tiện rời khỏi. Đại chiến sớm đã kết thúc, ba tên ám dạ minh thị kia đều lục tục đền tội. Phóng mắt chung quanh, phụ cận Lưỡng Nghi Thần Sơn, tràn đầy vết thương, núi sông điêu linh. Đó là dấu vết đại chiến để lại. Tô đại nhân hẳn sẽ không gặp phải phiền toái gì chứ, nếu không, sao đến bây giờ còn chưa từng trở về. Thanh Mộ có chút lo lắng. Thanh Đằng quát lớn, đừng nói bậy, Tô đại nhân sao có thể xảy ra chuyện. Thanh Mộ ngượng ngùng cúi đầu. Nơi xa, đám người Phong Vũ Chi, Vân Tùng Tử thấy vậy, trong lòng đều cảm khái không thôi. Một lần này hành động, bọn họ gặp cạm bẫy kẻ địch tỉ mỉ chuẩn bị, có thể nói là một hồi họa lớn ngập trời. Vốn, bọn họ đều sớm đã tuyệt vọng, muốn tử chiến. Nhưng ai ngờ, Tô Dịch đến, lại một hơi xoay chuyển càn khôn, giúp bọn họ hóa nguy thành an. Lúc này nhớ tới tình huống vừa rồi, bọn Phong Vũ Chi hãy còn có một loại cảm giác không chân thật như nằm mơ. Tô đại nhân đã trở lại. Đột nhiên, Bạch Cốt Hoàng nơi xa bất thình lình lên tiếng. Vù. Nhất thời, toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía xa. Chỉ thấy dưới bầu trời đêm nơi xa, không gian nổi lên từng đợt gợn sóng không gian. Sau đó, một thiếu niên áo bào xanh cưỡi minh không thú, bỗng dưng xuất hiện. Thiếu niên dáng vẻ xuất trần, thong dong thích ý, rõ ràng chính là Tô Dịch. Bái kiến Tô đại nhân. Bạch Cốt Hoàng, Lạc Tinh Thần Quân một đám tồn tại khủng bố đều vội vàng tiến lên, đồng loạt chào. Điều này làm đám người Phong Vũ Chi đều không khỏi mở rộng tầm mắt. Thời điểm trước đó, các sinh linh khủng bố kia ở trong chiến đấu triển lộ thủ đoạn cường đại cỡ nào. Nhưng, lúc này đối mặt Tô Dịch một thiếu niên linh luân cảnh như vậy, lại rất cung kính, kính như thần. Trong lòng tuy nghĩ như thế, bọn Phong Vũ Chi đều không dám chậm trễ, đều đi theo tiến lên, lần lượt chào. Đa tạ Tô đạo hữu trượng nghĩa ra tay, cứu lại chúng ta từ trong nước lửa. Ân cứu mạng của Tô đạo hữu, chúng ta nhất định khắc trong tâm khảm, ngày khác tự sẽ báo đáp. Các hoàng giả này, phân biệt đến từ Hỏa Chiếu Thần Cung, Hoàng Tuyền Điện, Mạnh Bà Điện đạo thống đỉnh cấp bậc này, mỗi một người ở bên ngoài, đều có uy danh ngập trời. Nhưng lúc này đối mặt Tô Dịch, cũng đều kính sợ không thôi, đặt tư thái rất thấp. Tô Dịch từ trên minh không thú đi xuống, khẽ gật đầu, nói, các vị không cần khách khí. Nói xong, ánh mắt hắn đảo qua đám người Bạch Cốt Hoàng, nói, đợi lát nữa ta muốn đi Udo một chuyến, chờ lúc quay về, tự sẽ trả lại tự do cho các ngươi. Nhận được câu trả lời rõ ràng của Tô Dịch, Bạch Cốt Hoàng, Lạc Tinh Thần Quân các sinh linh khủng bố đều như chút được gánh nặng. Lúc trước, thời điểm bọn họ bị Tô Dịch trấn áp ở Đế Thính Chi Thư, vẫn luôn lo lắng Tô Dịch sẽ mượn cối xay giết lừa, ở cuối cùng lần lượt giết chết bọn họ. Hôm nay xem ra, rõ ràng là bọn họ nghĩ nhiều rồi. Rất nhanh, các sinh linh khủng bố kia đều bị Tô Dịch dùng Đế Thính Chi Thư một lần nữa trấn áp. Các đồng bạn bị bắt kia của các ngươi, hôm nay đã bị đưa tới lối ra thành uổng tử, các ngươi bây giờ có thể đi hội hợp với bọn họ. Ánh mắt Tô Dịch lại nhìn về phía đám người Phong Vũ Chi. Đám người Phong Vũ Chi đồng loạt ngẩn ngơ, sau đó đều lộ ra vẻ chấn động. Bọn họ lúc này mới ý thức được, thì ra lúc trước Tô Dịch là đi cứu các đồng bạn bị bắt kia của bọn họ, hơn nữa còn thành công. Trong lúc nhất thời, tâm tình mọi người đều bốc lên, ùn tiến lên chào, sự cảm kích tràn ra lời nói vẻ mặt. Tô Dịch cũng không phải là vì để bọn họ cảm động và nhớ ân tình của mình. Xét đến cùng, hắn làm tất cả cái này, đều chẳng qua là thuận thế mà làm, nhấc tay mà thôi. Rất nhanh, đám người Phong Vũ Chi, Vân Tùng Tử cùng nhau rời khỏi. Trước khi đi, Tô Dịch từng đề xuất, hy vọng bọn họ đừng tuyên dương việc tối nay. Dù sao, việc liên quan lớn, rất dễ dàng dẫn phát sóng to gió lớn, mà Tô Dịch hắn, sợ là thế nào cũng trở thành tiêu điểm thiên hạ chú ý. Tô Dịch tuy không sợ bị người ta nhìn thấu thân phận, nhưng lại không thích loại cảm giác này. Làm Huyền Quân kiếm chủ từng xưng tôn trên dưới chư thiên, Tô Dịch cũng căn bản không có khả năng để ý chút hư danh này. Mọi người đều thề thốt đáp ứng. Tương tự cũng ở trước khi đi, trong lòng Nguyên Lâm Ninh rất phức tạp, vài lần muốn nói chuyện riêng với Tô Dịch. Nhưng cuối cùng, nàng chưa nói gì. Trong lòng nàng cảm kích Tô Dịch, càng bị phong thái có 102 trên người Tô Dịch thuyết phục. Nhưng nàng rất rõ, cho dù mình thân là hoàng giả, ở Vong Xuyên vực cũng có danh vọng cùng địa vị cực hiển hách, nhưng chung quy không phải người cùng một thế giới với Tô Dịch. Về sau cũng nhất định không có khả năng có bao nhiêu liên quan. Cho nên, nàng lựa chọn yên lặng giấu phần cảm kích này ở trong lòng. Tiểu Thanh Đằng, trong hộp ngọc này phong ấn đạo thể của ngươi, ngươi tạm cầm lấy. Đỉnh Lưỡng Nghi Thần Sơn, đợi người khác đều lục tục giải tán, Tô Dịch lúc này mới lấy ra một hộp ngọc màu đen, đưa cho Thanh Đằng. Đa tạ Tô đại nhân. Thanh Đằng vẻ mặt kích động, hai tay tiếp nhận. Được rồi, ngươi và đồ đệ ngươi cũng có thể về Tiểu Minh Đô rồi. Tô Dịch cười nói. Thanh Đằng do dự một phen, lúc này mới thấp giọng nói, Tô đại nhân, ta có một yêu cầu quá đáng, mong ngài có thể thành toàn. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, nói, ngươi muốn bảo ta dẫn đồ nhĩ ngươi tới bên ngoài tu hành. Thanh Đằng giật mình nói, Tô đại nhân làm sao biết được. Tô Dịch thuận miệng nói, ở thời điểm tối nay cứu ngươi, ta đã nghe được đối thoại giữa thầy trò các ngươi. Thanh Đằng lúc này mới giật mình, sau đó thấp thỏm nói, vậy, Tô đại nhân đáp ứng hay không? Tô Dịch nói, chuyện này, ta có thể đáp ứng ngươi. Chờ sau khi rời khỏi thành uổng tử, sẽ sắp xếp cho Thanh Mộ một chỗ tu hành. Thanh Đằng nhất thời như nhẹ nhàng thở ra, cảm kích nói, đa tạ Tô đại nhân thành toàn. Nói xong, hắn quay đầu nói với Thanh Mộ còn ngây ra đó, còn thất thần làm gì, mau đi khấu tạ Tô đại nhân. Thanh Mộ mím môi, rụt rè nói, sư tôn, con không muốn rời khỏi ngài. Thanh âm tuy nhỏ, lại lộ ra quật cường. Thanh Đằng nhất thời hổn hển, đổ ập xuống đầu mắng, tiểu tử ngươi có biết, có thể ra bên ngoài tu hành. Là chuyện bao nhiêu lão gia hỏa thành uổng tử cầu còn không được hay không? Ngươi! Bolo Bala dằn dạy một chàng dài. Nhưng ra ngoài Thanh Đằng dự kiến, đồ đệ hắn Thanh Mộ mặc cho trách cứ, vẫn kiên trì không chịu rời khỏi. Điều này làm hắn vừa buồn bực, vừa bất đắc dĩ. Tô Dịch thấy vậy, không khỏi cười lên, nói, được rồi, chớ miễn cưỡng, hôm nay bên ngoài cũng không yên ổn. Để tiểu gia hỏa này tiếp tục ở lại bên cạnh ngươi tu hành, chưa chắc đã không phải một chuyện tốt. Thanh Đằng cười khổ một tiếng, chỉ có thể từ bỏ. Cha mẹ yêu con, tính toán lâu dài cho nó. Thanh Đằng làm sư tôn, làm sao không như vậy? Nhưng hắn cũng rõ, việc lần này không miễn cưỡng được, chỉ có thể nói Thanh Mộ không có phúc này, đi nắm lấy cơ hội ngàn năm một thuở này. Mau trở về đi, chớ trì hoãn. Tô Dịch nhẹ nhàng mở miệng. Thanh Đằng gật gật đầu, hắn biết tính tình Tô Dịch, không thích nhất ở trước khi chia tay hàn huyên cùng khách sáo. Hắn lập tức dẫn theo đệ tử Thanh Đằng khởi hành quay về Tiểu Minh Đô. Đến lúc này, đỉnh Lưỡng Nghi Thần Sơn này chỉ còn lại có Tô Dịch, U Tuyết cùng Bạch Mi lão yêu ba người. Tô Dịch duỗi cái lưng mỏi một lần thật dài, cả người thả lỏng, nói, những chuyện vụn vặt này cuối cùng đã có một cái kết. U Tuyết không khỏi mỉm cười, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng như băng tràn đầy sự dịu dàng như nước. Ở trong ấn tượng của nàng, Tô Huyền Quân chính là như thế, xưa nay không thích phiền toái. Hắn càng thích là theo tính tình tiêu diêu tự tại làm việc chính hắn thích. Bạch Mi lão nhi, tới ngươi bộc lộ tài năng rồi. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Bạch Mi lão yêu. Tối nay, chuyện quan trọng nhất của hắn chính là tới trong 9 đại luyện ngục của Udo, đi đón Diệp Dư về. Cẩn tuân mệnh lệnh Tô đại nhân. Bạch Mi lão yêu nghiêm nghị trả lời. Udo, thế giới luyện ngục tầng thứ nhất. Trong một mảng thiên địa xám xịt, tiếng chém giết rung trời. Tà ma hung hồn như thủy triều, dợp trời dợp đất lướt qua mặt đất, nơi đi qua, để lại vết thương cùng máu tanh đầy đất. Tu sĩ tụng năm tụng ba, ở trong tiếng gào giống tuyệt vọng không cam lòng mất mạng ngay lập tức. Thi thể bọn họ bị xé nát cắn nuốt, chỉ còn lại có hài cốt tàn phá đầy đất. Máu tươi giống như nước sông ồ ồ chảy, thấm đẫm mặt đất, nhuộm thành màu đỏ chói mắt. Máu tanh như bức tranh. Tu sĩ phân tán ở trong mảng thiên địa này, phần lớn tu vi ở dưới hoàng cảnh. Bọn họ vốn là được sư môn trưởng bối dẫn theo, đến thế giới luyện ngục tầng thứ nhất này tiến hành rèn luyện. Nhưng một đoạn thời gian gần đây, theo đường âm dương gặp phá hoại nghiêm trọng, chín thế giới luyện ngục dưới Udo cũng theo đó xảy ra kịch biến. Rõ rệt nhất chính là, tà ma hung hồn phân bố ở trong thiên địa bỗng nhiều lên, giống như châu chấu ngủ đông đã lâu, phá đất chui ra, mênh mông cuồn cuộn càn quét giữa thiên địa. Nhân vật dưới hoàng cảnh, ở lúc chém giết với tà ma tầng thứ nhất này, cho dù mạnh nữa, nhiều nhất cũng chỉ có thể lấy một địch trăm. Mà hôm nay, bọn họ đối mặt, là ngàn vạn tà ma đi ra hành động. Dưới tình huống bực này, đâu có thể nào là đối thủ. Ầm ầm, đại quân tà ma lướt qua trời đất, giống như cơn bão màu đen càn quét, rất nhanh đã lao về phía xa hơn. Cảnh tượng tàn khốc như vậy, đã xảy ra rất nhiều ngày. Tu sĩ phân tán ở thế giới luyện ngục tầng thứ nhất này, sớm đã chết 7-8 phần. Cận có một bộ phận nhỏ người sống sót, trốn ở trong một tòa đàn tràng cổ xưa. Đàn tràng đó phạm vi khoảng 1000 trượng, toàn thân do đá tảng màu đen xây thành, mặt ngoài đá tảng tuyên khắc phù văn trận đồ rậm rạp. Đàn tràng này, vốn là tầng thứ nhất thế giới luyện ngục, đi thông lối ra bên ngoài. Lời đồn là thời kỳ tuyên cổ, do bậc đại năng của âm tà địa phủ xây dựng, trên đó bao trùm cấm trận, chuyên môn khắc chế cùng tiêu diệt hạng người tà ma. Ở trong năm tháng ngày xưa, căn bản không có bất cứ tà ma nào có gan tới gần. Nhưng theo đường âm dương gặp phá hoại nghiêm trọng, cấm trận bao trùm đàn tràng này cũng theo đó xuất hiện biến cố, uy năng giảm mạnh. Thẳng đến hôm nay, lực lượng của tòa cấm trận này chỉ có thể ngăn cản tà ma ở ngoài, không thể tiêu diệt những tà ma kia nữa. Ầm ầm, trời đất rung chuyển, sát vụ bốc hơi. Bốn phương tám hướng, càng lúc càng nhiều tà ma lao đến, rậm rạp, vây đàn tràng này chật như nêm cối. Nhìn qua một cái, không bờ bến. Trong đàn tràng lúc này tụ tập ước chừng hơn 300 tu sĩ. Nam nữ già trẻ đều có, thuần một sắc đều là tu sĩ cấp bậc linh đạo. Mỗi người đều vẻ mặt ảm đạm, thấp thỏm lo âu, trên mặt tràn ngập tuyệt vọng. Bởi vì ai cũng rõ, theo lực lượng cấm trận không ngừng suy yếu, đàn tràng này sớm hay muộn sẽ bị công phá. Đến lúc đó, bọn họ những người này nhất định sẽ chết không toàn thây. Còn tiếp tục như vậy, chúng ta thật sự xong rồi. Có người mất hồn mất vía. Chẳng lẽ thật sự không có cách nào? Có người thấp thỏm lo âu. Trừ chờ chết, còn có thể có biện pháp nào? Có người cay đắng lên tiếng. Càng nhiều người lặng lẽ ngồi ở nơi đó, mặt như màu đất, như người tuyệt vọng chờ đợi cái chết tiến đến. Bọn họ có thể theo sư môn trưởng bối tiến, đến tầng thứ nhất thế giới luyện ngục Udo này xông pha, thân phận tự nhiên không phải hạng người tầm thường có thể so sánh. Nhưng lúc này, lại đều như con dê đợi làm thịt, thừa nhận tuyệt vọng cùng bất lực dày vò. Nơi này, sao có thể biến thành bộ dạng này? Đột nhiên, một thanh âm lạnh nhạt vang lên. Xem ra, đường âm dương gặp phá hoại, khiến thế giới dưới Udo cũng theo đó xảy ra kịch biến. Ngay sau đó, một giọng nữ tử trong trẻo nhưng lạnh lùng như băng vang lên. Lúc này, một ít tu sĩ đã nhìn thấy, không biết từ khi nào, trong đàn tràng đột nhiên có thêm ba bóng người. Một thiếu niên áo bào xanh, một thiếu nữ váy trắng, cùng với một ông lão lông mày trắng tựa như người lùn. Một màn này, khiến các tu sĩ kia đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó chợt mừng như điên. Có người đến rồi. Có người đến rồi. Ông trời, các ngươi là tiến vào như thế nào? Chẳng lẽ nói đường âm dương đã được sửa chữa sao? Thanh âm ồn ào vang lên. Các tu sĩ đó ánh mắt cuồng nhiệt, mừng rỡ như điên. Lúc này, tu sĩ phân bố ở nơi khác của đàn tràng, từng người cũng đều như từ trong tuyệt vọng lấy lại tinh thần, thấy được ba người xa lạ bỗng nhiên xuất hiện kia. Trong lúc nhất thời, cả đàn tràng đều sôi trào. Đối với bọn họ mà nói, có người có thể tiến vào, liền ý nghĩa có khả năng được cứu vớt. Người tới tự nhiên là Tô Dịch, U Tuyết cùng Bạch Mi lão yêu. Xin hỏi tiền bối, đường âm dương ra vào Udo này đã được sửa chữa rồi phải không? Một người trung niên áo bào tím rõ ràng cực có uy vọng đi lên trước, chào ba người Tô Dịch. Chẳng qua, ánh mắt hắn nhìn về phía Bạch Mi lão yêu. Bởi vì ở trong cảm ứng của hắn, khí tức trên thân ông lão như người lùn này là khủng bố nhất. Đứa nhỏ, Ngươi nghĩ nhiều rồi, đường âm dương đã không có khả năng được sửa chữa nữa. Bạch mi lão yêu kẻ cả nói. Người trung niên áo bỏ tím ngẩn ngơ. Bầu không khí vui sướng kia trong đàn tràng cũng lặng lẽ yên tĩnh hơn không ít. Mọi người vốn đang mừng như điên, liền kinh nghi bất định. Vậy, tiền bối là tới cứu chúng ta phải không? Cách đó không xa, một thiếu nữ thanh tú tràn đầy chờ mong hỏi. Toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía Bạch Mi lão yêu. Một màn này, U Tuyết nhìn mà âm thầm thở dài. Bạch Mi lão yêu chính là chúa tể trong đại hung cấm địa loạn không huyết hồ, một sinh linh khủng bố đủ để sánh vai Bạch Cốt Hoàng, Lạc Tinh Thần Quân. Mạnh như hoàng giả huyền u cảnh, cũng sợ trốn mà không kịp. Nhưng các tu sĩ linh đạo trước mắt lại coi Bạch Mi lão yêu là cứu tinh. Đây rõ ràng chính là có bệnh vái tứ phương. Chẳng qua, bởi vậy cũng có thể thấy được, trong khoảng thời gian này, các tu sĩ bị nhốt ở đây là tuyệt vọng cùng bàng hoàng cỡ nào, gặp cho dù chỉ một tia hy vọng, cũng bức thiết muốn bắt lấy. Ta sao có thể cứu các ngươi? Vẻ mặt Bạch Mi lão yêu cũng trở nên cổ quái, nhịn không được nhếch miệng cười lên. Các tiểu tu sĩ kia thế mà lại coi lão là cứu tinh, lão vẫn là phá lệ lần đầu gặp phải chuyện buồn cười như vậy. Mà nghe được lời này, nét vui mừng trên mặt các tu sĩ kia hoàn toàn biến mất, ai cũng chân tay luống cuống, nhìn nhau. Không ít người vẻ mặt đều trở nên u ám. Một tia hy vọng vừa nhìn thấy đã theo đó phá diệt, đả kích cỡ đó, không thể nghi ngờ quá mức tàn nhẫn. Lúc này, U Tuyết vẫn chưa từng mở miệng không khỏi than nhẹ một tiếng, nói, chúng ta lần này đến, là muốn đón một vị bằng hữu, đến lúc đó nếu có cơ hội, tự sẽ giúp các ngươi cùng nhau rời khỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhất thời, rất nhiều ánh mắt đều nhìn về phía U Tuyết, chỉ là vẻ mặt khó nén nghi hoặc. Trái lại cũng không phải là các tu sĩ kia mắt kém, mà là khi U Tuyết ở cùng một chỗ với Tô Dịch, sẽ theo bản năng thu liễm tu vi khí tức, dịu dàng nhu thuận, như thị nữ bên người. Mọi người chú ý đến, cũng chỉ là dung nhan trong, trẻo nhưng lạnh lùng tuyệt đẹp như tiên tử kia của nàng. Cho nên, sau khi U Tuyết mở miệng, biểu đạt ra thái độ không giống với Bạch Mi lão yêu, mới sẽ đưa tới rất nhiều người kinh nghi. Rất nhiều ánh mắt cũng một lần nữa nhìn về phía U Tuyết, chẳng lẽ vị thiếu nữ như tiên tử này có thân phận cực kỳ tôn quý hay sao? Ngay lúc này, một màn làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng xuất hiện. Chỉ thấy Bạch Mi lão yêu được bọn họ coi là tiền bối vẻ mặt đọng lại, hoảng hốt giải thích, U Tuyết đại nhân hiểu lầm rồi, ý tứ tiểu lão là, cứu cùng không cứu những người này, tiểu lão không dám đi quá giới hạn, tất cả nghe ý chỉ Tô đại nhân. U Tuyết đại nhân, Tô đại nhân, mọi người trợn mắt cứng lưỡi, lúc này mới chợt ý thức được, bọn họ đã nhìn lầm. Bạch Mi lão yêu bị bọn họ coi là tiền bối, thì ra chỉ là một nhân vật nghe người ta sai phái. Hơn nữa, thiếu nữ như tiên tử kia, cũng không phải thân phận tôn quý nhất, mà là có người khác. Rất nhiều ánh mắt đều theo bản năng di chuyển, nhìn về phía thiếu niên áo bào xanh chắp tay sau lưng, vẫn chưa từng lên tiếng kia. Vị này, nghĩ hẳn là vị Tô đại nhân kia. Các người bị nhốt ở đây bao lâu rồi? Tô Dịch hỏi. Người trung niên áo bào tím kia vội trả lời. Hồi bẩm đại nhân, từ sau khi đường âm dương gặp kịch biến, chúng ta đã hội tụ ở đây, đến nay đã hơn một tháng thời gian. Tô Dịch hỏi tiếp, có hoàng giả nào tới cứu các ngươi không? Người trung niên áo bào tím lắc đầu, cay đắng nói, không dối đại nhân, thông đạo từ thế giới luyện ngục tầng thứ nhất này, tiến vào thế giới luyện ngục tầng thứ hai sớm đã gãy. Chúng ta đã sớm hoài nghi, thông đạo giữa chín đại thế giới luyện ngục Udo này, rất có thể cũng đã chịu hủy hoại. Lời này vừa nói ra, Tô Dịch hơi nheo mắt lại. Udo chín đại luyện ngục, càng đi xuống càng hung hiểm. Bình thường mà nói, hoàng giả đến Udo sông pha du lịch, sẽ an trí tu sĩ linh đạo trong môn ở thế giới luyện ngục Udo, tầng thứ nhất đến tầng thứ ba rèn luyện, mà các hoàng giả đó sẽ tiến vào thế giới luyện ngục dưới tầng thứ ba sông pha. Lời của người trung niên áo bào tím, không thể nghi ngờ ý nghĩa, các hoàng giả sông pha ở thế giới luyện ngục khác, rất có thể cũng đang gặp tình cảnh vây khốn tương tự. Nghĩ một chút, Tô Dịch hỏi tiếp. Hôm nay số lượng tà ma hung hồn phân bố ở thế giới luyện ngục tầng thứ nhất này, vượt xa lúc bình thường, chẳng lẽ cũng có liên quan với đường âm dương bị hủy hoại? Người trung niên áo bào tím gật đầu nói, đúng vậy. Tô Dịch không khỏi khẽ nhíu mày. Lúc trước, hắn từng hỏi Cửu U Minh Nha, là dùng loại biện pháp nào phá hủy một con đường âm dương kia đi thông Udo. Cần biết, con đường âm dương này do lực lượng bổn nguyên quy tắc thành uổng tử biến thành, từ thời tuyên cổ kéo dài đến nay, hầu như không ai có thể phá hỏng. Đáp án của Cửu U Minh Nha ra ngoài Tô Dịch dự kiến. Bởi vì dựa theo cách nói của Cửu U Minh Nha, lực lượng một con đường âm dương này, sớm từ rất nhiều năm trước đã bắt đầu dần dần suy yếu. Thẳng đến đêm Tết Vạn Đăng trước đây không lâu buông xuống, lực lượng bổn nguyên quy tắc ngưng tụ thành đường âm dương đã, như hồ nước bên bờ vực khô kiệt, cuối cùng hoàn toàn trầm lặng ở trong lưỡng nghi thần sơn. Nói đơn giản, đường âm dương gặp biến cố, không phải là bị người ta phá hỏng, mà là lực lượng bổn nguyên quy tắc ngưng tụ thành con đường này xuất hiện biến cố. mà nay xem ra, đường âm dương biến cố, ảnh hưởng không chỉ có vấn đề ra vào Udo, ngay cả chín đại thế giới luyện ngục này dưới Udo, cũng đã xảy ra biến cố lớn. Đại nhân, không biết ngài có thể đáp ứng dẫn chúng ta cùng nhau rời khỏi hay không? Người trung niên áo bào tím thật cẩn thận hỏi. Rất nhiều tu sĩ ở gần, ánh mắt cũng đều nhìn về phía Tô Dịch. Đến lúc này, ai còn có thể nhìn không ra, Tô Dịch mới là người làm chủ. Chúng ta muốn đi bên dưới tầng thứ 5 một chuyến, các ngươi tạm thời ở lại đây trước, đợi lúc chúng ta quay về, tự sẽ dẫn bọn ngươi rời khỏi. Tô Dịch nói xong, đã cất bước đi về phía trước. U Tuyết và Bạch Mi lão yêu theo sát sau đó. Mắt thấy một màn này, một thanh niên áo bào hoa nhịn không được cầu xin. Đại nhân, ngài phát chút từ bi, đưa chúng ta rời khỏi trước đi, nhỡ đâu ngài. Nói đến đây, hắn đột nhiên câm miệng. Ngươi cho rằng, chúng ta rất có thể không về được. Tô Dịch dừng bước, tựa cười mà không cười. Thanh niên áo bào hoa run rẩy cả người, run giọng nói, đại nhân hiểu lầm rồi, ta sao dám nghĩ như vậy. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, Bạch Mi lão nhi, ngươi đưa hắn rời khỏi trước. Bạch Mi lão yêu vội vàng đáp ứng. Thanh niên áo bào hoa nhất thời mừng như điên. Nhưng lúc này, U Tuyết lại như nhìn một kẻ ngu ngốc, nói, rời khỏi Udo, bằng chút đạo hạnh đó của ngươi, sợ là cũng không có bao nhiêu cơ hội có thể sống sót ra khỏi thành uổng tử. Thanh niên áo bào hoa như bị sét đánh, nét vui mừng trên mặt nhất thời đọng lại. Còn chưa chờ hắn phản ứng, Bạch Mi lão yêu đã túm vạt áo hắn, bỗng dưng biến mất. Người khác ở đây đều nhìn nhau. Đoạn lời đó của U Tuyết làm trong lòng bọn họ cũng rùng mình không thôi. Quả thực, bằng đạo hạnh của bọn họ những người này, cho dù rời khỏi Udo, nhưng ở trong thành uổng tử hung hiểm bốn bề kia, nhất định hữu tử vô sinh. Ngược lại là tạm thời chờ ở trong đàn tràng này, không thể nghi ngờ mới là an toàn nhất. Về phần thanh niên áo bào hoa kia, sợ là sắp xong rồi. Nghĩ đến đây, không ít người dai kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Bởi vì lúc trước, bọn họ cũng nghĩ giống với thanh niên áo bào hoa, lo lắng bọn Tô Dịch, sau khi tiến vào thế giới luyện ngục tầng thứ 5 không về được nữa, bức thiết muốn ở trước khi đám người Tô Dịch hành động, đưa bọn họ đi trước. Nhưng bây giờ, ai còn có thể không rõ, sớm rời khỏi nơi đây, ngược lại sẽ giữ nhiều lành ít. Ta còn cho rằng, ngươi sẽ không so đo với loại tiểu nhân vật này. U Tuyết nhẹ nhàng nói. Tô Dịch lạnh nhạt nói, loại nhân vật chỉ lo sống chết của bản thân này làm ta khinh bỉ nhất. Huống chi, hắn đã muốn ta phát từ bi, ta tạo điều kiện cho hắn là được. Lời này vừa nói ra, tâm tình các tu sĩ ở đây đều càng thêm phức tạp. Một ý nghĩ sai lầm là hỏng hết, phân rõ sống chết. Đại khái là như thế. Rất nhanh, Bạch Mi lão yêu bỗng dưng xuất hiện, cung kính nói, Tô đại nhân, tiểu lão đã đưa tiểu tử kia đến Lưỡng Nghi Thần Sơn, về sau sống hay chết, liền không quan hệ với chúng ta nữa. Tô Dịch gật gật đầu, không trì hoãn nữa, cất bước đi về phía trước. Cửa vào đi thông thế giới luyện ngục tầng thứ 2, ở tận cùng phía đông thế giới luyện ngục tầng thứ nhất này. Ầm ầm. Mắt thấy đoàn người Tô Dịch đi ra khỏi đàn tràng, tà ma rậm rạp dợp trời dợp đất kia xôn xao, dương nanh múa vuốt, ngay lập tức điên cuồng lao tới. Đôi mắt lạnh nhạt thâm thúy của U Tuyết nổi lên một mảng khinh thường, giơ lên bàn tay trắng nõn. Ầm. Vô số cầu vồng lửa u ám từ trên trời buông xuống. Trong chớp mắt, mảng thiên địa kia giống như cháy lên, vô số tà ma không kịp né tránh, thân thể ngay lập tức bốc cháy, hồn phi phách tán. 3000 trượng núi sông từ đàn tràng hướng ra ngoài, lửa như mưa, đốt hết tất cả yêu ma quỷ quái. Cái này, trong đàn tràng, mọi người dại ra ở đó, rung động thất thần. Mọi người lúc này mới ý thức được, vị U Tuyết đại nhân nhìn như thị nữ kia, thì ra là một tồn tại khủng bố thâm tàng bất lộ. Uy nghi như thần, lạnh nhạt như tiên. Khi mọi người dần dần từ trong chấn động lấy lại tinh thần, bóng dáng đoàn người Tô Dịch sớm đã biến mất. Lần này, chúng ta có lẽ thật sự có thể được cứu. Người trung niên áo bào tím không khỏi siết chặt hai tay, vẻ mặt kích động. Ở sâu trong đôi mắt người khác, cũng có một mảng hào quang như mong chờ từng chút một sáng lên. Thế giới luyện ngục tầng thứ 2. Không ra ngoài Tô Dịch dự liệu, mảng thiên địa này cũng xảy ra động tĩnh lạ, vô số tà ma càn quét giữa thiên địa, mênh mông cuồn cuộn, nhiều đếm không xuể. Bọn Tô Dịch chưa dừng lại, tiếp tục hướng về thế giới luyện ngục một tầng tiếp theo lao đi. Thế giới luyện ngục tầng thứ 7. Trên không trung vắt ngang một vết rách không gian đẹp đẽ chói mắt, như là một lạch trời, chia toàn bộ thế giới vị diện làm hai nửa. Một bên của vết rách không gian là một mảng thiên địa như bóng tối, từng bóng dáng tà ma khí tức khủng bố ngủ đông trong bóng đêm. Một bên khác là một cánh đồng hoang vu không biên giới. Trên đồng hoang không có một ngọn cỏ, sinh cơ khô kiệt, quanh năm bao phủ ở trong một mảng trời chiều âm trầm. Mới hơn một tháng thời gian, chúng ta bên này đã chôn vùi 19 vị đạo hữu, mà vết nứt giới vực cũng sắp sụp đổ rồi. Đến lúc đó, chúng ta thật sự không còn đường lui nữa. Một ông lão đồ đen khô gầy giọng khàn khàn mở miệng, trên mặt mang theo một mảng bi thương. Ở khu vực phụ cận, có người đang khoanh chân ngồi thiền, trị liệu vết thương trên người. có đại hán ngang tàng không nói một lời, đang tu bổ chiến kiếm tổn hại trong tay, vẻ mặt đờ đẫn. Có nữ tử tóc bạc ngồi ôm đầu gối, yên lặng uống rượu, ánh mắt tràn đầy ảm đạm. Có trung niên văn sĩ đứng ở giữa trời chiều nơi xa, cầm sáo xương, thổi khúc nhạc thê lương mà trầm thấp, bầu không khí bi thương ở trên đồng hoang hoàng hôn này không xua tan đi được. Chết thì chết đi, thế gian này chưa bao giờ có hoàng giả vĩnh hằng bất diệt, ta chỉ hy vọng ở trước khi chết, kéo thêm mấy tên tà ma làm đệm lưng. Một nam tử áo bào trắng lưng đeo cổ kiếm, mặt không biểu cảm mở miệng. Chẳng qua, khi ánh mắt hắn nhìn về phía một nữ tử cách đó không xa, đôi mắt lạnh lùng lại toát ra một mảng nhu tình, nói, Diệp Dư cô nương, ngươi vì sao không nói lời nào? Nữ tử ôm đầu gối, cô đơn một mình ngồi ở trên một gò đất trên đồng hoang, tỏ ra đặc biệt cô độc. Nàng lông mày cong cong, đầu đội một chiếc mũ hoa sen, váy màu đen ôm trọn dáng người, giống cánh hoa tường vi thon thả tinh xảo, làm nền cho bóng người nàng thon dài yểu điệu, da thịt lộ ra thì trắng nõn như sứ, nhẵn nhụi như ngọc mỡ dê. Một khuôn mặt nhỏ thanh tú tuyệt đẹp kia mang theo sầu bi không thể che giấu. Diệp Dư, vị nữ hoàng đầu, tiên nắm giữ quyền to tông tộc của quỷ xà tộc, Vũ Lạc Linh Hoàng danh chấn thiên hạ. Lúc này, vẻ mặt nàng ngẩn ngơ, ánh mắt nhìn một vết rách không gian tựa như lạch trời kia dưới bầu trời nơi cực xa, nhẹ nhàng nói, sớm biết như thế, lúc trước, ta vốn nên trò chuyện với hắn. Nói đến đây, đôi mắt đẹp của nàng mơ hồ có lệ quang trong suốt dâng lên, tràn ngập hối hận cùng mất mát. Trước đó không lâu, một khối thông linh tử mẫu ngọc giấu ở trên người nàng bị đánh thức, điều này làm nàng sớm biết, nam nhân kia khiến nàng mộng khiên hồn nhiễu vô số năm tháng, rốt cuộc đã trở lại. Lúc ấy, nàng vui quá mà khóc, đã sốt ruột không chờ nổi bắt đầu sắp xếp kế hoạch đường về. Nhưng ai ngờ, Udo bùng nổ kịch biến, lại đánh nát tất cả cái này. Diệp Dư xưa nay không sợ chết, nhưng vừa nghĩ đến ngay cả lúc chết đi, cũng chưa thể gặp lại người nọ một lần, chưa thể nói với đối phương một câu nữa, trong lòng liền nghẹn phát hoảng, hối hận đan xen. Hắn, nam tử áo trắng ngẩn ra, có chút hoang mang. Hắn là ai? Trên đời này trừ vị huyền quân kiếm chủ kia sớm ở 500 năm trước đã mất đi, còn có ai có thể khiến Vũ Lạc Linh Hoàng vướng bận như thế? Một nam tử mặc chiến bào tới bên cạnh Diệp Dư, thấp giọng nói, tiền bối, trời không tuyệt đường người, còn chưa tới bước đường cùng, ngài tuyệt đối đừng suy sụp. Nam tử mặc chiến bào bóng người cao lớn, tướng mạo thô giáp. Chính là lão tổ Ngụy thị nhất tộc Diêm Phù Đại Sơn Ngụy Đạo Viễn. Chỉ có hắn rõ nhất Diệp Dư vì sao sẽ đau lòng như vậy. Hơn 300 năm trước, hắn phối hợp Diệp Dư ở cấm địa sâu trong Diêm Phù Đại Sơn bố cục, để một tu sĩ thiên diện quỷ hầu tộc giả trang thành mình. Cũng để lại một khối thông linh tử mẫu ngọc. Mà trước đó không lâu, Diệp Dư cảm ứng được dấu hiệu khối thông linh tử mẫu ngọc kia bị người ta thúc giục, lập tức suy đoán ra là huyền quân kiếm chủ trở về. Lúc ấy, ngay cả Ngụy Đạo Viễn cũng vạn phần phấn chấn, vô cùng chờ mong. Nhưng ai ngờ, trận Udo kịch biến này đã hoàn toàn chặn con đường bọn họ quay về bên ngoài. Trời không tuyệt đường người. Diệp Dư thấp giọng lẩm bẩm, tiểu ngụy tử, ngươi cảm thấy chúng ta còn có hy vọng sống sót sao? Ánh mắt nàng nhìn nơi xa. Một khe hở không gian vắt ngang dưới bầu trời kia, bị gọi là vết nứt giới vực. Nó tựa như một phòng tuyến, ngăn cản tà ma khủng bố trong một mảng thế giới tối tăm kia nơi cực xa. Nhưng hôm nay, ngay cả vết nứt giới vực cũng sắp sụp đổ rồi. Một khi phòng tuyến này sụp đổ, bọn họ hơn 10 hoàng giả còn sót lại này, nhất định sẽ không thể lui nữa, chỉ có thể đi phân ra một cái sống chết với các tà ma khủng bố kia. Có hy vọng hay không ta không biết, nhưng không đến một khắc cuối cùng, ta tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc ở đây. Ngụy Đạo Viễn thanh âm vang dội. Diệp Dư nhẹ nhàng gật đầu, không nói cái gì nữa. Ô ô, trong thiên địa tối tăm nơi xa vang lên một đợt tiếng kèn mênh mang, ngoài ra còn có trống trận nặng nề vang lên, kinh thiên động địa. Ngay sau đó, bóng dáng mấy chục tà ma khủng bố vô cùng xuất động, lao về phía một vết nứt giới vực kia. Lại bắt đầu rồi. Có người vẻ mặt ngưng trọng lên tiếng. Trong một đoạn thời gian này, xung phong tương tự đã xảy ra nhiều lần. Những tà ma đó, mỗi con có thực lực không kém gì hoàng cảnh, lại càng không thiếu một số nhân vật khủng bố có thể so với huyền u cảnh. Vì bảo vệ vết nứt giới vực không bị công hãm, bọn họ bên này không thể không đưa ra hoàng giả, đi chém giết chiến đấu với các tà ma kia. Tới bây giờ, ngắn ngủn hơn một tháng thời gian mà thôi, tuy để bọn họ bảo vệ được vết nứt giới vực, nhưng lại có hơn 10 đồng bạn ngã xuống. Mà bây giờ, các tà ma kia khởi xướng xung phong lần nữa. Con mẹ nó, lão tử đi liều mạng với đám rác rưởi kia. Đại hán ngang tàng đang tu bổ chiến kiếm đứng dậy, giận dữ lên tiếng, đằng đằng sát khí. Ta cũng đi. Nữ tử tóc bạc đang yên lặng uống rượu, đặt bầu rượu ở trên mặt đất, chậm rãi đứng dậy, toàn thân sát khí lạnh lẽo ngút trời. Các ngươi đều đã bị thương nghiêm trọng, vẫn là để ta cùng lão âm cùng đi đi. Nam tử áo trắng đeo kiếm trầm giọng mở miệng. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía trung niên văn sĩ tay cầm một cây sáo xương, người sau gật gật đầu, đáp ứng. Trong một đoạn thời gian này, bọn họ liên tiếp chém giết chinh chiến, trên thân mỗi người, hoặc nhiều hoặc ít đều đã bị thương. Càng tệ hơn là, đan dược chữa thương bọn họ mang theo trên người đều đã không còn lại mấy. Ta đi cùng các ngươi. Diệp Dư vươn người đứng dậy. Giờ khắc này, gian sầu bi cùng buồn bã trên mặt nàng đều tiêu tán, trên khuôn mặt thanh tú tuyệt luân bình tĩnh như hồ, hiển lộ hết sự uy nghiêm. Trong một đôi mắt sáng đẹp đẽ kia, càng toát ra sát khí sắc bén khiếp người. Chậm đã. Ngụy Đạo Viễn chợt biến sắc, nói, tình huống lần này có chút không thích hợp. Mọi người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trong thiên địa tối tăm nơi cực xa, lục tục có bóng dáng tà ma khủng bố xuất động, mỗi một cái khí tức đều hung lệ ngập trời. Lũ rác rưởi kia chẳng lẽ là dốc toàn bộ lực lượng? Đại hán ngang tàng kia hít ngụm khí lạnh. Người khác cũng đồng loạt biến sắc, tâm tình nặng nề. Các vị, vẫn là cùng lên đi. Trung niên văn sĩ thở dài một tiếng. Mặc cho ai cũng nhìn ra, một lần này nếu không toàn lực ra tay, vết nứt giới vực kia rất có thể sẽ bị hoàn toàn hủy diệt. Đến lúc đó, bọn họ sẽ không có đường lui nữa. Đi. Nữ tử tóc bạc xông ra đầu tiên. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Bóng người nàng hóa thành một đạo hào quang xanh thẳm như nước, xé gió chạy đi. Hoàng giả khác thấy vậy, cũng đều nghiến răng một cái, đi lên theo. Diệp Dư cô nương, trong thời gian này có thể cùng nhau sánh vai chiến đấu với ngươi, là vinh hạnh của lục hành ta. Nam tử áo trắng đeo kiếm nhìn về phía Diệp Dư, vẻ mặt hơi phức tạp. Sau đó, hắn tiêu sái cười, tung kiếm, lao về phía chiến trường nơi xa. Diệp Dư mím môi, không nhiều lời, đưa tay lấy ra một ngọn đèn lồng, cất bước trên không. Ngụy Đạo Viễn theo sát sau đó. Hơn 10 vị hoàng giả đồng thời xông ra, ngay lập tức vượt qua vết nứt giới vực, lao đi chém giết các tà linh khủng bố gần như dốc toàn bộ lực lượng kia. Ầm ầm, đại chiến bùng nổ, thiên địa thất sắc, thần quang lấp lánh vô cùng, đan sen bảo vật uy năng ngập trời, đảo loạn mảng thiên địa kia, trực tiếp giống như một cuộc chiến của các vị thần đang trình diễn. Tiếng chém giết đinh tai nhức óc, tiếng nổ bảo vật va chạm u u kích động thập phương. Nhưng đám tà ma khủng bố kia quá đông, ước chừng có hơn 40 tên, yếu nhất cũng có đạo hạnh có thể so với cấp bậc huyền chiếu cảnh, mà mạnh, đã đủ tranh phong với nhân vật huyền u cảnh. Mới chỉ vừa khai chiến không lâu, đoàn người Diệp Dư, Ngụy Đạo Viễn đã lâm vào trong nhiều tầng bao vây, tình cảnh hung hiểm. Một ít hoàng giả vốn đã bị thương nghiêm trọng, lại gặp phải vây khốn bực này, lúc nào cũng có nguy hiểm mất mạng. Các vị, ta đi trước một bước, nếu có kiếp sau, ta hy vọng có cơ hội có thể sánh vai tác chiến lần nữa với các vị. Chợt, một lão nhân đồ đen khô gầy cười to thành tiếng. Lão bị thương quá nặng, không muốn liên lụy người khác, tính thiêu đốt toàn bộ đạo hạnh, đồng quy vu tận với kẻ địch. Chậm đã. Bóng người Diệp Dư bỗng xuất hiện ở bên cạnh lão nhân khô gầy, túm lấy vạt áo lão, ném lão xa xa ra khỏi mảng chiến trường này. Dù liều mạng, cũng không vội ở lúc này, ngươi tạm lui về doanh địa, mau. Khuôn mặt thanh tú tuyệt tục của Diệp Dư tràn ngập uy nghiêm, lời nói không cho phép nghi ngờ. Ta. Lão nhân khô gầy môi run rẩy, hốc mắt đỏ lên. Cuối cùng, lão nghiến răng một cái, yên lặng quay về doanh địa. Rất nhanh, lại có người không chống đỡ được. Là nữ tử tóc bạc kia, trong miệng nàng không ngừng chảy máu, da thịt lấp lánh nứt tẻ từng tấc, máu chảy như suối. Nhưng nàng lại hoàn toàn không để ý những thứ này, toàn thân sát khí ngập trời, hoàn toàn không để ý sống chết, triển khai điên cuồng chém giết với kẻ địch. Một mảng tia chớp cuồng bạo màu đỏ tươi hiện ra, hóa thành chiến mâu màu máu, hung hăng đâm về phía nữ tử tóc bạc. Nữ tử tóc bạc đang chém giết với mấy tà ma, đã không kịp ngăn cản. Khi phát hiện một màn này, vốn bị thương nặng gần chết nàng không khỏi cười thê lương. Nhưng ở một chớp mắt này, một luồng ánh sáng vàng chói mắt hiện ra, như bẻ gãy nghiền nát đánh nát chiến mâu màu máu. Hầu như cùng lúc, bóng người nữ tử tóc bạc bị một cái tay bắt lấy, đưa ra khỏi mảng chiến trường đó. Ngươi cũng về doanh địa, đừng để trả giá của ta lãng phí vô ích. Là Diệp Dư, trên người nàng nhuốm máu. Rõ ràng cũng đã bị thương, nhưng đuôi lông mày khóe mắt lại đều là sự bình tĩnh. Nữ tử tóc bạc ngẩn ngơ, lớn tiếng nói, Diệp Dư, trong sát kiếp như vậy, ngươi liệu có thể cứu được mấy người? Chính ngươi lại có thể chống đỡ bao lâu? Có thể cứu bao nhiêu tính bấy nhiêu, thành chống đỡ bao lâu là bấy lâu? Diệp Dư hãy còn ở trong chiến trường kịch liệt chinh phạt, cho dù cuối cùng không chống đỡ được, cũng sẽ không để các ngươi chết ở trước ta. Một đoạn lời, trong bình tĩnh lộ ra kiên quyết. Hoàng giả đang chém giết với những tà ma kia đều không khỏi động dung, tâm tình bốc lên. Một đoạn thời gian này, chỉ cần xảy ra đại chiến, Diệp Dư nhất định xông lên trước nhất. Lúc rút lui, là một người cuối cùng. Không có ai yêu cầu Diệp Dư phải làm như vậy. Chính bởi vì như thế, ở trong lòng các hoàng giả kia, Diệp Dư đã sớm không khác gì lãnh tụ, bọn họ không thể không đi kính trọng. ngươi nếu không chống đỡ được, ta sẽ chết ở trước ngươi. Trong lòng nữ tử tóc bạc yên lặng nói. Nàng xoay người rời khỏi mảng chiến trường đó, sau khi quay về doanh địa, liền ngay lập tức bắt đầu chữa thương. Mà ở trong thời gian kế tiếp, lục tục lại có người không chống đỡ được, không có ngoại lệ, đều được Diệp Dư lần lượt cứu đi, mệnh lệnh bọn họ quay về doanh địa. Chẳng qua như thế, Diệp Dư gặp phải áp lực tắc càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có nàng và Ngụy Đạo Viễn, nam tử áo trắng Lục Hành ba người cùng nhau chém, giết chiến đấu, hơn nữa hãm sâu trong nhiều tầng vây khốn, không ngừng bị thương. Thậm chí, ngay cả đường lui cũng không có. Một màn đó, làm người ta nhìn mà lo lắng không thôi. Diệp Dư cô nương, ngươi và Ngụy Đạo Hữu rời khỏi đi, lũ rác rưởi này muốn hủy diệt vết nứt giới vực, nhất định còn cần tốn không ít thời gian, cũng đủ các ngươi khôi phục một ít thể lực nữa. Đột nhiên, Lục Hành cười mở miệng. Nam tử áo trắng này đã đầy người là máu, bị thương nghiêm trọng, nhưng vẻ mặt lại không có sự sợ hãi. Để Lục Hành ta, giết ra một con đường sống cho hai vị. Lục Hành hít sâu một hơi, ánh mắt kiên quyết. Đạo kiếm của hắn run lên ong ong, thân kiếm nổi lên ánh sáng chói mắt, giống như thiêu đốt. Diệp Dư nhíu mày. Nàng đang muốn ngăn cản, nhưng đã không làm được. Lũ tà ma đó vây khốn nàng nhiều tầng, căn bản là không cho nàng cơ hội đi ngăn cản. Ngay lúc này, tiểu Diệp tử nhà ta, không cần ngươi tới liều mạng vì nàng. Một thanh âm trong trẻo lạnh lùng như băng vang lên. Khi thanh âm vang lên, mảng thiên địa này chợt run lên, một cây thước ngọc như ngọn lửa ngang trời chấn áp tới. Ầm ầm. Những tà ma kia vây khốn Diệp Dư, bị một đòn này cứng rắn đánh cho lảo đảo lui ra ngoài. Có hai tà ma càng bị trực tiếp chấn áp giết chết ngay tại chỗ, hồn phi phách tán. Trong một đòn, đã giúp Diệp Dư giải vây. Một đòn bá đạo vô cùng đó lập tức rung động toàn trường. Cái này, Lục Hành đang chuẩn bị liều mạng mở to mắt. Ngụy Đạo Viễn cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Diệp Dư thì giật mình, ánh mắt hiếm thấy có chút hoảng hốt. Một bóng người yểu điệu xuất hiện ở bên cạnh nàng, da thịt trắng hơn tuyết, trong trẻo lạnh lùng như băng, uy nghi như thần. U Tuyết đại nhân, ngài sao lại đến đây? Diệp Dư khó có thể tin. Lần này, cũng không chỉ ta đến đây. U Tuyết nhẹ nhàng nói. Thanh âm còn đang quanh quẩn. Ầm ầm, thiên địa kịch liệt chấn động. Một ít tà ma nơi xa, thân thể đột nhiên đồng loạt nổ tung, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Bóng người bọn Bạch Cốt Hoàng, Lạc Tinh Thần Quân, Xích Luyện Tà Hoàng mười mấy sinh linh khủng bố, xuất hiện ở trong mảng thiên địa đó. Ai cũng khí tức hung ác điên cuồng, uy thế quán thông trời đất. Các tà ma kia trong chiến trường đều như bị kinh động, từng tên rút đến nơi xa, kinh nghi bất định. Trận đại chiến thảm thiết này cũng xuất hiện yên lặng ngắn ngủi. Sau đó, ở dưới một đống ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn chăm chú, chỉ thấy phía sau Bạch Cốt Hoàng, Lạc Tinh Thần Quân một đám sinh linh khủng bố, một thiếu niên áo bào xanh cưỡi ở trên lưng một con minh không thú, đi tới bên này. Trong thiên địa rung chuyển, khí tức chiến đấu hay còn đang tràn ngập. Trận đại chiến này có thể dùng hai chữ thảm thiết hình dung, vốn đã đến giai đoạn sắp phân ra thắng bại. Trừ ba người Diệp Dư, Ngụy Đạo Viễn, Lục Hành còn đang đau khổ chống đỡ, hoàng giả khác đều bị thương nặng gần chết, đánh mất sức chiến đấu, đang ở một bên khác của vết nứt giới vực dưỡng thương. Thậm chí, Lục Hành lại càng không tiếc muốn ngọc đá cùng vỡ, giết ra một con đường sống cho hai người Diệp Dư, Ngụy Đạo Viễn. Thế cục, có thể nói chỉ mảnh treo chuông. Nhưng chính là ở dưới tình huống cỡ này, một biến chuyển mặc cho ai cũng không đoán trước xảy ra từ đây. Đầu tiên là U Tuyết ngang trời xuất hiện, lấy thước phần tịch quét ngang quần ma, nháy mắt giúp Diệp Dư giải vây. Ngay sau đó, Bạch Cốt Hoàng, Lạc Tinh Thần Quân bọn một đám sinh linh khủng bố xuất hiện, phá vỡ vòng vây của một đám tà ma, lay động toàn trường. Thế cục toàn bộ chiến trường theo đó bị viết lại. Tất cả cái này, đảo điên tưởng tượng của Diệp Dư, Ngụy Đạo Viễn, Lục Hành, cũng khiến một đám hoàng giả nơi xa đang chữa thương đều rung động thất thần. Lúc ở bên bờ vực tuyệt cảnh, chợt có cứu binh trời giáng đánh tới, ngăn cơn sóng dữ, điều này mặc cho ai có thể ngờ được. Lúc này, một đám tà ma khí tức khủng bố, ở nơi xa như hổ rình mồi, trong thiên địa u ám, sát khí lạnh lẽo kích động đám mây. Ngay trong bầu không khí áp lực tĩnh mịch này, một thiếu niên áo bào xanh cưỡi minh không thú đến, dọc đường như vào chỗ không người. Hình ảnh như vậy cũng mang tới cho mọi người ở đây chấn động thật lớn. Các hoàng giả ở đây đều là lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm tháng, làm sao nhìn không ra, một thiếu niên áo bào xanh ra sân cuối cùng kia, mới là nhân vật linh hồn trong các cứu binh từ trên trời xuống kia. Thiếu niên kia là ai? Ngay cả minh không thú bá chủ Loạn Không Huyết Hồ cũng cam nguyện làm vật cưỡi. Nữ tử tóc bạc hít vào khí lạnh. Nàng liếc một cái đã nhận ra thân phận minh không thú kia. Bạch Cốt Hoàng, Lạc Tinh Thần Quân, Xích Luyện Tà Hoàng. Ông lão đồ đen khô gầy gian nan nuốt nuốt nước miếng, vẻ mặt hoảng hốt nói, các sinh linh khủng bố đỉnh cấp nhất kia trong thành uổng tử, sao có thể cam nguyện làm nhân vật như tiên phong mở đường cho thiếu niên đó? Điều này thật sự quá mức không thể tưởng tượng. Mặc kệ như thế nào, chúng ta hình như được cứu rồi. Đại hán ngang, tàng kia lẩm bẩm, thanh âm cũng có chút run rẩy. Một đoạn thời gian này, đối với bọn họ các hoàng giả này mà nói, quả thực chính là không có ánh mặt trời, mỗi ngày đều đối mặt tử vong khảo nghiệm. Mà nay, có người từ trên trời giáng xuống, cái này như một mảng ánh dạng đông chiếu vào trong lòng bọn họ. Mà cùng lúc đó, Diệp Dư ngây ra tại chỗ. Hoặc là nói, từ tích tắc đầu tiên nhìn thấy thiếu niên áo bào xanh kia nơi xa đến, cả người nàng đã có chút ngây ra, ánh mắt vốn kiên định mà sắc bén cũng trở nên hoảng hốt. Vị Vũ Lạc Linh Hoàng danh chấn thiên hạ này, bỗng nhiên cảm giác tất cả tựa như đang nằm mơ, không chân thực như vậy, dẫn tới khó mà tin nổi. Chỉ là, khi nhìn thấy thiếu niên áo bào xanh kia từ trên minh không thú đi xuống, từng bước một tới gần, trái tim Diệp Dư không chịu cố gắng kịch liệt nhảy lên, thân thể yểu điệu mảnh mai cũng có chút run rẩy. Tiểu Diệp tử, ta tới đón ngươi về nhà. Tô Dịch nhẹ nhàng mở miệng. Thiếu nữ năm đó, điểm tĩnh thanh tú, nhu thuận ngọt ngào. Mà nay, thiếu nữ đã có được tu vi huyền u cảnh, là Vũ Lạc Linh Hoàng danh chấn thiên hạ, biến hóa không thể nói là không lớn. Chỉ là, những thứ này đều không quan trọng. Khi nhìn thấy các thương thế cùng vết máu kia trên người Tiểu Diệp tử, cùng với khuôn mặt xinh đẹp mang chút tái nhợt kia, Tô Dịch không khỏi đau lòng một trận. Lông mi Diệp Dư khẽ run lên, mở to đôi mắt sáng, nước mắt trong suốt không chịu cố gắng tràn mi mà ra, từ khuôn mặt tươi đẹp trắng nõn kia chảy xuống. Giờ khắc này, nàng cuối cùng dám tin tưởng, đây không phải nằm mơ. Nam nhân kia khiến nàng hồn khiên mộng nhiễu vô số năm tháng, ở thời điểm mình chật vật bất lực nhất đã xuất hiện. Một sự kích động cùng vui sướng khó có thể hình dung, kích động tràn ra ở trong lòng Diệp Dư. Nhưng nàng lại gắt gao nhịn xuống, lộ ra một nụ cười rạng rỡ, nói, ta biết mà, ngươi sẽ trở về. Giọng nói trong veo như nước suối, lộ ra vui mừng vô cùng. Thấy một màn này, ánh mắt U Tuyết có chút phức tạp. Tô Dịch đi lên trước, nâng tay dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt Diệp Dư, nói, đi, chúng ta đi bên kia nói chuyện. Nói xong, hắn xoay người bước về phía thiên địa một bên khác của vết nứt giới vực. Diệp Dư chần chờ một phen, nói, nhưng đám tà ma kia, vị đại nhân này không cần sầu lo, giao cho chúng ta là được. Bạch Mi lão yêu bắt lấy cơ hội, vội vàng vỗ ngực cam đoan. Nói xong, lão quay đầu nhìn về phía sinh linh khủng bố bọn Bạch Cốt Hoàng, mở rộng cổ họng hô, các vị, có thể ra tay rồi. Thanh âm truyền khắp thiên địa. Bạch Cốt Hoàng, Lạc Tinh Thần Quân các sinh linh khủng bố giai đều nhíu mày. Chẳng qua, tuy rất khó chịu bị Bạch Mi lão yêu ra lệnh như vậy, nhưng lại không ai dám chậm trễ, lập tức hung hãn ra tay. Mảng thiên địa này một lần nữa rung chuyển, bầu không khí tĩnh mịch bị đánh vỡ từ đây. Hơn 10 sinh linh khủng bố cùng nhau ra tay, yếu nhất cũng có thể so với nhân vật huyền u cảnh. Mạnh như Bạch Cốt Hoàng, Lạc Tinh Thần Quân càng đủ để uy hiếp đến tính mạng tồn tại huyền u cảnh. Khi bọn họ đồng thời xông ra, uy năng ngập trời cỡ đó, làm mảng thiên địa tối tăm này lâm vào hỗn loạn, núi sông sụp đổ. Giết! Hầu như cùng lúc đó, những tà ma kia cũng đã lao ra. Các tà ma đó lúc trước chẳng qua là chấn động, mới sẽ lựa chọn thoái nhượng mà không phải thật sự bị dọa. Thời điểm bực này, tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Đại chiến bùng nổ từ đây. U Tuyết cũng ở lại. Nàng rất rõ, xa cách mấy vạn năm thời gian, vô luận Tô Dịch hay Diệp Dư, hai người đều có rất nhiều lời muốn nói. Lúc này nàng lại theo sau, sẽ chỉ tự tìm sự mất mặt. Vù, U Tuyết triệu ra thước phần tịch, ngang trời xuất kích. Đi thôi. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, dẫn trước bước về phía xa. Từ đầu đến cuối, không để ý tới người khác ở đây, cho dù là các tà ma kia, cũng bị Tô Dịch hoàn toàn xem nhẹ. Diệp Dư gật gật đầu, nhu thuận theo ở phía sau. Vị Vũ Lạc nữ hoàng này lúc trước chiến đấu uy thế sắc bén, giờ phút này tựa như tháo đi hết gai nhọn cùng ngụy trang toàn thân. Một lần nữa biến thành tiểu cô nương điềm tĩnh thanh tú kia của năm đó, đi theo phía sau Tô Dịch. Về phần chém giết cùng chiến đấu phía sau, nàng sớm đã ném ra sau đầu. Cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không nhìn, tràn đầy trong lòng chỉ còn lại có vui mừng. Đi rồi đi, khi nhìn thấy hai tay Tô Dịch để ở sau lưng, Diệp Dư do dự một phen, vẫn cố lấy dũng khí đi lên trước, vươn bàn tay ngọc nhỏ nhắn lấp lánh, bắt lấy tay phải Tô Dịch. Một tích tắc này, thân thể yểu điệu của Diệp Dư hơi cứng ngắc. Đầu ngón tay khẽ run, khẩn trương theo bản năng cúi đầu, như sợ bị của trách. Một tích tắc này, Tô Dịch cũng ngẩn ra một phen, cảm thụ được cường độ bàn tay ôn nhuận như nhuyễn ngọc kia trong bàn tay, hắn không khỏi cười cười. Không nói gì, tùy ý Diệp Dư nắm tay mình, bước về phía trước. Diệp Dư âm thầm thở phào một hơi, sau đó bên bờ môi hồng nổi lên nụ cười mỉm, khuôn mặt tràn đầy nét vui mừng. Chỉ nắm tay mà thôi, nhưng đối với nàng mà nói, lại như có ý nghĩa không? Tầm thường. Nếu có thể, Diệp Dư thà rằng cứ như vậy cùng Tô Dịch đi tới mãi, vĩnh viễn đừng có dừng lại. Nơi xa, Lục Hành thu hết tất cả cái này vào đáy mắt. Trong vẻ mặt hắn có chấn động, có ngơ ngẩn, cũng có một chút buồn bã nói không nên lời. Thiếu niên áo bào xanh kia rốt cuộc là ai? Vì sao? Vì sao sẽ khiến Diệp Dư chủ động lấy tay nắm, nhu thuận theo sau? Nơi xa đại chiến kinh thiên động địa, kịch liệt chưa từng có. Chỉ là, trong lòng Lục Hành lại có một mảng cay đắng nói không nên lời. Hắn đột nhiên nhớ tới ở trước khi trận chiến đấu này bắt đầu, Diệp Dư từng lẩm bẩm nhắc tới hắn kia. Chẳng lẽ, thiếu niên áo bào xanh này là nam tử Diệp Dư cô nương thích? Nhưng hắn rõ ràng chỉ có tu vi linh luân cảnh nha. Hơn nữa, thoạt nhìn tuổi còn vô cùng trẻ. Lục Hành kinh ngạc. Hắn chưa từng nghĩ tới, trên đời này trừ Huyền Quân kiếm chủ, còn có ai có thể đủ được Vũ Lạc Linh Hoàng ưu ái. Lục Hành quay đầu nhìn đại chiến nơi xa, cuối cùng nghiến răng một cái, xoay người rời khỏi mảng chiến trường này, chủ động đuổi theo, tới phụ cận Tô Dịch cùng Diệp Dư. Ta tên Lục Hành, đa tạ ân giúp đỡ của đạo hữu. Lục Hành hít sâu một hơi, chắp tay, chỉ là không biết, đạo hữu tôn tính đại danh là gì. Tô Dịch liếc Lục Hành một cái, nói, ngươi là người Thiên Mệnh Ti Lục gia. Lục Hành không khỏi kinh ngạc, ngược lại không ngờ, một thiếu niên linh luân cảnh, thế mà lại liếc một cái đã nhìn thấu lai lịch của mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn gật đầu nói, đúng vậy. Tên ta, không đề cập tới cũng được. Tô Dịch thuận miệng nói, ngươi cũng không cần cảm tạ ta. Thừa dịp thời gian này, ngươi vẫn là nhanh chóng đi chữa thương đi. Chờ giải quyết xong lũ tà ma kia, ta dẫn các ngươi rời khỏi. Nói xong, liền không để ý tới Lục Hành nữa, việc mình làm bước đi. Lục Hành giật mình. Hắn đến từ Thiên Mệnh Ti Lục Thị, bản thân càng là một vị tồn tại cường đại huyền u cảnh sơ kỳ. Lúc bình thường, đừng nói tu sĩ bình thường, dù là các hoàng giả huyền chiếu cảnh kia nhìn thấy hắn, cũng đều rất cung kính, không dám có chút nào chậm trễ. Nhưng lúc này, một thiếu niên linh luân cảnh, ở dưới tình huống biết rõ hắn đến từ Lục Thị, nhưng lại không để ý một chút nào. Điều này càng thêm tỏ ra khác thường. Cuối cùng, Lục Hành vẫn kiềm chế hoang mang trong lòng, không truy hỏi nữa. Thẳng đến lúc Tô Dịch và Diệp Dư quay về doanh địa, các hoàng giả đang chữa thương kia nhao nhao tiến lên, mặt lộ vẻ cảm kích, hướng Tô Dịch chào. Lúc này, Diệp Dư tự nhiên không tiện nắm tay Tô Dịch nữa. Ta lần này đến, là vì đón Diệp Dư về, cứu các ngươi cũng chỉ là thuận tay, các ngươi cũng không cần vì thế mà cảm tạ ta. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng. Nói xong, hắn nói với Diệp Dư, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện riêng. Diệp Dư ừ một tiếng, nhu thuận bám người. Ngay sau đó, hai người bước về phía xa, hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của các hoàng giả kia. Đại khái, bọn họ đều không ngờ, thiếu niên linh luân cảnh này tác phong sẽ cao ngạo cùng lạnh nhạt như vậy, cũng không muốn tiến hành bắt chuyện với bọn họ. Chẳng qua, chưa có ai vì thế bất mãn. Dù sao, với bọn họ mà nói, đoàn người Tô Dịch xuất hiện, đã giúp bọn họ xoay chuyển chiến cuộc, cũng mang đến cho bọn họ hy vọng thoát vây. Đại ân bực này, đủ để bọn họ xem nhẹ chút việc nhỏ này. Ngược lại là đủ loại hành vi của Tô Dịch, càng khiến bọn họ tò mò hơn nữa. Một thiếu niên linh luân cảnh, lại dẫn dắt một đám sinh linh khủng bố tựa như bá chủ của thành Uổng Tử, đánh đến thế giới luyện ngục tầng thứ 7 này, điều này vốn đã không thể tưởng tượng. Càng không thể tưởng tượng hơn là, cao ngạo cường đại như Vũ Lạc Linh Hoàng, khi đối mặt một thiếu niên như vậy mà lại có một bộ dáng dịu dàng. Tất cả cái này, khiến Tô Dịch ở trong mắt các hoàng giả kia tăng thêm rất nhiều thần bí. Các vị, các ngươi nói vị thiếu niên kia, có thể là hóa thân của Huyền Quân kiếm chủ hay không? Có người nhịn không được thấp giọng truyền âm. Một câu, khiến trái tim mọi người hung hăng chấn động, cũng làm sắc mặt Lục Hành nhất thời thay đổi. Huyền Quân kiếm chủ, tay chân Lục Hành khẽ run. Sớm 500 năm trước, theo tin tức Huyền Quân kiếm chủ lìa trần truyền ra, thiên hạ U Minh đã luôn có một lời đồn. Nói Huyền Quân kiếm chủ rất có thể là luân hồi chuyển thế. Chẳng qua, cũng chưa từng có ai coi là thật. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, rất nhiều người thậm chí đều đã dần quên lời đồn này. Dù sao, nếu Huyền Quân kiếm chủ thật sự luân hồi chuyển thế, 500 năm thời gian cũng đủ hắn quật khởi trên đời, danh chấn chư thiên lần nữa. Nhưng tất cả cái này vẫn chưa xảy ra. Không có khả năng. Lục Hành quả quyết lên tiếng, thiếu niên kia lúc trước, mới chỉ 17-18 tuổi, sao có thể là hóa thân của Huyền Quân kiếm chủ? Cho dù luân hồi chuyển thế, Huyền Quân kiếm chủ đến nay cũng nên 500 tuổi rồi. Đoạn lời này, bị hắn lấy giọng điệu kiên định nói ra. Như muốn thuyết phục người khác, càng như muốn thuyết phục mình. Hoàng giả khác ở đây nghe vậy, cũng đều kinh nghi bất định. Nhưng nếu không phải Huyền Quân kiếm chủ, trên đời này có ai có thể khiến các sinh linh khủng bố kia cúi đầu nghe theo, tùy ý sai khiến? Ai có thể khiến Vũ Lạc Linh Hoàng ưu ái như vậy? Trung niên văn sĩ nói. Cái này, mọi người đều trầm mặc. Cái này như một mảng bí ẩn, làm bọn họ những lão già lịch duyệt phong phú này đều có chút không nắm chắc. Quan tâm chuyện này làm gì, mặc kệ thiếu niên đó rốt cuộc có thân phận gì. Đối với chúng ta mà nói, hắn chính là ân nhân cứu mạng của chúng ta. vị đại hán ngang tảng kia trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, mọi người đều lần lượt gật đầu. Chân trời nơi cực xa, đại chiến vẫn đang trình diễn. Chẳng qua khác với vừa rồi, các tà ma thế lực khổng lồ, uy thế khủng bố kia, đã bị chém giết liên tiếp bại lui. Cũng không phải các tà ma kia không đủ mạnh, mà là một đám sinh linh khủng bố bọn Bạch Cốt Hoàng, vốn là tồn tại cấp bá chủ trong các đại cấm địa của thành Uổng Tử, lại thêm có U Tuyết nắm giữ thức phần tịch, đội hình cỡ đó, căn bản không phải những tà ma kia có thể ngăn cản. Tất cả cái này cũng khiến hoàng giả bọn Lục Hành ngoài sự rung động, trong lòng ổn định hẳn. Mà Tô Dịch lúc này thì lười biếng ngồi ở trong ghế mây, cầm bầu rượu, đang nói chuyện với Diệp Dư, hoàn toàn không để ý tới một trận đại chiến kia nơi xa. Đối với hắn mà nói, vô luận ở trước Lưỡng Nghi Thần Sơn đánh bại Huyền Minh Thần Đình, hay trận chém giết này đang trình diễn trước mắt, đều tỏ ra rất vô vị. Nguyên nhân đơn giản, lấy tu vi mà nói, hắn không có cơ hội xen vào trong đó, chỉ có thể để các sinh linh khủng bố kia ra tay. Chiến đấu như vậy, lại có gì thú vị? Ngược lại là hình giả tối nay trấn áp ở trước tấm bia mộ kia, cùng với ở trước hỗn loạn đại khư, gặp mặt vị minh vương xinh đẹp tuyệt luân kia, mới khiến Tô Dịch có loại cảm giác có thu hoạch. Đương nhiên, đối với hắn bây giờ mà nói, trước mắt Diệp Dư mới là quan trọng nhất. Vì sao gặp ta, ngược lại không nói chuyện nữa? Tô Dịch cười hỏi. Diệp Dư thu nạp tay áo, yểu điệu ngồi ngay ngắn ở trên tảng đá bên cạnh, một bộ dáng muốn nói lại thôi. Sau khi bị Tô Dịch hỏi, khuôn mặt nhỏ thanh tú tuyệt tục của nàng có một chút quẫn bách, thẹn thùng nói, ta vốn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng sau khi thật sự nhìn thấy ngươi, lại ngược lại cảm giác nói cái gì cũng không quan trọng nữa. Nàng dung mạo như thiếu nữ, đầu đội một cái nón hoa sen, bộ váy màu đen vừa người mang bóng người thon thả yểu điệu kia phác họa động lòng người. So sánh với U Tuyết băng lạnh cao ngạo, cùng với loại thần vận tràn đầy uy nghi kia, Diệp Dư tỏ ra điểm tĩnh xinh đẹp, có một loại thần vận thanh tú trời sinh. Nàng lông mày cong cong, mày ngài như núi, môi hồng nở nang, nhất cử nhất động, giống như tiên tử trong bức tranh đi ra, khí tức siêu nhiên thoát tục, không dính khói lửa. Nghĩ chút, Diệp Dư cúi đầu, nói, ta chỉ cảm thấy, chỉ cần có thể làm bạn ở bên cạnh Tô Huynh, trong lòng đã rất thỏa mãn. Nói xong, khuôn mặt xinh đẹp như bạch ngọc mỡ dê kia nổi lên một mảng ửng đỏ nhàn nhạt, thêm một phần kiều diễm. Tâm tình Tô Dịch có chút phức tạp. Lúc kiếp trước, hắn cũng không phải chính nhân quân tử người đẹp ngồi trong lòng mà không loạn, tuy chưa nói tới phong lưu thành tánh, nhưng cũng không thiếu một số hồng nhan tri kỷ cùng nhau tìm hiểu song tu đại đạo. Nhưng chỉ có ở lúc đối đãi Diệp Dư, trong lòng không khỏi ôm một tia xấu hổ. Một tia xấu hổ này, bắt nguồn từ hắn ở kiếp trước thời điểm sông pha U Minh, đã cô phụ tình ý của Diệp Dư. Khi đó, ở trong lòng hắn, Diệp Dư là một thiếu nữ rất đặc biệt, tính tình điềm tĩnh dịu dàng, dung mạo thanh tú tuyệt tục, tâm tư nàng đơn giản tựa như một trang giấy trắng tinh thuần. Tuy, hắn biết rõ Diệp Dư thích mình, nhưng lại không đành lòng trì hoãn Diệp Dư. Bởi vì hắn rõ tính cách của mình, tuyệt đối không có khả năng sẽ bị bất cứ nữ nhân nào ràng buộc. Hơn nữa lúc ấy hắn một lòng tìm kiếm cùng truy cầu bí mật luân hồi, căn bản không có tâm tư để ý tới những việc tình yêu nam nữ kia, dẫn tới mới sẽ từ chối Diệp Dư. Nếu chuyện chỉ như thế, vậy thì thôi. Dù sao, giống như chuyện bực này cũng không thể cưỡng cầu. Nhưng ai ngờ, ở trong năm tháng kế tiếp, Diệp Dư vẫn đối với hắn si tâm không thay đổi, không oán không hối hận giúp hắn sưu tập chuyện có liên quan với luân hồi. Diệp Dư cũng sẽ không quấn quýt si mê hắn, cũng chưa từng biểu lộ ra bất cứ u oán gì, lại càng chưa từng bởi vì hắn từ chối mà ảm đạm đau lòng. Ngược lại là một mực yên lặng suy nghĩ cho hắn, làm việc vì hắn. Thẳng đến ở lúc hắn năm đó dứt khoát kiên quyết rời khỏi U Minh, Diệp Dư mới ở lúc sắp chia tay nhịn không được rơi nước mắt. Đến bây giờ, Tô Dịch còn nhớ rõ, khi đó Diệp Dư đầu đội mũ miệng, khoác áo choàng, tay cầm đèn hoa sen, rơi lệ một mình rời khỏi. Trong thiên địa trống trải u ám, bóng người mỏng manh của nàng cô độc mà tịch mịch. Cũng nhớ rõ, Diệp Dư trước khi đi nói câu kia, Tô Huyền Quân, ta cứ muốn chờ ngươi trở về, chờ cả đời cũng không sao cả. Đáng tiếc, ở lúc đó sau khi rời khỏi, thẳng đến lúc luân hồi chuyển thế, Tô Dịch cũng chưa từng quay về U Minh nữa. Cái này tỏ ra rất vô tình. Nhưng không có ai biết, vô luận kiếp trước hay kiếp này, Tô Dịch chỉ có ở trên chuyện đối đãi Diệp Dư, trong lòng ôm một chút áy náy, thẳng đến hôm nay. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, lúc hắn ở Thương Thanh Đại Lục, sẽ tha Tuyền Chỉ thánh nữ của Âm Sát Minh Điện một mạng, bởi vì Tuyền Chỉ đến từ Quỷ Xà tộc. Tương tự, đây cũng là nguyên nhân vì sao trước đó không lâu lúc ở Quỷ Xà tộc, dù gặp các loại khiêu khích cùng xung đột, cũng sẽ dễ dàng tha thứ như vậy. Cũng là nguyên nhân ở lúc đối đãi Diệp Tốn, tên quần là áo lượt tính tình kiêu ngạo ngang ngược kia, sẽ khoan dung như vậy. Cũng là nguyên nhân vì sao khi biết được Udo kịch biến, Diệp Dư bị nhốt ở trong Udo, sẽ ngay lập tức chạy tới cứu giúp. Mà nay, cách mấy năm thời gian, gặp lại Diệp Dư, nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp quen thuộc kia của thiếu nữ, nghe nàng dịu dàng nói những lời này, Trong lòng Tô Dịch làm sao không cảm khái ngàn vạn. Năm đó, là ta có lỗi ngươi, cô phụ ngươi quá nhiều. Trầm ngâm một lát, Tô Dịch khẽ thở dài. Trên đời này, cũng chỉ có một mình ngươi khiếm lòng ta thấy thua thiệt, đến nay hỏi lòng thấy thẹn. Lông mi Diệp Dư khẽ run, như giật mình, lại như thấp thỏm, thấp giọng giải thích. Tô huynh, ta chưa từng nghĩ tới, sẽ làm ngươi áy náy. Tô Dịch cười xua tay, nói, là ta tự mình không qua được, lúc trước luôn không muốn cô phụ ngươi. Đến cuối cùng, ngược lại thành luôn luôn cô phụ ngươi. Việc thế gian, thực sự không thể nói lý. Diệp Dư trầm mặc một lát, nói, Tô huynh, ngươi tới cứu ta, đó là muốn bù lại sự áy náy trong lòng sao? Tô Dịch gật đầu nói, quả thực có tâm tư như vậy, nhưng càng nhiều hơn, vẫn là để ý an nguy của ngươi. Ở thiên hạ U Minh này, ta ai cũng có thể không để ý, chỉ có không yên lòng đó là ngươi. Đoạn lời này rất thẳng, cũng rất bình thản. Nhưng rơi vào trong tay Diệp Dư, lại làm nàng giật mình. Mắt dần dần đỏ lên, cảm xúc phập phồng. 36.000 năm chờ đợi, vô số ngày đêm hồn khiên mộng nhiễu, mà nay gặp lại nam tử kia nàng trung tình. Nghe được hắn bày tỏ lời nói trong lòng, Diệp Dư đột nhiên cảm giác, đời này kiếp này, chỉ giờ này khắc này vui sướng nhất, thoải mái nhất. Nhân thế đại hoan hỷ, cả đời chờ đợi, chỉ như thế mà thôi. Ở trong đôi mắt xinh đẹp trong vắt đó của Diệp Dư, một mảng lệ quang nổi lên, tràn đầy vui sướng. Đừng khóc. Tô Dịch bất thình lình lên tiếng. À. Diệp Dư day day cái mũi nghẹn ngào, cười tươi nói, ta không khóc. Tô Dịch trêu chọc, không khóc thì tốt, cũng đã là tu vi huyền u cảnh, lại khóc nhè, còn không xấu hổ chết người. Ta không sợ xấu hổ đâu. Diệp Dư cười đến mức đôi mắt cũng cong thành một đôi vầng trăng non. Sự vui sướng phát ra từ trong lòng kia tràn ra giọng nói vẻ mặt, khiến Tô Dịch cũng bị cuốn theo. Giờ khắc này, trong lòng hắn không hiểu sao trở nên thoải mái hơn nữa vui vẻ. Giống như đánh vỡ một sợi gông xiềng trong tâm cảnh, nhảy ra khỏi một lồng giam vô hình. Lặng lặng cảm thụ tâm cảnh biến hóa, Tô Dịch lúc này mới ý thức được, lúc trước một tia thua thiệt đó đối với Diệp Dư, nhìn như chưa từng ảnh hưởng tâm cảnh cùng tu hành của mình, nhưng lại vẫn luôn tiềm tàng ở chỗ sâu nhất của tâm cảnh mình. Nếu không phải giờ phút này đánh vỡ nó, về sau rất có thể sẽ trở thành tai họa ngầm lúc chứng đạo. Hỏi lòng có thẹn, tự nhiên phải không thẹn với lương tâm, một ý niệm chuyển biến, chém đi thực ra là một tầng gông xiềng trong đạo tâm. Trong lòng Tô Dịch lẩm bẩm, đôi mắt thâm thúy càng thêm sáng ngời. Sau đó, hắn cười nói với Diệp Dư, tiểu Diệp tử, về sau, ta sẽ bồi thường ngươi thật tốt. Diệp Dư sửng sốt, sâu sắc phát hiện, thái độ giờ khắc này Tô Dịch đối đãi mình, trừ thương tiếc, đã có thêm một loại tình ý phát ra từ trong lòng. Điều này làm trong lòng nàng khẽ run, nổi lên gợn sóng. Tô Dịch chủ động như thế, khiến nàng thậm chí có chút luống cuống chân tay, lại có một loại ngạc nhiên lẫn vui mừng khó có thể nói thành lời. Sau đó, Diệp Dư âm thầm hít sâu một hơi. Dịu dàng nói, Tô huynh, ta căn bản không cần bồi thường cái gì, trước kia như thế, sau này cũng như thế. Trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân của thiếu nữ tràn đầy nét nghiêm túc. Đó là một loại tình ý phát ra từ trong lòng. Tô Dịch chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ, gật gật đầu. Diệp Dư hiểu tính hắn, một số lời cũng căn bản không cần nói nhiều. Mà nay, hắn đã rõ, nam nữ hoan ái, thuận theo tự nhiên là được. Càng không muốn cô phụ, càng sẽ nợ tình cảm. Sợ tình nhiều thiệt thòi mỹ nhân. Không tồn tại, tựa như sắp thắng rồi. Bỗng nhiên, nơi xa vang lên một tràng thanh âm kích động. Chỉ thấy các hoàng giả kia lần lượt đứng dậy, nhìn về chiến trường nơi cực xa. Trong thiên địa tối tăm, tiếng chém giết rung trời. Thỉnh thoảng, sẽ có tà ma thân thể nổ tung, như vẫn thạch từ trên trời rơi xuống. Ở trong các đại, cấm địa thành Uổng Tử, một đám sinh linh khủng bố bọn Bạch Cốt Hoàng, Lạc Tinh Thần Quân, tuyệt đối là tồn tại bá chủ hàng đầu. Bọn họ thực lực ngập trời. Hung uy vô cùng, ngay cả cửu U Minh Nha cũng không muốn dễ dàng trêu chọc. Mà nay, do bọn họ cùng nhau liên thủ, đi tiêu diệt tà ma trong tầng thứ 7 luyện ngục này, tự nhiên chưa thể nói là việc khó. Dù sao, đây chỉ là tầng thứ 7 trong U Đô 9 đại luyện ngục, tà ma phân bố trong đó tuy cường đại, nhưng xa không thể so với tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9. Nhất là tầng thứ 9, bị coi là cấm địa hoàng giả. Trong 5 tháng từ xưa đến nay, cũng từng có hoàng cảnh đại năng thực lực thông thiên xâm nhập trong đó. Nhưng hầu như có rất ít người có thể sống sót từ tầng thứ 9 đi ra. Mà hôm nay, đại chiến xảy ra ở tầng thứ 7 này. Từ một khắc đó bọn Bạch Cốt Hoàng hơn 10 vị sinh linh khủng bố này, cùng nhau ra tay. Một đám tà ma đối diện đã bày ra trạng thái nghiêng về một phía, liên tiếp bại lui. Tới bây giờ, đám tà ma kia đã thương vong quá nửa. Răng rắc. Trong chém giết, Bạch Cốt Hoàng phát uy, trực tiếp vặn đứt đầu một tà ma. Lạc Tinh Thần Quân thúc giục ngàn vạn ngôi sao lửa, cứng rắn thiêu chết một đối thủ. Trên phương hướng khác, các sinh linh khủng bố kia đều hung uy đáng sợ, lục tục tiêu diệt một rồi lại một tà ma. Dù là Bạch Mi lão yêu, cũng thi triển ra bí thuật không gian, như thích khách qua lại không dấu vết, dễ dàng thu gặt đầu kẻ địch. Chẳng qua, cường thế nhất trong đó, phải thuộc về U Tuyết. Nàng uy nghi như thần, thúc giục thước phần tịch, dưới một đòn, một mảng không gian cũng theo đó sụp đổ thiêu đốt, phàm là tà ma bị nàng nhằm vào, hầu như đều không có cơ hội dãy giụa, sẽ bị đánh giết ngay tại chỗ. Một màn bá đạo sắc bén kia, khiến sinh linh khủng bố bọn Bạch Cốt Hoàng đều âm thầm kinh hãi không thôi. Mà ở trong mắt các hoàng giả nơi xa, một cuộc đại chiến như vậy, cũng làm bọn họ huyết mạch sôi sục, thể xác và tinh thần phấn chấn, nhao nhao cổ vũ. Không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Chỉ một lát sau, một đám tà ma kia hoàn toàn tan tác, thương vong rất nhiều, chỉ có ít ỏi mấy tà ma nhặt về tính mạng, cũng đã hoảng sợ bỏ chạy. Trái lại U Tuyết, Bạch Cốt Hoàng bọn họ bên này, thì không một ai thương vong. Trận này, có thể coi là lấy được toàn thắng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Đối với điều này, Tô Dịch tương tự cũng không bất ngờ. Sớm từ lúc đến thế giới luyện ngục tầng thứ 7 này, hắn đã đoán trước được kết quả như vậy. Nếu là ngoài ý muốn, ngược lại mới kỳ quái. Về phần Diệp Dư, cũng tương tự như thế. Từ một khắc đó Tô Dịch xuất hiện, nàng đã biết, một trận chiến này đã không còn gì hồi hộp. Đây là một loại ý thức bắt nguồn từ bản năng, là tuyệt đối tin tưởng đối với vị nam nhân trước mắt này từng kiếm áp chư thiên, độc tôn trên đời. Tới bây giờ, loại ý thức cùng lòng tin này, sớm đã trở thành một loại thói quen. Dù trời sập đất nứt, chỉ cần có hắn, có thể vá trời, có thể chống đất. Ở dưới các hoàng giả kia phấn chấn vui sướng nhìn chăm chú, đầu tiên là U Tuyết cất bước trên không, nhẹ nhàng trở về. Nàng tới bên cạnh Diệp Dư, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai như đào vót của Diệp Dư, nhẹ nhàng nói, tiểu Diệp tử, ngươi bây giờ còn đau lòng không? Diệp Dư có chút mất tự nhiên, đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua Tô Dịch ngồi ở trong ghế mây, lúc này mới thấp giọng nói, sẽ không bao giờ đau lòng nữa. U Tuyết cười lên, chỉ là ánh mắt có chút vi diệu phức tạp. Vù vù, một đám sinh linh khủng bố bọn Bạch Cốt Hoàng, Lạc Tinh Thần Quân cũng từ chỗ chiến trường lao đến. Các sinh linh khủng bố này từng tên thu liễm dáng vẻ khí thế độc ác trên người, vẻ mặt nghiêm nghị hơn nữa kính sợ hướng về Tô Dịch hành lễ, nói, đại nhân, kẻ địch đã giải quyết. Cho dù sớm biết các sinh linh khủng bố kia nghe lệnh từ Tô Dịch, nhưng khi thấy một màn như vậy, một đám hoàng giả bọn người Lục Hành vẫn chấn động không thôi. Bọn Lục Hành cũng không phải là các tu sĩ linh đạo kia của thế giới luyện ngục tầng thứ nhất, mà là lão giả sống không biết bao nhiêu năm tháng, làm sao không rõ ở thành Uổng Tử này, sinh linh khủng bố bọn Bạch Cốt Hoàng có thể coi là tồn tại không thể trêu chọc nhất. Trong năm tháng trước kia, vô luận ai đến thành Uổng Tử sông pha, tất nhiên sẽ tránh ra khỏi cấm địa những sinh linh khủng bố này chiếm cứ. Mà bây giờ, các sinh linh khủng bố oai phong ngập trời này, lại ở trước mặt một thiếu niên linh luân cảnh, tất cả đều cúi đầu. Đại nhân, những thứ này là mảnh vỡ đại đạo đám tà ma kia để lại, còn xin ngài vui lòng nhận cho. Bạch Mi lão yêu vẻ mặt đầy nịnh nọt, lon ton hướng phía Tô Dịch dâng lên chiến lợi phẩm. Đó là mấy chục mảnh vỡ như ngọc thạch, màu sắc rực rỡ, hào quang lưu chuyển, đạo quang tràn ngập bốc hơi, rực rỡ lóa mắt. Mảnh vỡ đại đạo, một loại thần chân hiếm có trên đời chỉ có ở Udo, chín đại luyện ngục mới có thể săn được. Đối với tu sĩ thế gian mà nói, Udo chín đại luyện ngục tuy hung hiểm vô cùng, nhưng cũng là một bảo địa tràn ngập kỳ ngộ. Ở trong đó sông pha, không chỉ có thể mài giũa cùng rèn luyện đạo hạnh, còn có thể ở lúc săn giết tà ma, sưu tập được rất nhiều mảnh vỡ đại đạo cổ xưa mà hiếm lạ. Thế giới luyện ngục số tầng càng đi xuống, mảnh vỡ đại đạo có khả năng săn được càng hiếm lạ, phẩm tướng cũng càng cao. Như các mảnh vỡ đại đạo này Bạch Mi lão yêu dâng lên, đều là các tà ma có thể so với hoàng cảnh kia để lại, phẩm tướng của nó tự nhiên không thể so với tầm thường. Nhất là mấy mảnh vỡ đại đạo trong đó, đại đạo dao động tràn ngập ra mạnh mẽ, làm các hoàng giả ở đây đều cảm thấy kinh diễm. Mà bây giờ, những chiến lợi phẩm này đều bày ở trước mặt Tô Dịch. Ánh mắt Tô Dịch đảo qua, từ trong đó chọn lựa ba khối. Một khối phỉ thúy xanh biếc nồng đậm như ngọn lửa, ẩn chứa khí tức thanh ất đại đạo dư thừa tinh thuần. Một khối rực rỡ như thần kim, tỏa ra hào quang chói mắt sắc bén, trong đó khắc canh kim bổn nguyên lực, vô cùng hiếm thấy. Một khối cuối cùng thì tối đen như mặc ngọc, tản ra khí lạnh thấu xương, đó là lực lượng nhâm thủy bổn nguyên, hùng hồn mênh mông, dày nặng như đại dương mênh mông. Ba khối mảnh vỡ đại đạo này, một cái có thể dung luyện và nuôi dưỡng lực lượng đại đạo của mình, một cái có thể rèn luyện bản mạng đạo kiếm huyền đô, một cái có thể rèn luyện cùng lớn mạnh lực lượng thần hồn. Giá trị đều không thể đo lường. Tô Dịch thu hồi ba mảnh vỡ đại đạo, ánh mắt đảo qua U Tuyết và Diệp Dư, nói, các ngươi cũng chọn một ít. Bạch Mi lão yêu vội vàng trình qua mảnh vỡ đại đạo còn thừa. U Tuyết và Diệp Dư đều không khách khí, lựa chọn mấy mảnh vỡ đại đạo. Còn lại, các ngươi chia đi. Tô Dịch nói với Bạch Mi lão yêu. Đa tạ đại nhân. Bạch Mi lão yêu mừng rỡ, cảm động đến mức rơi nước mắt. sinh linh khủng bố khác cũng đều nhao nhao cảm tạ, vẻ mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Cần biết, đặt ở 5 tháng trước kia, bởi vì đường âm dương ngăn cản, bọn họ các sinh linh khủng bố này, không có cơ hội tiến vào Udo 9 đại luyện ngục, càng không nói đến đi săn mảnh vỡ đại đạo. Tiểu Diệp tử, các ngươi chờ trước ở đây, ta cùng Bạch Mi lão nhi đi luyện ngục khác trước một chuyến, chờ lúc trở về, chúng ta cùng nhau rời khỏi Udo. Tô Dịch phân phó. Ừm. Diệp Dư gật đầu đáp ứng. Lúc này, Tô Dịch dùng đế thính chi thư, một lần nữa trấn áp một đám sinh linh khủng bố bọn Bạch Cốt Hoàng, sau đó cưỡi minh không thú bỗng dưng biến mất. U Tuyết đại nhân, chẳng lẽ Tô huynh đã tiếp nhận ngươi? Tô Dịch không có mặt, Diệp Dư lúc này mới nhịn không được hỏi. Khuôn mặt lạnh nhạt cô độc của U Tuyết nổi lên một chút nét phức tạp, nói, Tô đạo hữu chỉ đáp ứng dẫn ta đi cứu ngươi. Thanh âm lộ ra buồn bã cùng bất đắc dĩ. Sau đó, nàng dịu dàng nói, chẳng qua, nhìn ra được, Tô đạo hữu ở lúc đối đãi ngươi, tựa như đã không vô tình giống như trước đây, đây coi như là một chuyện tốt. Đôi mắt Diệp Dư sáng lấp lánh, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nét vui mừng không giấu được. Chẳng qua, khi chú ý tới sự buồn bã cùng mất mát trên khuôn mặt U Tuyết, Diệp Dư không khỏi có cảm khái trong lòng. Nàng cũng từng cảm nhận tư vị cầu mà không được đó, lại nào có thể không rõ tâm tình của U Tuyết. Nghĩ chút, Diệp Dư dịu dàng nói, U Tuyết đại nhân, với chúng ta mà nói, thời gian từ trước tới giờ không phải vấn đề. Hôm nay Tô huynh hắn đã bằng lòng ngươi làm bạn ở bên người, đây đã là một dấu hiệu vô cùng tốt. U Tuyết ngẩn ra, nói, có lẽ thế. Ở trong mắt nhiều thế hệ tộc nhân của quỷ xà tộc, nàng là tồn tại tựa như thần linh, cao ngạo bễ nghễ, chỉ có thể ngước nhìn. Nhưng xét đến cùng, nàng cũng là nữ nhân, làm sao không hâm mộ địa vị của Diệp Dư ở trong lòng Tô Dịch. Diệp Dư nhẹ nhàng nắm tay U Tuyết, không nói gì. Đó là đế thính chi thư. Thì ra, thiếu niên kia rất có thể là truyền nhân người gác đêm nhất mạch, trách không được có thể sai khiến các sinh linh khủng bố kia cho hắn dùng. Ta cũng nhớ ra rồi, lúc trước Vũ Lạc Linh Hoàng ở trước khi xông pha thành uổng tử, từng tới một tiệm rèn kia ở thành Thiên Tuyết gặp mặt người gác đêm, cái này không thể nghi ngờ chứng minh, Vũ Lạc Linh Hoàng cùng người gác đêm nhất mạch có quan hệ không tầm thường. Nơi xa, các hoàng giả kia đang truyền âm nói chuyện. Lúc trước, một màn Tô Dịch dùng đế thính chi thư trấn áp một đám sinh linh khủng bố, đều bị bọn họ thấy hết, trong lòng tự nhiên có nhận biết cùng phán đoán không tầm thường. Phải không, nhưng dù vậy, lấy địa vị cùng thân phận Diệp Dư cô nương, cũng không đến mức đi thân cận như thế với thiếu niên kia nhỉ. Giọng điệu Lục Hành có chút cay đắng như có như không. Vẻ mặt mọi người đều có chút khác thường. Những năm qua, bọn họ những lão già này cùng nhau ở thế giới luyện ngục tầng thứ 7 này, chém giết chiến đấu, tự nhiên đều rõ, Lục Hành đối với Diệp Dư có tình cảm không bình thường. Lúc này tự nhiên cũng rõ, theo thiếu niên áo bào xanh kia xuất hiện, mang tới cho Lục Hành chấn động là to lớn cỡ nào. Lục đạo hữu, ta từng sớm nói, khuyên ngươi dập tắt tâm tư, không thực tế kia. Ngụy Đạo Viễn nhắc nhở, theo ta thấy, từ nay về sau, ngươi vẫn là chớ thử tới gần Diệp Dư tiền bối nữa tốt hơn, nếu không, thế nào cũng trêu vào tai họa. Hắn giống với Diệp Dư, sớm nhận ra thân phận Tô Dịch. Chẳng qua vẫn chưa từng tiết lộ một điểm này mà thôi. Trêu vào tai họa sao? Lục Hành vẻ mặt phức tạp, im lặng không nói. Ngụy huynh, ngươi chẳng lẽ đã nhận ra lai lịch thiếu niên kia? Có người nhịn không được hỏi. Người khác cũng đều dùng ánh mắt nhìn qua. Ai cũng rõ, Ngụy Đạo Viễn và Diệp Dư giao tình không cạn. Ngụy Đạo Viễn trầm mặc một lát, nói, các ngươi vừa rồi nói không sai, thiếu niên kia hắn quả thực có quan hệ không tầm thường với người gác đêm nhất mạch, về phần chuyện khác, ta cũng không rõ. Hơn nữa ta dám khẳng định, hắn cũng không dám tự tiện vạch trần thân phận Tô Dịch. Mọi người nghe xong, càng thêm cảm giác thiếu niên áo bào xanh kia thân phận thần bí. Cùng lúc đó, thế giới luyện ngục tầng thứ 5, tà ma phân bố ở mảng thiên địa này, thực lực đã đủ uy hiếp đến hoàng giả huyền chiếu cảnh, nhân vật dưới hoàng giả, hầu như không ai dám xâm nhập nơi đây. Ngươi tạm ở đây chờ, ta muốn rèn luyện một phen hẳn hoi. Tô Dịch từ trên thân minh không thú đi xuống, duỗi cái lưng mỏi thật dài. Ánh mắt thâm thúy của hắn nổi lên một tia chờ mong, cuối cùng tìm được một nơi có thể bằng vào thực lực của mình đi tận tình chém giết chinh chiến. Trong thiên địa, kiếm khí đan xen, rít lên như phong lôi. Một đám tà ma hung ác điên cuồng đều như tờ giấy, chia năm xẻ bảy ở dưới kiếm quang vô song. Bóng người tuấn tú của Tô Dịch xuyên qua ở trong thiên địa, bóng người đắm chìm trong đại đạo quang ảnh như vàng thần. Huyền đô kiếm trong tay vang lên leng keng, phát ra bóng kiếm đầy trời. Thế công của hắn như điện, sắc bén bá đạo. Cho dù tà ma có thể so với huyền chiếu cảnh, cũng không ngăn được bước chân của hắn. Xa xa, Bạch Mi lão yêu ánh mắt hoảng hốt. Ở trong mắt lão đồ cổ bực này, chiến đấu như vậy tự nhiên chưa thể xưng kinh tâm động phách. Thật sự khiến lão giật mình là, Tô Dịch lấy đạo hạnh linh luân cảnh triển lộ ra chiến lực nghịch thiên. Dưới hoàng cảnh, đều như con kiến, nhưng hôm nay, Tô đại nhân lại lấy tu vi linh luân cảnh, đánh vỡ lạch trời hoàng cảnh từ xưa đến nay, có được uy lực trảm hoàng. Xem ra, con đường luân hồi chuyển thế của Tô Đại Nhân, nghiễm nhiên đã bước lên một đại đạo vượt xa kiếp trước, khi có một ngày chứng đạo thành hoàng, uy năng hắn có được nhất định hơn xa kiếp trước có thể so sánh. Trong lòng Bạch Mi lão yêu run rẩy. Lúc trước, lão từng cùng Tô Dịch tới cấm khu chỗ bia mộ kia, biết được Tô Dịch nắm giữ bí mật lực lượng luân hồi. Cũng từng ở trước hỗn loạn đại khư, thấy Tô Dịch cùng vị minh vương thần bí khủng bố kia là, rằng co tranh phong như thế nào. Tự nhiên, Bạch Mi lão yêu cũng so với người khác càng thêm xác định, huyền quân kiếm chủ đã luân hồi chuyển thế, tu vi trước mắt quả thực ở cấp bậc linh luân cảnh. Nhưng Bạch Mi lão yêu thẳng đến giờ phút này mới chính thức ý thức được, thực lực Tô Dịch ở trong cảnh giới này triển lộ ra, sẽ là không thể tưởng tượng như vậy. Trời đất rung chuyển, Tô Dịch vung kiếm sát phạt, đấu chiến như thiêu đốt, dáng vẻ phóng túng sơ cuồng. Từ sau khi rời khỏi Tử La Thành, hắn đã rất lâu rồi chưa từng chém giết chiến đấu vui sướng đầm đìa như vậy. Có lẽ chính bởi vì tịch mịch quá lâu, làm ở lúc chiến đấu với những tà ma kia, mỗi một tấc da thịt cả người hắn đều tựa như đang hoan hô, khí cơ trong ngoài toàn thân trong suốt sôi trào. Kiếm tu, vốn là lấy chiến mà sống, lấy sát phạt chứng đạo. Trong xương cốt, Tô Dịch thực ra cũng là người hiếu chiến. Chẳng qua ở trong thời gian quá khứ, cực ít có thể để hắn đụng tới hạng người có thể quyết đấu mà thôi. Huyền Đô kiếm như cảm ứng được tiếng lòng của Tô Dịch, ngân lên leng keng, quán thông cửu thiên thập địa, làm một thân uy thế của Tô Dịch cũng càng thêm sắc bén cường thịnh. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Theo thời gian chuyển rời, Tô Dịch giống như không biết mỏi mệt, khí thế trên người ngược lại càng thêm sắc bén cùng cường thịnh. Thẳng đến về sau, Tô Dịch đột nhiên ngẩn ra. Phóng mắt chung quanh, trong thiên địa mênh mông, cũng không tìm được một tà ma nào nữa. Giết xong rồi. Tâm cảnh Tô Dịch lúc này mới từ trong loại hoàn cảnh đấu chiến, như thiêu đốt kia từng chút một tỉnh táo lại. Một cơn mỏi mệt cũng như thủy triều trào lên toàn thân. Đến lúc này, hắn mới phát hiện, một thân đạo hạnh hầu như đã tới bên bờ vực khô cạn. Chẳng qua, Tô Dịch lại cười cười. Keng! Huyền Đô kiếm trở về trong cơ thể. Tô Dịch lấy ra hồ lô rượu, ngửa mặt lên trời uống sảng khoái. Mà khí cơ của hắn, ở giờ khắc này lặng yên xảy ra biến hóa. Như cây khô gặp mùa xuân, lại như hết cùng lại thông. Một thân đạo hạnh ban đầu ở bên bờ vực khô cạn của hắn, đột nhiên tỏa sáng bước phát triển mới sinh như lực lượng, như trời long đất nở như dâng mà ra, khuếch tán toàn thân. Ầm ầm, khí cơ đang nổ vang, như phong, lôi kích động. Mà tu vi cấp bậc linh luân cảnh trung kỳ kia của Tô Dịch, thế mà lại ở giờ khắc này nước lên thuyền lên, nháy mắt đột phá tới linh luân cảnh hậu kỳ. Ở trong cơ thể của hắn, đại đạo linh luân rực rỡ như thần kim, viên mãn như mặt trời, nguyên cực áo nghĩa chảy xuôi trong đó. Huyễn hóa ra đủ loại hiện tượng lạ kỳ diệu không thể tưởng tượng. Mà lực lượng thân thể khí huyết, lực lượng thức hải thần hồn của hắn, cũng theo đó sinh ra lột xác. Xa xa nhìn, hắn đứng trên không trung, cầm bầu rượu uống sảng khoái, quanh thân chiếu rọi ngàn vạn hào quang như mộng như ảo, trực tiếp giống như tiên nhân tới trần gian, siêu nhiên trên đời. Phong thái cỡ đó, khiến Bạch Mi lão yêu vẫn luôn ở nơi xa quan sát ánh mắt đăm đăm. Cứ như vậy, đột phá rồi. Bạch Mi lão yêu tâm thần run rẩy, hít khí lạnh không thôi. Ngắn ngủn mấy canh giờ, ở trong sát phạt chiến đấu tung hoành ngang dọc, ở lúc rút kiếm khắp nơi không ai địch nổi đột phá, cái này quả thực như một thần tích. Sau đó, Bạch Mi lão yêu liền nở nụ cười tươi rói, vội vã tiến lên, hai tay ôm quyền, trên mặt đầy sự nịnh nọt nói, chúc mừng Tô Đại Nhân ở hôm nay đột phá cảnh giới. Chứng đạo vì hoàng ở trong tầm mắt. Linh luân cảnh hậu kỳ, cách chứng đạo thành hoàng cũng chỉ thiếu một bước mà thôi. Tô Dịch tâm tình vui vẻ, cười thu hồi hồ lô rượu. Khó được trêu chọc một câu, nói, ngươi khen tặng ta như vậy, chẳng lẽ là đến xin phần thưởng? Bạch Mi lão yêu vội vàng nói, tiểu lão từng câu phát ra từ phế phủ, thiên địa có thể chứng, nhật nguyệt có thể giám, tuyệt đối không dám tâm ra ý tưởng khác. Người khác a dù nịnh hót, chú ý một cái không dấu vết, thấm đẫm không tiếng động, người lão gia hỏa này ngược lại, nịnh phải nói là thẳng thắn quang minh, không sợ chọc người ta nhạo báng. Tô Dịch cười mỉm nói, Bạch Mi lão yêu cũng nhìn ra. Tô Dịch tâm tình không tệ, mở mồm cười nói, Tô Đại Nhân, tiểu lão đây là có cảm khái mà phát ra, trên đời này trừ Tô Đại Nhân, không có người thứ hai nào có thể khiến tiểu lão kính sợ cùng sùng mộ phát ra từ, trong lòng như thế. Tô Dịch, được, càng nói lão gia hỏa này càng buồn nôn. Nghĩ chút, Tô Dịch trầm ngâm nói, chuyện hôm nay, ngươi đại khái đều đã thấy. Không đợi nói xong, Bạch Mi lão yêu ngầm hiểu nói, Tô Đại Nhân yên tâm, tiểu lão nhất định kín miệng. Tuyệt không tiết lộ mảy may, nếu có làm trái, trời giáng ngũ lôi đánh, không được chết tử tế. Lời lẽ vang dội kiên định. Cái gì gọi là quan sát, hiểu ý người ta? Chính là đây. Tô Dịch nâng tay lấy ra một ngọc giản, suy nghĩ một chút, bắt đầu tuyên khắc ở trong đó. Sau đó, hắn vứt ngọc giản cho Bạch Mi lão yêu, nói, đây là một môn bí pháp luyện hóa lực lượng tà túy tai ách, lấy đạo hạnh của ngươi, không quá 100 năm, hẳn có thể hoàn toàn luyện hóa toàn bộ lực lượng tà túy, môn bí pháp này coi như thưởng ngươi. Đa tạ đại nhân, tiểu lão nhất định không cô phụ đại nhân ưu ái. Bạch Mi lão yêu kích động tới mức nói năng lộn xộn, hai tay khi tiếp nhận ngọc giản, ngón tay cũng đang run rẩy. Sinh linh khủng bố bị nhốt ở các đại cấm địa của thành Uổng Tử, sở dĩ không thể từ thành Uổng Tử rời khỏi, là ở chỗ bị lực lượng bổn nguyên quy tắc thành Uổng Tử trói buộc cùng giam cầm. Mà quanh năm ở trong thành Uổng Tử tu hành, mạnh mẽ như các sinh linh khủng bố này, đạo hạnh không thể tránh được tích lũy rất nhiều khí tức tai họa không sạch sẽ. Như vậy, bọn họ muốn rời khỏi thành Uổng Tử, liền càng thêm hy vọng xa vời. Nhưng bây giờ, có khối ngọc giản này, không thể nghi ngờ tương đương cho Bạch Mi lão yêu một cơ hội hoàn toàn từ trong thành Uổng Tử thoát vây. Thế này bảo lão làm sao có thể không kích động. Bí pháp này, chớ truyền thụ cho người khác. Tô Dịch nói. Hắn chưa tiến hành cảnh cáo, nhưng Bạch Mi lão yêu đâu có thể nào không biết hậu quả nếu làm như vậy. Lão lập tức nghiêm nghị hành lễ, trang trọng mở miệng, tiểu lão có thể dùng tính mạng thề, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Tô Dịch gật gật đầu, nói, đi thôi, đi hội hợp với người khác. Ngoài U Đô, đỉnh Lưỡng Nghi Thần Sơn, rốt cuộc thoát khốn rồi. Ta lúc trước còn cho rằng, lần này phải chết ở đây. Đa tạ ân cứu mạng của các vị tiền bối. Cường giả lúc trước bị nhốt ở các đại thế giới luyện ngục U Đô, hôm nay đều được Tô Dịch đưa ra. Giờ phút này đặt chân đỉnh Lưỡng Nghi Thần Sơn, các cường giả này ai cũng kích động vui sướng, như đạt được cuộc sống mới. Dù là các nhân vật hoàng giả kia, tâm tình cũng kích động. Mà Tô Dịch sớm đã dẫn theo Diệp Dư, U Tuyết, cùng Minh Không Thú cùng nhau rời khỏi trước. Hắn còn có việc cần hoàn thành. Ví dụ như thả một đám sinh linh khủng bố bọn Bạch Cốt Hoàng, Lạc Tinh Thần Quân trước. Hỗn loạn đại khư, Minh Vương Đại Nhân, Tô Huyền Quân đã rời khỏi. Cửu U Minh Nha đặt chân ở lối vào hỗn loạn đại khư, cung kính mở miệng. Ngươi cảm thấy, hắn một bước tiếp theo sẽ đi đâu? Một thanh âm trong lười biếng lộ ra một tia tử tính độc đáo, từ sâu trong hỗn loạn đại khư tràn ngập sương mù vang lên. Đó là tiếng của Minh Vương. Cửu U Minh Nha ngẩn ra, đau khổ suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới nói, khổ hải. Ồ, Minh Vương Đại Nhân có điều không biết, hơn 10 năm trước, ở sâu trong khổ hải xảy ra kịch biến, lời đồn tài quyết Minh Tôn Thôi Long Tượng, gặp một chiếc minh thuyền màu đen thần bí nọ, từ đó ly kỳ biến mất. Cửu U Minh Nha vội vàng nói, mà làm bạn thân của Thôi Long Tượng, Tô Huyền Quân tất nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu, cho nên, thuộc hạ mới có phán đoán như thế. Minh Vương như có hứng thú nói, khổ hải đã xảy ra kịch biến gì? Cửu U Minh Nha nói, hồi bẩm Minh Vương Đại Nhân, khổ hải mênh mông vô ngần, mấy năm nay, biến cố xảy ra nhiều đếm không xuể, trong đó nổi tiếng nhất, đó là một chỗ di tích cổ xưa bị gọi là chiến trường tiên ma ngang trời xuất hiện ở trên khổ hải. Những năm gần đây, rất nhiều thế lực đứng đầu của U Minh 6 vực 13 giới, đều đã phái người tới chỗ sâu trong khổ hải điều tra. Nghe tới đây, Minh Vương đột nhiên nói, chiến trường tiên ma kia, có phải là táng đạo minh thổ thời kỳ tuyên cổ? Cửu U Minh Nha vội vàng nói, đúng vậy. Minh Vương giống như tự nói lẩm bẩm, ngay cả di tích cổ xưa đó cũng xuất hiện rồi. Xem ra kịch biến sâu trong khổ hải cũng không phải lớn bình thường. Sau đó, nàng lại hỏi, người có điều tra được một chiếc minh thuyền màu đen kia lai lịch thế nào hay không? Cửu U Minh Nha nói, không rõ, nhưng trong lời đồn, đều nói các loại kịch biến xảy ra ở sâu trong khổ hải, đều do một chiếc minh thuyền màu đen kia dẫn lên. Minh Vương nói, phải không, vậy thật đúng là thú vị, theo lời người trước kia nói. Lúc trước Tô Huyền Quân ở lúc sông pha thiên hạ U Minh, từng biến mất ở sâu trong khổ hải ước chừng 19 năm thời gian, đúng không? Không sai. Cửu U Minh Nha nói, lúc ấy, không ít lão gia hỏa đều cho rằng Tô Huyền Quân chết ở sâu trong khổ hải. Ai ngờ, chỉ 19 năm sau, hắn đã sống sót trở về. Chuyện này ở thiên hạ U Minh lúc đó náo động xôn xao. Vậy ngươi cảm thấy, Tô Huyền Quân có thể là ở sâu trong khổ hải, tìm kiếm được bí mật luân hồi hay không? Minh Vương chợt hỏi. Thân thể Cửu U Minh Nha cứng đờ, ngây ra đó. Hồi lâu sau, nó mới chần chừ nói, cái này thì khó mà nói, thuộc hạ cũng không cách nào phán đoán. Cũng đúng, nếu là bí mật luân hồi dễ dàng bị người ta biết như vậy, cũng không đến mức tới bây giờ, trừ Tô Huyền Quân, không có ai tìm được nó nữa. Thanh âm còn đang quanh quẩn, đột nhiên, xương đen trên không hỗn loạn đại khư bốc lên, lôi điện màu máu tuôn trào. Sau đó, một bóng người thon dài, từ sâu trong hỗn loạn đại khư, sương mù màu đen cùng tia sét màu máu đan xen kia đi ra, trực tiếp giống như một vị ma tôn ngủ đông năm tháng vạn cổ tối tăm xuất thế. Khi thấy một màn như vậy, Cửu U Minh Nha như bị sét đánh, thất thanh kêu lên, Minh Vương Đại Nhân, ngài thoát khốn rồi. Sương đen lượn lở, huyết lôi đan xen, khí tức như hủy diệt tràn ngập thiên địa. Ngẫu nhiên, còn có thể có lôi điện màu máu bổ lên một bóng người yểu điệu kia, bắn tung ra ánh điện tia lửa chói mắt. Nhưng bóng người yểu điệu đi tựa như hoàn toàn không có cảm giác. Nàng bước đi tao nhã mà thong dong, phong tư tuyệt đại. Thẳng đến lúc đi ra khỏi hỗn loạn đại khư, dung mạo nàng cũng hiển lộ ra rõ ràng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mái tóc dài mềm mại màu lam đậm, tùy ý búi lên ở sau đầu, chiếc váy sạch sẽ màu đen như mực, làm nền cho da thịt nàng trắng nõn, bóng loáng chói mắt. Mà dung nhan kia, tinh xảo thanh thuần giống như thiếu nữ, môi đỏ mọng như lửa, mắt sáng như nước, đuôi lông mày khóe mắt, có một thần vận tuyệt diễm tà mị như yêu. Dung mạo nàng đủ để kinh diễm chúng sinh thiên địa, khí chất lại lạnh nhạt lãnh khốc như thần, ngạo nghễ như chúa tể. Minh Vương, tồn tại khủng bố thời tuyên cổ từng uy hiếp ức vạn chúng sinh thiên hạ U Minh. Cửu U Minh Nha kích động tới mức tiếng phát run, nói, đại nhân, ngài thật sự thoát khốn rồi. Không, bản thể của ta vẫn bị nhốt ở đáy hỗn loạn đại khư này. Minh Vương khẽ lắc đầu, ngươi nhìn thấy, chẳng qua là ta ở trong 5 tháng đã qua, lấy lực lượng khí huyết bản thân, hấp thu cùng luyện hóa bổn nguyên quy tắc thành uổng tử, ngưng tụ ra một tính linh pháp thể. Ồ, ngươi có thể lý giải là phân thân. Cửu U Minh Nha lúc này mới hiểu ra, nói, đại nhân, khối phân thân này của ngài đã là do lực lượng bổn nguyên quy tắc thành uổng tử ngưng tụ, chẳng phải là nói có thể thoải mái rời khỏi thành uổng tử. Minh Vương búng vang ngón tay, cười nói, thông minh. Con mắt màu đỏ tươi của Cửu U Minh Nha tỏa sáng, nói, quá tốt rồi, cho dù là phân thân, ở trong mắt thuộc hạ, ở thiên hạ U Minh này, sợ cũng tìm không ra mấy ai có thể sánh vai với đại nhân. Minh Vương nói, tiểu quả đen, chớ khinh thường thiên hạ U Minh, mảng thế giới mênh mông này, càng không thể tưởng tượng hơn xa so với ngươi nghĩ. Nói xong, nàng cất bước đi về phía trước. Cửu U Minh Nha vội vàng vỗ cánh đuổi theo, nói, đại nhân, ngài lần này rời khỏi, chẳng lẽ là tính đi tới khổ hải? Không sai, ta cùng Tô Huyền Quân kia tuy có ước hẹn 10 năm, nhưng ta có chút lo lắng, hắn nhỡ đâu gặp nạn ở 10 năm này thì làm sao bây giờ? Đôi mắt đẹp của Minh Vương như nước, từ từ nói, dù sao, trên người hắn cũng không chỉ cất giấu bí mật luân hồi, còn có lực lượng có thể đối kháng thiên kỳ pháp tắc. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt nàng dâng trào hào quang màu máu, mơ hồ có ý cuồng nhiệt, cho nên, hắn không thể xảy ra chuyện, cho dù gặp chuyện, cũng phải ngã ở trong tay ta. Trong lòng Cửu U Minh Nha chấn động, lúc này mới ý thức được, Minh Vương lần này hành động, rõ ràng là hướng về phía Tô Huyền Quân. Sau đó, Cửu U Minh Nha thấp thỏm lo âu nói, đại nhân, Tô Huyền Quân kia tuy nói hôm nay chỉ có tu vi linh luân cảnh, nhưng người này thần thông quảng đại, nắm giữ không biết bao nhiêu con bài chưa lật, ngài tuyệt đối chớ sơ ý. Nó từng chịu đau khổ dưới tay Tô Dịch, hơn nữa còn không chỉ một lần, trong lòng cũng lưu lại bóng ma không hóa giải được. Điều này làm nó cũng không thể không lo lắng an nguy của Minh Vương. Bờ môi hồng của Minh Vương nổi lên một chút độ cong nghiền ngẫm, nói, một phân thân mà thôi, cho dù chơi với lửa có ngày chết cháy, có gì đáng lo. Đột nhiên, nàng cũng không biết nghĩ tới cái gì, bừng bừng hứng thú nói, ngược lại, nếu có thể sớm hàng phục kẻ này, vậy tự nhiên tốt nhất. Tiểu quả đen, khi ta không ở thành uổng tử, chớ gây sóng gió nữa, dù sao, ta từng đáp ứng Tô Huyền Quân, trong vòng 10 năm, sẽ không đại động can qua nữa. Vâng. Trong thành Thiên Tuyết nhắc lên một hồi chấn động rất lớn. Huyền Minh thần đình thua to, 3 tên ám dạ minh thị, 6 tên tế tự cùng với một đám nhân vật hộ pháp, tất cả đền tội. Hoàng giả trong thời gian trước bị Huyền Minh thần đình bắt, tất cả được cứu. Tục truyền, là một vị tiền bối thần bí ra tay, một hơi đánh bại âm mưu của Huyền Minh thần đình, làm hành động cứu viện Minh Vương của bọn chúng hủy hoại chỉ trong một buổi. Thật hay giả? Ai, không có kiến thức, ngay tại vừa rồi một đám đại nhân vật hoàng cảnh Mạnh Bà Điện, Hoàng Tuyền Điện, Hỏa Chiếu Thần Cung, đều đã quay về thành Thiên Tuyết. Tiếng nghị luận tương tự vang lên ở phố lớn ngõ nhỏ của thành Thiên Tuyết. Mà ngay tại trạng vạng cùng ngày, lại có tin tức kinh người truyền ra. Một đám cường giả bị nhốt ở 9 đại luyện ngục Udo, được nhân vật thần bí cứu viện, nay đã sống sót rời khỏi thành uổng tử. Một hòn đá kích lên ngàn tầng sóng. Toàn bộ thành Thiên Tuyết đều hoàn toàn sôi trào. Trước đó không lâu, đường âm dương gặp hủy hoại, Udo kịch biến. Việc này chấn động thiên hạ U Minh, tác động không biết bao nhiêu lòng người. Một ít đạo thống đỉnh cấp cũng bi quan cho rằng, các cường giả bị nhốt ở Udo, rất có thể đời này kiếp này không cách nào còn sống quay về nữa. Ai có thể ngờ, ngay tại hôm nay, một đám cường giả bị nhốt ở Udo đã sống sót trở về. Ông trời, đánh bại Huyền Minh thần đình, cứu viện cường giả bị vây ở Udo, hẳn sẽ không đều là vị tiền bối thần bí kia chứ. Khẳng định chính là hắn. Ai biết vị tiền bối thần bí kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Không rõ. Cái này thật đúng là ẩn sâu công cùng danh. Thành Thiên Tuyết sôi trào, không biết bao nhiêu tu sĩ đang thảo luận chuyện này, một ít cường giả xuất thân thế lực đỉnh cấp, càng ngay lập tức truyền tin tức ra ngoài. Ai cũng rõ, vô luận Huyền Minh thần đỉnh tan tác hay cường giả bị nhốt Udo ở được cứu, đều có thể nói là việc lớn kinh thiên, chắc chắn sẽ dẫn phát thiên hạ chấn động. Tam tế tự, chúng ta nên khởi hành quay về tông môn rồi. Lô Trường Minh cười nói, tâm tình lão rất tốt, lần hành động này không chỉ cứu trở về nhị tế tự Tiêu Bắc Giã, ngay cả một vị độ hà sứ bị nhốt trong Udo, cũng thoát vây đi ra. Lô Trường Minh đã sốt ruột không chờ nổi muốn quay về tông môn. Sư bá, chuyện lần này, cần bẩm báo theo sự thật với tông môn hay không? Nguyên Lâm Ninh nhịn không được hỏi. Lô Trường Minh hơi trầm mặc, nói, người ta đều rõ, Mặc Vô Ngân lão tổ cực kỳ kính trọng đối với Tô Dịch kia, chuyện này, chỉ nói cho một mình Mặc Vô Ngân lão tổ là được, về phần cần nói cho người khác hay không, đều theo Mặc Vô Ngân lão tổ làm chủ. Nguyên Lâm Ninh gật gật đầu. Trạng vạng cùng ngày, đoàn người bọn họ liền khởi hành rời khỏi. Mà một màn tương tự cũng xảy ra ở trên người Hoàng Tuyển Điện Vân Tùng Tử, Hỏa Chiếu Thần Cung Phong Vũ Chi các hoàng giả. Bọn họ trải qua chuyện như vậy, đều đã không muốn lưu lại Thành Thiên Tuyết nữa, bức thiết muốn ngay lập tức quay về tông môn. Về phần chuyện có liên quan với Tô Dịch, bọn họ từng đáp ứng sẽ không tiết lộ, tự nhiên không có ai sẽ đi chủ động tuyên dương. Cho nên, dù Thành Thiên Tuyết lầm vào chấn động, cũng có rất ít người biết vị tiền bối thần bí kia là ai. Hoàng hôn âm trầm, đêm tối sắp đến. Tiệm rèn A Thành dáng người khôi ngô cao lớn, đang rèn sắt leng keng. Mà ở trong đình viện phía sau tiệm rèn, Tô Dịch đang hưởng dụng rượu ngon nam tử áo bào vải cố ý chuẩn bị. U Tuyết và Diệp Dư khoanh chân ngồi ở một bên của đình viện, thấp giọng nói nhỏ. Ánh đèn vàng sẫm màu chiếu lên trên người hai nàng, đều hiển lộ ra phong vận tuyệt đẹp không tầm thường. Một người trong trẻo lạnh lùng như tuyết, một người điềm tĩnh thanh tú, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Đế Thính Chi thư này thật sự là bảo bối tốt. Tô Dịch cảm khái, có chút không nỡ. Khuôn mặt lạnh cứng như đá của nam tử áo bào vải nổi lên nụ cười, nói, bảo vật này lại nào so được với Tam Thốn Thiên Tâm trong tay ngươi. Tô Dịch uống một chén rượu, nói, ngươi không tò mò, ta lần này đã làm cái gì ở trong thành Uổng Tử. Nam tử áo bào vải nói, ngươi còn sống trở về, liền chứng minh việc đã giải quyết, nói tiếp về những chuyện đó, không khỏi mất hứng. Huống chi, lấy tính tình của ngươi, sợ cũng lời lắm lời những chuyện vụn vặt này. Tô Dịch cười cười, nói, vẫn là ngươi hiểu ta. Vô luận là đánh bại Huyền Minh thần đình, hay cứu viện các cường giả bị nhốt ở Udo kia, ở trong mắt Tô Dịch, quả thực đều chỉ có thể gọi là chuyện vụn vặt. Chẳng qua, ta lần này trái lại có thu hoạch khác, hơn nữa muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Tô Dịch trầm ngâm nói. Nam tử áo bào vải nheo mắt lại, thân thể ngồi càng thêm thẳng tắp, vẻ mặt cẩn thận tỉ mỉ, nói, chuyện có thể khiến Tô Huyền Quân ngươi chủ động đưa ra, tất nhiên không đơn giản, nếu có thể giúp ngươi, ta tự nhiên sẽ không chối từ. Tô Dịch gật gật đầu, lập tức mang chuyện gặp được hình giả Mạc Xuyên lần lượt nói ra. Sau đó, hắn lại nói đến tình huống gặp mặt Minh Vương, lời lẽ tranh phong. Nghe xong, người trung niên áo bào vải khẽ nhíu mày, nói, cửu thiên các thế lực này, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói, nhưng ta trái lại biết, sớm ở thời kỳ tuyên cổ, Minh Vương quả thực từng từ trong tay thiên mệnh ti cướp đi một cây khi thiên thảo. Lúc trước, quả thật bởi vì việc này, hoàn toàn chọc giận U Minh đế quân của âm tào địa phủ, mới khiến Minh Vương gặp họa lớn ngập trời, bị nhốt thành Uổng Tử. Không thể không nói, thực lực của Minh Vương vô cùng khủng bố, đại đạo pháp tắc nắm giữ, càng cười đại như trời phạt. U Minh đế quân liên hợp tổ tiên thôi thị cùng một đám đồ cổ lục đạo ti, vận dụng các loại thần khí, mới vừa vặn chấn áp người này. Nói đến đây, người trung niên áo bào vải cũng uống một chén rượu, mà theo ngươi nói, Minh Vương này trong vòng 10 năm có thể thoát vây, cái này quả thực là một phiền toái lớn. Hắn nhíu chặt lông mày, có chút lo lắng. Bởi vì thiên hạ U Minh hôm nay, âm tào địa phủ sớm đã không còn, cổ tộc từng cai quản lục đạo ti cũng đều tự phân hóa. Nếu Minh Vương muốn tiến hành báo thù, hậu quả tuyệt đối thiết nghĩ không chịu nổi. Tô Dịch cười cười, nói, hiếm khi gặp ngươi sẽ kiêng kỵ một người như thế, đúng là khó được. Nam tử áo bào vải ngẩn ra một phen, sau đó lông mày giãn ra, cả người như thoải mái, nói, kiêng kỵ thì kiêng kỵ, chẳng qua, bây giờ ta đã không lo lắng Minh Vương dám gây sóng gió nữa. Vì sao? Tô Dịch kinh ngạc. Nam tử áo bào vải nói như lẽ đương nhiên, bởi vì thiên hạ này tuy không còn âm tào địa phủ, không còn U Minh đế quân đủ để trấn nhiếp Minh Vương, nhưng, vẫn có Tô Huyền Quân ngươi. Tô Dịch, hắn giở khóc giở cười nói, người cái gã này, vì sao luôn thích đẩy việc lên trên người ta? Người trung niên áo bào vải rót cho Tô Dịch một chén rượu, nói, lúc trước ngươi từng nói, ngươi cùng Minh Vương có ước hẹn 10 năm. Tô Dịch sờ sờ mũi, có chút mất hứng, nói, không nói những thứ này, uống rượu. Hắn nâng chén uống một hơi cạn sạch. Ánh mắt nam tử áo bào vải nổi lên mỉm cười, nói, trước đó ngươi nói, muốn nghe ý kiến của ta, ta chỉ có thể nói, Minh Vương đã nhìn thấu ngươi nắm giữ bí mật luân hồi, hơn nữa có thủ đoạn đối kháng thiên kỳ pháp tắc, cô ta khẳng định sẽ dùng hết tất cả biện pháp để thu phục ngươi. Dừng một chút, hắn nghiêm túc nói, cho nên, nhân quả này, chỉ có thể do chính ngươi đến giải quyết. Tô Dịch trầm mặc một lát, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nam tử áo bào vải, nói, ngươi chung quy không thể chỉ xem kịch, tóm lại phải tỏ vẻ một phen mới được. Nam tử áo bào vải ánh mắt cổ quái, nói, đây mới là mục đích thật sự của Tô Huyền Quân ngươi nhỉ, nói nghe một chút, ngươi lại nhắm vào vật gì trong tay ta. Tô Dịch nhìn thẳng vào mắt nam tử áo bào vải, nói, ta chỉ muốn thăm dò một bí mật. Bí mật? Nam tử áo bào vải trầm mặc. Bí mật có thể khiến Tô Huyền Quân nhớ mãi, nhất định không tầm thường. Tô Dịch uống một chén rượu, chưa thúc giục. Thân là người gác đêm, nam tử áo bào vải từng chứng kiến vô tận năm tháng biến thiên, cũng kế thừa rất nhiều bí mật thời tuyên cổ. Tiếc nuối là, muốn từ trong miệng người gác đêm biết được một ít bí mật, thực sự rất không dễ dàng. Ngươi tạm nói nghe một chút. Nam tử áo bào vải nói. Tô Dịch gõ gõ mặt bàn, nghiêm túc nói, rất lâu trước kia, ta đã tò mò một sự kiện, sĩ quan lão quỷ rốt cuộc cùng âm tào địa phủ là quan hệ thế nào, ngươi có thể nói một chút với ta không? Mí mắt nam tử áo bào vải không dễ phát hiện khẽ run lên. Nghĩ chút, hắn hỏi, đạo hữu, vì sao bỗng nhiên quan tâm chuyện này? Tô Dịch thản nhiên nói, năm đó, lúc ta xông pha U Minh, từng cùng sĩ quan lão quỷ quen biết một hồi, lão gia hỏa này nhìn như rất không đứng đắn, thực ra trong bụng cất giấu rất nhiều bí mật. Ngay cả chuyện có liên quan luân hồi, cũng biết không ít. Ví dụ như, hắn nói cho ta biết, tấm bia mộ kia trấn thủ ở thành Uổng Tử, nghi là dấu bí mật có liên quan với luân hồi. Mà ta nghe nói, rất lâu trước kia, lão gia hỏa này đã ly kỳ mất tích, ngay cả đại đồ đệ bì ma kia của ta, cũng chưa thể tìm được tung tích của hắn. Ngoài ra, hắn lúc trước từng ở áo vãng sinh đánh cược với ta, nợ ta một bộ lục đạo táng thế quan, đến nay chưa cho ta. Dưới tình huống bực này, ta tự nhiên tò mò. Lão gia hỏa này rốt cuộc lai lịch là gì, lại đã đi đâu? Nói đến đây, Tô Dịch dương mắt nhìn về phía nam tử áo bào vải, mà đạo hữu ngươi, khẳng định biết đáp án. Nam tử áo bào vải yên lặng uống một chén rượu, lúc này mới vẻ mặt phức tạp nói, sĩ quan lão quỷ quả thực có quan hệ không tầm thường với âm tà địa phủ. Về phần là quan hệ gì, liên lụy đến một ít bí mật thời tuyên cổ, thứ lỗi ta không thể bẩm báo. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, vậy ngươi có thể nói cho ta biết cái gì? Nam tử áo bào vải châm trước một chút, nói ra một bí mật kinh thế, thần khí lục đạo bàn từng bị lục đạo ti nắm giữ, đó là lục đạo táng thế quan sĩ quan lão quỷ thua cho ngươi. Tô Dịch kinh ngạc nói, thật sao? Nam tử áo bào vải khẽ gật đầu, nói, vật ấy lúc ban đầu do lục đạo ti nắm giữ, về sau rơi vào trong tay sĩ quan lão quỷ, chẳng qua bởi vì một hồi biến cố, hắn không thể không để lại bảo vật này ở trong một di tích cổ xưa sâu trong khổ hải. Di tích nào? Táng đạo minh thổ. Nghe tới đây, Tô Dịch không khỏi giật mình. Lúc trước tới thành Tử La lục đạo vương vực, hắn từng nghe một ít tin tức, nói ở sâu trong khổ hải kia đã xảy ra rất nhiều kịch biến. Trong đó hấp dẫn người ta chú ý nhất, đó là chiến trường tiên ma ngang trời xuất thế. Mà cái gọi là chiến trường tiên ma, sớm ở thời kỳ tuyên cổ được gọi là táng đạo minh thổ. Đó là một lục địa thế giới cực kỳ thần bí, trong năm tháng quá khứ, vẫn luôn yên lặng ở đáy biển sâu trong khổ hải. Đừng nói tu sĩ bình thường, dù là hoàng giả cũng rất khó tìm kiếm được. Nhưng hôm nay, một chỗ di tích cổ xưa này đã ngang trời xuất thế, lập tức hấp dẫn thế lực trong thiên hạ chú ý. Mà bây giờ, nam tử áo bào vải thế mà nói, sĩ quan lão quỷ rất lâu trước kia, để lục đạo bàn lại trong táng đạo minh thổ, cái này sao có thể khiến Tô Dịch không cả kinh? Sĩ quan lão quỷ lúc trước vì sao sẽ để lại bảo vật này ở di tích đó? Tô Dịch hỏi, nam tử áo bào vải khẽ lắc đầu, nói, đáp án này, chỉ có chính hắn rõ. Tô Dịch nói, vậy ngươi có biết? Sĩ quan lão quỷ đi đâu rồi không? Nam tử áo bào vải lại uống một chén rượu, nói, đáp án đã nói cho đạo hữu. Tô Dịch ngẩn ra, giật mình nói, táng đạo minh thổ. Không sai. Nam tử áo bào vải gật đầu. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, nói như vậy, lão gia hỏa này là hết lòng tuân thủ đánh cuộc, muốn đi giúp ta thu hồi lục đạo bàn. Ánh mắt nam tử áo bào vải có chút khác thường, nói, hẳn là như thế. Lão gia hỏa này sợ là ở táng đạo minh thổ đã gặp biến cố nào đó. Mới có thể đến bây giờ cũng chưa từng từ trong táng đạo minh thổ kia trở về. Tô Dịch trầm ngâm. Nam tử áo bào vải vẻ mặt bình tĩnh nói, hắn có lẽ sẽ bị vây khốn, nhưng hẳn là sẽ không gặp chuyện, bởi vì nếu luận hiểu biết đối với táng đạo minh thổ, phóng mắt khắp thiên hạ, sợ là không ai có thể hơn được hắn. Tô Dịch day day mi tâm, nói, ta biết ngay mà, lão gia hỏa này lai lịch không đơn giản. Đúng rồi, lục đạo bàn vì sao sẽ được gọi là lục đạo táng thế quan? Vấn đề này khiến ánh mắt nam tử áo bào vải hoảng hốt một phen ngắn ngủi, sau đó hắn càng hiếm thấy cười khổ lên, nói, về sau nếu có cơ hội, ngươi vẫn là hỏi sĩ quan lão quỷ thì tốt hơn. truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tô Dịch nâng tay chỉ nam tử áo bào vải, không vui nói, ta người này, phiền nhất chính là ngươi loại tác phong giấu giấu giếm giếm này, quá không phúc hậu. Nam tử áo bào vải vẻ mặt tự nhiên rót cho Tô Dịch một chén rượu, nói, không có cách nào cả, đây là quy củ của người gác đêm nhất mạch. Thứ nên nói, ta biết sẽ nói hết, thứ không nên nói, cho dù ta chết, cũng phải kín miệng. Tô Dịch tự nhiên hiểu tính tình nam tử áo bào vải, không hỏi nhiều nữa. Hắn thưởng thức chén rượu, lâm vào suy nghĩ. Hắn sở dĩ hỏi ý chuyện sĩ quan lão quỷ, không phải chỉ là nói chuyện phiếm, mà là có nguyên do khác. Bởi vì ở kiếp trước, hắn sở dĩ có thể tìm kiếm được bí mật luân hồi, sĩ quan lão quỷ đã tạo ra tác dụng mấu chốt. Cho dù là ở kiếp trước, Tô Dịch cũng chưa thể mò thấu chi tiết của sĩ quan lão quỷ. Lão gia hỏa này quá thần bí, hơn nữa che giấu vô cùng tốt. Ngoài ra, cũng là một nguyên nhân khác. Mấy trăm năm trước, bì ma xâm nhập thiên hạ U Minh, vì điều tra hắn rốt cuộc sống hay chết, không tiếc giết hại huyết quan chi chủ đồ. Đệ sĩ quan lão quỷ, ngay cả đồ tôn lão mù cũng gặp tai bay vạ gió. Điều này làm trong lòng Tô Dịch cũng cảm thấy thua thiệt. Nếu có cơ hội, hắn tự nhiên muốn giúp lão mù đi tìm một phen tung tích tổ sư lão. Hồi lâu sau, Tô Dịch phun ra một hơi dài, lẩm bẩm, thôi long tượng lão hồ ly này đi khổ hải, lão gà chống núi đào đô cũng đi khổ hải, ngay cả sĩ quan lão quỷ sớm ở rất lâu trước kia cũng đi khổ hải, cái này rất thú vị. Ánh mắt nam tử áo bào vải ý tứ hàm xúc khó hiểu, nói, có lẽ, đạo hữu tự mình đi một chuyến, liền có thể tìm hiểu được đáp án mong muốn. Tô Dịch gật đầu nói, ta sớm có dự tính đi một chuyến. Hắn từng đáp ứng Thôi Trường An, sẽ tới khổ hải điều tra tung tích Thôi Long Tượng. Thậm chí, sớm từ lúc tới núi Đào Đô tìm kiếm lão gà trống, đã bắt đầu làm chuẩn bị. Ví dụ như, tính dùng khối Đào Đô thần mộc kia, tạo ra một chiếc thuyền không chìm. Sau đó, Tô Dịch ý thức được không thích hợp, dương mắt nhìn về phía nam tử áo bào vải, nói, người cái gã này, tựa như cũng muốn để ta tự mình đi một chuyến nha. Nam tử áo bào vải không khỏi cười lên, thản nhiên nói, biết ngay không giấu được ngươi, nói thật, ta cũng rất để ý an nguy của sĩ quan lão quỷ. Dừng một chút, hắn có sự ám chỉ nói, hơn nữa, tu vi đạo hữu đã tới linh luân cảnh hậu kỳ, không cần bao lâu, liền có cơ hội đi trùng kích hoàng cảnh, mà ở sâu trong khổ hải, cũng không thiếu cơ hội chứng đạo. Ánh mắt thâm thúy của Tô Dịch nổi lên một chút nét lạ, bởi vì lời của nam tử áo bào vải cũng chính là suy nghĩ trong lòng hắn. Ở sâu trong khổ hải kia, tuy có vô số hung hiểm cùng sát kiếp, nhưng tương tự cũng cất giấu rất nhiều cơ duyên thích hợp chứng đạo thành hoàng. Thẳng đến lúc uống cạn một bầu rượu, Tô Dịch đứng dậy cáo từ. Đêm đã khuya, hắn bây giờ chỉ muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi hẳn hoi một phen. Nam tử áo bào vải đứng dậy tiễn. Thẳng đến sau khi Tô Dịch, Diệp Dư và U Tuyết cùng nhau đi ra khỏi tiệm rèn, nam tử áo bào vải trù trừ một phen, đưa một cái hộp đồng xanh phong ấn lại cho Tô Dịch. Nếu lúc đạo hữu tới chỗ sâu trong khổ hải, đi ngang qua Vĩnh Dạ Chi Thành, giao cái hộp đồng xanh này cho đả canh nhân trong thành, hắn tự sẽ tặng cho đạo hữu một món bảo vật, khi đến Táng Đạo Minh Thổ, có lẽ có thể giúp đạo hữu. Nam tử áo bào vải nhẹ nhàng nói, đạo hữu nhớ, chớ mở ra hộp này, nếu không, đả canh nhân nhất định sinh lòng oán hận, ngược lại sẽ hỏng việc của đạo hữu. Vĩnh Dạ Chi Thành, một nơi an toàn duy nhất ở sâu trong khổ hải, cũng được tu sĩ sông pha khổ hải coi là nơi nghỉ chân lánh nạn. Mà cái gọi là đả canh nhân, là một lão gia hỏa tính tình cực kỳ quật cường quái dị, ở trong năm tháng từ xưa đến nay, vẫn luôn canh giữ ở trong thành. Tô Dịch tự nhiên biết một điểm này, hắn như có hứng thú nói, phong ấn trong hộp này là vật gì? Nam tử áo bào vải không giấu giếm, nói, một món tín vật rất lâu trước kia do U Minh đế quân, một đời cuối cùng của âm tào địa phủ để lại. Tô Dịch không khỏi động dung, tò mò nói, có thể nói một chút với ta, trong tay ngươi cái gã này rốt cuộc còn có bao nhiêu bảo vật ta không biết hay không? Nam tử áo bào vải nói, đều là một ít vật phẩm liên lụy nhân quả mà thôi, không ít vật phẩm còn liên lụy đến rất nhiều chuyện phiền toái, lấy tính tình của ngươi, khẳng định không muốn lây dính vật phẩm như vậy. Dừng một chút, hắn nói, như tín vật trong cái hộp này, chưa nói là bảo bối hiếm lạ bao nhiêu, nhưng có thể từ trong tay đả canh nhân đổi một món bảo vật có thể giúp đạo hữu. Bảo vật gì? Nam tử áo bào vải nói, đến lúc đó đạo hữu vừa thấy là biết. Tô Dịch khẽ than một tiếng, tự giễu nói, ta cuối cùng coi như hiểu. Thôi cảnh diễm nha đầu kia vì sao luôn thầm oán ta giấu giấu giếm giếm, mây mù dày đặc. Mình như thế, nam tử áo bào vải sao không phải thế? Không chỉ hoãn nữa, thu hồi hộp đồng xanh, Tô Dịch phất phất tay, nói, đi đây. Hắn cất bước đi về phía xa. Diệp Dư và U Tuyết một trái một phải theo bên cạnh hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.